Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1240, tiết trời ấm lại. Không cam lòng là bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép chính mình thất bại, càng là bởi vì trong mắt hắn, Vương Bảo Nhạc chỉ là một cái hậu bối mà thôi, thậm chí tu vi cũng chỉ là tinh vực. Dù là hắn hiểu được tấm bia đá này giới rất nhiều bí mật, cũng nhìn ra Vương Bảo Nhạc đạo không giống với, có thể đúng là vẫn còn không cách nào tiếp nhận mình ở đối phương chỗ đó. Liên tiếp thất bại hai lần cái này kết cục, nhất là hôm nay, nhục thể của hắn bị lão tổ tặng chí bảo một lần nữa miêu tả, khiến cho hắn đạo càng thêm hoàn thiện, tu vi so với trước cao hơn một bậc, thậm chí bởi vì cái kia chí bảo dung hợp, tựu thật giống cho hắn mở ra một cái đại môn, khiến cho hắn phảng phất có thể đoán trước tương lai con đường. Ẩn, tựu phải tìm được chính mình đột phá phương hướng, nhưng hôm nay, hết thảy đã thành vi cho bụi, bởi vì trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc, phát triển tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trước khi một trận chiến, hắn còn có thể cùng chi chém giết một phen, mà hôm nay, hết thảy, chỉ là một đạo thần thông. Cái kia mộc đạo biến thành bàn tay, ẩn chứa vô biên vô hạn chi lực, cuồn cuồn không dứt phía dưới, chính mình sơn đạo dù là có thể đối kháng nhất thời, nhưng cuối cùng không nguyên, không có thể kiên trì quá lâu, cho nên, hắn tại không cam lòng đồng thời, đáy lòng cũng tràn ngập thật sâu đắng chát, đây không phải vận mệnh của ta. Đế Sơn cười thảm ở bên trong ánh mắt tại thời khắc này, phản thật không có vừa rồi điên cuồng, mà là tràn ra ảm đạm chi ý, đứng trong tinh không, tựa hồ quên phản kháng, bởi vì hắn đã hiểu. Mình cùng Vương Bảo Nhạc tầm đó, chênh lệch quá lớn, nhưng này chán trường cảm xúc chỉ là tại hắn trong óc chiếm cứ mấy cái thời gian hô hấp, tự lập tức bị hắn cưỡng ép xua tán, bởi vì hắn thấy được chính mình gần như phá thành mảnh nhỏ trong thân thể. Có trận trận màu vàng đất quang điểm, chính không ngừng mà tràn ra, phiêu phù ở bốn phía trong tinh không, coi như không đồng dạng như vậy tinh quang, nhưng là sáng chói, giống nhau nhân sinh của hắn, mặc dù bất hoàn mỹ, nhưng là đặc sắc. Nếu như thế, làm sao tiếc vừa chết. Đế Sơn trong mắt ảm đạm biến mất, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên thiêu đốt, trèo chống thân thể của mình, càng lại lần xông ra, hướng về Vương Bảo Nhạc, như là phi nga bình thường, đánh về phía hỏa diễm. Vương Bảo Nhạc đứng tại nguyên chỗ, ngưng vọng Đế Sơn đến, hắn thấy được đối phương trước khi ảm đạm, cũng nhìn thấy trọng mới quật khởi hào quang, càng là cảm nhận được. Tại Đế Sơn trên người giờ phút này hiện ra muốn chết chi ý. Càng là tại đây một cái chớp mắt, từ đằng xa hư vô ở bên trong, có phẫn nộ chi giống bỗng nhiên truyền đến. Vương Bảo Nhạc, ngươi dám giết ta thần hoàng, lão phu tất diệt ngươi liên bang. Nhưng lại tại hắn lời nói truyền ra đồng thời, minh đạo chấn động lập tức mãnh liệt, giống như ở đằng kia nhìn không thấy hư vô ở bên trong. Trần Thanh Tử giờ phút này đang tại ra tay, mặc dù không nổ vang truyền đến, có thể vị ương lão tổ thanh âm, hay là xuyên thấu hư không, quanh quẩn bát phương, Trần Thanh Tử, Đế Sơn như vẫn, ngươi hai ta tông cuộc chiến, đem toàn diện bộc phát, không sao, đáp lại vị ương lão tổ, là Trần Thanh Tử bình tĩnh thanh âm, sau đó hư vô nhấc lên vô cùng chấn động, khuếch tán bát phương, khiến cho vị ương tộc toàn tộc chấn động. Vương Bảo Nhạc lại trầm mặc, nhìn xem giờ phút này coi như giống như sao băng thẳng đến chính mình mà đến Đế Sơn. Hắn giơ chân lên bước, hướng về Đế Sơn một bước đạp đi, trực tiếp vượt qua tinh không, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, trực tiếp tự xuất hiện ở Đế Sơn trước mặt. Không đợi Đế Sơn tại đây bản thân bộc phát, tay phải của hắn dĩ nhiên nâng lên, trực tiếp tự điểm vào Đế Sơn trước mặt. Tàn nguyệt, không phải thủy nguyệt, mà là tàn nguyệt, không phải bước vào thời gian trường hà trong, mà là lệnh để cho trước mắt Đế Sơn trở lại mấy chục tức trước. Dùng Vương Bảo Nhạc thủy đạo ngọn nguồn treo trống, mộc đạo bộc phát hạ chỗ triển khai tàn nguyệt chi pháp. Tại thời khắc này ầm ầm mà động, bốn phía thời gian đạo vận tràn ngập gian, Đế Sơn thân thể không tự chủ được rút lui ra, hết thảy đều tại ngược dòng mà đi. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc thân thể, không có ngược dòng, mà là lại một bước xuống, xuất hiện ở trở lại mấy chục tức trước, vừa mới bị thương còn không có giống như là phi nga Đế Sơn trước mặt. Tay phải nâng lên, lần nữa rơi xuống lúc đã trực tiếp đâm vào đã đến Đế Sơn ngực. Thủ đoạn trực tiếp chui vào, hung hăng một chảo này phía dưới, những theo kia Đế Sơn trong thân thể tràn ra màu vàng đất quang điểm, toàn bộ lập lòe, hạ một cái chớp mắt giống như Vương Bảo Nhạc đâm vào Đế Sơn lồng ngực tay phải. Hóa thành lỗ đen, sử những bên ngoài kia tán quang điểm, toàn bộ cuốn ngược lại, trực tiếp bị hấp trở về, cùng nhau bị hấp, còn có Đế Sơn trong cơ thể màu vàng đất quang điểm ngọn nguồn. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong thời gian ngắn phát sinh. Hạ trong tích tắc, Vương Bảo Nhạc tay phải dĩ nhiên theo Đế Sơn trong lồng ngực thu hồi. Theo hắn tay phải thu hồi, Đế Sơn thân thể coi như đã chút giận cầu đồng dạng. Lập tức héo rũ, trực tiếp hóa thành cho bụi, duy chỉ có hắn thần hồn còn tại nguyên chỗ. Thần sắc vô cùng phức tạp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng với hắn tay phải. Tại Vương Bảo Nhạc trên tay phải, giờ phút này nhiều hơn một vật. Đó là một cái chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ hoàng nhan sắc bùn khối. Tại đây bùn khối bên trên, có mênh mông chấn động tràn ra, cho người cảm giác, trông thấy nó, tựu thật giống nhìn thấy thế giới, nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy toàn bộ tinh không. Càng có một loại cùng cái này phiến vũ trụ phảng phất đồng nguyên khí tức. Cũng ở đây bùn khối bên trên, che không lấn át được khuếch tán ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc dù là trong nội tâm có chuẩn bị, cũng hay là động dung, hai mắt co rút lại, vật ấy lai lịch, hắn tại chạm đến một cái chớp mắt, đã hiểu ra, nhưng, cái này lai lịch vượt quá dự liệu của hắn. Trên thực tế hắn lúc này đây nói là lập uy, nhưng đây không phải trọng điểm, mà là biểu tượng, hắn mục đích thực sự, chính là vì vật ấy, đây là một hồi mưu đoạt. Theo lần thứ nhất trọng thương Đế Sơn, cũng đã dưới chôn kết quả, Đế Sơn là thần hoàng, tâm tính cùng tư chất đều là thượng giai, cho nên hắn thân thể toái diệt về sau, vị Ương lão tổ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp vì hắn khôi phục. Mà Sơn đạo cùng Thổ đạo vốn là đồng nguyên, cho nên đại khái suất, hội vận dụng bị Vương Bảo Nhạc tối tăm trong sở cảm ứng Thổ đạo chí bảo. Điểm này, Vương Bảo Nhạc đã đoán đúng, cho nên hắn mới có thể mượn nhờ chính mình tu vi đột phá uy áp. Đột nhiên đã đến nơi đây, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cái này Thổ đạo chí bảo, vậy mà so với chính mình tưởng tượng, còn nếu không phàm, có thể cùng toàn bộ vũ trụ cộng minh, có thể làm cho người chứng kiến tự phảng phất nhìn chăm chú thiên địa cùng thế giới cảm giác vật. Phẩm, chỉ có, tấm bia đá, phong ấn cái này phiến vũ trụ tấm bia đá, vật ấy, hắn chất liệu, đúng là tấm bia đá, chuẩn xác mà nói, vật ấy, là tấm bia đá một bộ phận. Vương Bảo Nhạc không biết vị Ương tộc như thế nào thu hoạch vật ấy. Nhưng giờ phút này tâm tình của hắn cũng đều nhấc lên chấn động. Đem trong tay bùn khối nắm chặt, ngẩng đầu lúc, hắn mắt nhìn ánh mắt phức tạp Đế Sơn. Vì sao không giết ta? Vương Bảo Nhạc không nói chuyện, mà là quay đầu lại nhìn về phía hư vô. Vô luận là từ đối với Đế Sơn một ít thưởng thức. Hay là Trần Thanh Tử nguyên nhân? Hắn cuối cùng, hay là lựa chọn lưu Đế Sơn một cái mạng? Trần Thanh Tử, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, thầm than một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng truyền ra lời nói. Vị Ương tiền bối, Vương mỗ tới đây, không phải lập uy, mà là muốn làm sơ ngươi vị Ương tộc vô cớ xâm ta liên bang, cùng với ngăn ta nhất thống tả đạo sự tình giao phó. Hôm nay, cái này giao phó Vương mỗ đã tự hành lấy đi, tiền bối nhược tâm ngọn nguồn oán hận, có thể đến tả đạo tìm ta. Ta tả đạo, trung lập lập trường, dưới mắt hay là không thay đổi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, hướng về tinh không đi đến. Theo hắn ly khai, Minh đạo khí tức cũng chậm chậm tiêu tán, cho đến Vương Bảo Nhạc thân ảnh biến mất tại vị Ương tộc về sau. Tại vị Ương tộc trong tinh không, sắc mặt khó coi vị Ương tử, thân ảnh huyễn hóa ra đến, Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc, hắn trong mắt sát cơ lóng lánh, nhưng cuối cùng nhất hay là cưỡng ép đè xuống, thời cơ vẫn chưa tới, nhanh, cũng sắp đã đến. Sau một lúc lâu, vị Ương tử hai mắt nhắm nghiền, tay áo hất lên đem ảm đạm Đế Sơn thần hồn cuốn đi. Thân ảnh biến mất, Bàng Môn Thánh vực trong, Thất Linh đạo lão tổ, thở dài, hắn đều đã làm xong muốn động thân chuẩn bị, kết quả lại không đánh nhau, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, cũng là chuẩn bị kỹ càng, cho đến đạp đã đến tả đạo Thánh vực trong, hắn mới dừng bước lại, quay đầu lại ngóng nhìn vị Ương trung tâm vực, vị Ương tử, tại chờ cái gì? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, trầm mặc hồi lâu, lại nhìn lại một phương hướng khác, chỗ đó là Minh Tông tại đây phiến tinh không cửa vào. Trần Thanh Tử, ta cuộc đời này, phải chăng còn có cơ hội? Hô ngươi một tiếng, sư huynh. Vương Bảo Nhạc đáy lòng phức tạp, bởi vì vi sư tôn nguyên nhân, hắn cùng với Trần Thanh Tử quyết liệt, Nhưng này về sau Trần Thanh Tử mấy lần tương trợ, Vương Bảo Nhạc cũng không phải là người vô tình, cái này lại để cho nội tâm của hắn, có thể nào không nhấc lên gợn sóng. Cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, đi về hướng Thái Dương Hệ, mà ở hắn trước khi ánh mắt ngóng nhìn phương vị, Minh Tông lối vào, giờ phút này Trần Thanh Tử thân ảnh, như ẩn như hiện theo hư vô bên trong đi ra, một thân hắc y, một thanh mộc kiếm, một bình rượu nhạt, hắn đứng ở nơi đó, đồng dạng ngóng nhìn, tả đạo phương hướng, thời gian dần qua, hắn lạnh như băng trên mặt, lộ ra một tia mang theo nhiệt độ cười yếu ớt, trưởng thành. Có thể dùng bảo vệ mình rồi, ta cũng chính thức yên tâm, tiếp được, tới phiên ta, Trần Thanh Tử thì thào ở bên trong, nhìn về phía vị ương tộc, dáng tươi cười biến mất, lạnh như băng chi ý, ngập trời mà khởi, người đang, phong nhân nhân chương 1241, xúc thế. Trần Thanh Tử mục đích là cái gì, lại là nghĩ như thế nào, điểm này, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể suy đoán ra một bộ phận, tầng sâu lần nghĩ cách. Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào phán đoán, nhưng hắn ẩn ẩn có một ít hiểu ra. Trần Thanh Tử, tựa hồ tại thử cái gì, hay hoặc là chứng minh cái gì, những ý niệm này tại trong óc hiển hiện về sau. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, bước vào đã đến dung hợp hơn 8.000 văn minh tinh hệ về sau. Đã bàng bạc gần như vô tận Thái Dương Hệ trong, giờ phút này Thái Dương Hệ, phạm vi thật lớn, hành tinh số lượng cũng đạt tới gần vạn, bất quá những hành tinh này nào đó trình độ đều là phụ thuộc, mặc dù là ngũ đại tông hàng tinh cũng là như thế. Chủ tinh chỉ có liên bang mặt trời, mà liên bang mặt trời cùng đã từng so sánh, cũng có chất biến hóa, khổng lồ vô cùng, có thể so với một cái tinh hệ đồng thời. Hắn hào quang càng có thể chiếu rọi xa hơn phương vị. Đồng thời bên trong hỏa diễm đã gần đến hồ màu đen, tán phát ra trận trận đáng sợ mà lại khủng bố uy áp. Loại này uy áp coi như là hàng tinh tu sĩ cũng đều không thể tới gần. Xa xa chứng kiến tựu sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mà hàng tinh phía dưới tựu càng phải như vậy. Chỉ có đã đến tinh vực cảnh mới có thể miễn cưỡng khoảng cách gần hướng mặt trời cúng bái. Toàn bộ tả đạo thánh vực trong có tư cách dựa vào chính mình tu vi bước vào liên bang mặt trời. Chỉ có ba người, một cái là liệt diễm lão tổ, một cái thì là yêu đồng. Bọn họ hai vị xem như chuẩn vũ trụ. Kích phát toàn lực phía dưới, có thể ở trên Thái Dương dừng lại thời gian ngắn ngủi. Chính thức có thể vào trú tại đây, lâu dài ở nơi này tu vi, chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể. Cho nên hắn bế quan chi địa, cũng theo hỏa tinh chuyển đã đến liên bang mặt trời ở bên trong. Khiến cho liên bang này mặt trời, tự nhiên mà vậy, liền trở thành tả đạo thánh vực công nhận. Đạo cung, đạo chủ chi cung, càng bởi vì Vương Bảo Nhạc tu vi đột phá sau ra ngoài lập uy. Oanh diệt đế sơn thân thể, tại vị ương tộc trong bình yên trở về, mà lại vị ương tộc rõ ràng không có đến tiếp sau tuyết pháp. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc tại tả đạo thánh vực trong uy danh. Theo vốn là đỉnh phong, lần nữa kéo lên, như là thần linh đồng dạng, tả đạo thánh vực các tông gia tộc, toàn bộ sinh lòng chấn động, tại những ngày tiếp theo ở bên trong, đưa ra xin dung hợp người càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng bởi vì Vương Bảo Nhạc hôm nay đạo chủ thân phận. Tại đây tả đạo nhất thống phía dưới, tả đạo cũng đi theo ý nghĩa chí, làm được trung lập, không hề an bài bất luận cái gì tu sĩ tiến về vị ương tộc chiến trường. Đối với cái này, vị ương tộc đồng dạng không có đến tiếp sau, lựa chọn trầm mặc, thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Minh Tông cùng vị ương tộc giao chiến, vẫn còn tiếp tục, mà nếu đã từng đồng dạng, đều bảo trì tại kích thước nhất định, thậm chí cẩn thận đi quan sát chiến sự sẽ phát hiện. Song phương giao chiến tại vốn là tự khắc chế dưới tình huống, lại từng bước càng phát ra khắc chế, phảng phất, tại xúc thế, không chỉ có là Vương Bảo Nhạc đã nhận ra điểm này. Bằng môn thánh vực thất linh đạo lão tổ cùng với bộ phận tu sĩ, đều nhìn ra mánh khóe, nhất là theo thời gian trôi qua, Minh Tông cùng vị ương tộc giao chiến, rõ ràng càng ngày càng ít, tựu như là, bão tố đến trước bình tĩnh, mà chiến sự bình tĩnh, lại tạo thành áp lực cùng khẩn trương cảm giác tràn ngập tại sở hữu nhạy cảm chi nhân tâm thần trong. Muốn chính thức khai chiến sao? Khoanh chân ngồi ở liên bang mặt trời trong Vương Bảo Nhạc. Theo khoanh chân trong mở mắt ra, ngóng nhìn vị ương tộc phương hướng lúc, chung quanh hắn nổi lơ lửng vô số phù văn. Những phù văn này đều ẩn chứa nồng đậm thổ đạo chi lực, vây quanh ở Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu, bị bốn phía phù văn vờn quanh, đúng là hắn theo đế sơn trên người lấy được, có thể chịu tải thổ đạo cái kia nắm bùn khối. theo trước khi một trận chiến trở về sau, Vương Bảo Nhạc đang bế quan trước, đã ban bố một đạo pháp chỉ, tập hợp toàn bộ tả đạo thánh vực trong luyện khí sư. Đến vì hắn chế tạo rộng lượng bán thành phẩm phù văn. Cho đến nay, hắn đã thất bại nhiều lần, phù văn hao tổn kinh người, như đổi Vương Bảo Nhạc không phải tả đạo chi chủ, không cách nào thống hợp toàn bộ tả đạo tài nguyên, như vậy những lần này thất bại, sẽ để cho hắn rất khó tiếp tục nữa. Dù sao mỗi một lần thất bại tiêu hao, đều là rộng lượng, nhưng đối với hôm nay đã là tả đạo đạo chủ Vương Bảo Nhạc mà nói. Hiện tại những hao tổn này, không coi vào đâu, còn không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, duy chỉ có lại để cho hắn có chút lo nghĩ, là lần lượt sau khi thất bại, hắn cái kia nắm bùn khối, xuất hiện bất ổn dấu hiệu, dựa theo như vậy xuống dưới, sợ là bất quá vài trăm lần thất bại, bảo vật này bất ổn hội tăng thêm rất nhiều. Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút chần chờ, mặc dù hắn tin tưởng như vật ấy thật là tấm bia đá một bộ phận. Như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, hắn chắc chắn trình độ, hẳn không phải là tự luyện chế thất bại hội dung truyền. Có thể như phán đoán sai lầm, vật ấy không phải tấm bia đá một bộ phận, tác thì lại có mấy trăm lần, một khi hắn bất ổn tăng lên, sợ là phẩm chất sẽ có tổn hại, mà lại nếu là thiếu tổn hại đã đến trình độ nhất định. Đại khái suất thì không cách nào bị làm tái đạo chi vật rồi. Bát cực đạo, hoàn toàn chính xác tu luyện gian nan, mà lại tiêu hao quá lớn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, dù là hắn hôm nay cũng coi như tài đại khí thô. Có thể vẫn còn có chút đau lòng hao tổn, nhưng không có cách nào. Cái này thổ đạo chi loại nhất định phải cô đọng thành công. Mà lại một khi thành công, mặc dù không cách nào cùng mộc đạo cùng với thủy đạo hình thành tương sinh tương khắc tướng thừa. Tướng khinh tuần hoàn, nhưng là có thể làm cho Vương Bảo Nhạc chiến lược lần nữa đề cao một chút. Nhất là thổ đạo trầm trọng, sẽ để cho Vương Bảo Nhạc bản thân phòng hộ, đạt tới trình độ kinh người, mà lại biến hóa cũng có thể hình thành núi đá chúng đạo. Quy lực bên trên cũng sẽ càng mạnh hơn nữa, dù sao mộc nước thông thường lại cứ cơ, thiên nhu một ít, mặc dù cũng có băng đạo uẩn ngậm, có thể cuối cùng, thổ đạo đối chiến lực bên trên tăng lên, hay là cực kỳ khả quan. Mà hôm nay Vương Bảo Nhạc mình phán đoán, vị ương tộc thần hoàng, đế sơn không cần phải nói rồi, huyền hoa bị chính mình gieo xuống tâm ma, đã tính toán nửa phế, về phần quang minh thần hoàng, dùng chính mình hôm nay chiến lực, diệt chi không khó, chỉ có cơ già chỗ đó, Vương Bảo Nhạc không có đã giao thủ, có thể lúc trước hắn tại vị ương tộc đã từng cảm ứng qua, biết rõ đối phương dù sao cũng là vị ương thủy tổ phân thân, chiến lực kinh người. Hắn mặc dù có thể một trận chiến, nhưng không có nắm chắc chiến thắng, rất lớn xác suất là tương xứng, thổ đạo tu thành về sau, cơ già, sẽ không còn là đối thủ của ta. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, đáy lòng dĩ nhiên đem vị ương đạo vực trong, sở hữu cường giả từng cái xếp đặt, mạnh nhất là vị ương thủy tổ cùng Trần Thanh Tử, hẳn là vũ trụ cảnh đại viên mãn, tiếp theo là Tạ Gia lão tổ, sau đó là cơ già cùng thất linh đạo lão tổ. Bọn hắn không sai biệt lắm tại vũ trụ cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ, còn chưa tới hậu kỳ, về phần ta, coi như là tại nơi này cấp độ, mà như Quang Minh Huyền Hoa bọn người, chỉ là sơ kỳ mà thôi. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, đáy lòng nổi lên trận trận lo lắng, bởi vì hắn tối tăm trong có sở cảm ứng, cái này phiến trong vũ trụ minh đạo khí tức, càng ngày càng đậm rồi, mà loại này đậm đặc, đại biểu Minh Tông xúc thế muốn hoàn thành, đối với cái này. Vị ương tộc không có khả năng không có chuẩn bị, nghĩ đến đã ở xúc thế, dựa theo như vậy phát triển, sợ là không dùng được quá lâu, Minh Tông cùng vị ương tộc chính thức đại chiến, muốn triệt để bộc phát, loại này bộc phát, ngoại trừ song phương tu sĩ tử chiến, thiên đạo pháp tắc thôn phệ bên ngoài, rất cao mặt bên trên, chính là Trần Thanh Tử cùng vị ương thủy tổ quyết chiến. Hôm nay Vương Bảo Nhạc còn chưa có tư cách chính thức bước vào đến trận này quyết trong chiến đấu. Nhưng hắn mặc dù cùng Trần Thanh Tử đã có kẽ nứt, có thể tại ở sâu trong nội tâm, còn là muốn tham dự vào, dù sao, như Trần Thanh Tử thất bại, Vương Bảo Nhạc cuối cùng là làm không được, trơ mắt nhìn đối phương vẫn lạc, tan thành mây khói, chỉ là thổ đạo chi loại hình thành, độ khó quá lớn, đã từng mộc đạo, là bởi vì Vương Bảo Nhạc bản thân chính là đinh gỗ, cho nên không khó, thủy đạo có cầu nguyện bình chúc phúc, đồng dạng có thể. Nhưng thổ đạo tại đây, trên cơ bản toàn bộ đều là dựa vào Vương Bảo Nhạc bản thân chi lực. Đi một lần lại một lần nếm thử, thậm chí chính hắn đều không biết được. Đến cùng còn cần bao nhiêu lần, mới có thể thành công. Không thể tiếp tục như vậy chờ đợi xuống dưới. Tại Trần Thanh Tử cùng vị Ương Thủy Tổ quyết chiến trước. Ta muốn làm chút gì đó. Ngưng luyện đất loại ở bên trong. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Lộ ra lợi hại chi mang. Thì thào nói nhỏ. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Lung lay hướng về vị Ương tộc một chỉ. Huyền Hoa, người đăng. Phong Nhân Nhân Chương 1242, đau khổ Huyền Hoa. Huyền Hoa cảm giác mình rất đau khổ. Từ khi trước đó lần thứ nhất vâng mệnh tiến về tả đạo, tiến về Thái Dương hệ đi dò xét Vương Bảo Nhạc thực lực chân chính về sau, hắn tự cảm giác mình gặp trong cả đời tuyệt mệnh hạo kiếp. Cái này hạo kiếp quá lớn, thế cho nên lại để cho cả người hắn đều muốn tâm thần sụp đổ. Thụ Vương Bảo Nhạc mộc đạo ảnh hưởng, tự trong thân thể hình thành tâm ma. Này mà như đoạt xá bản thân ngược lại tốt, còn có hóa giải chi pháp, có thể hết lần này tới lần khác này tâm ma không phải đoạt xá. Đều là đang không ngừng ảnh hưởng tinh thần của mình, ảnh hưởng lý trí của mình, xử chính mình dần dần đối với Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Sinh ra cúng bái chi niệm, cái này ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí Huyền Hoa chính mình dĩ nhiên phát giác, chỉ cần có vượt qua một nén nhang thời gian, chính mình không có đi toàn lực trấn áp, như vậy. Một nén nhang sau chính mình, có lẽ cũng không phải là mình bây giờ rồi. Thân thể không thay đổi, thần hồn không thay đổi, nhưng sở hữu suy nghĩ sẽ xuất hiện một cái triệt triệt để nghịch chuyển. Hắn sẽ liều lĩnh xông ra vị Ương tộc, phóng tới Vương Bảo Nhạc, đi quỳ lại tại đối phương trước mặt. Chỉ cần đối phương một câu, dù là lại để cho chính mình đi chết, chính mình ở bên trong cũng không biết có mảy may chần chờ. Sẽ lập tức chấp hành, bởi vì sự tồn tại của đối phương. Tự là tự mình đạo ngọn nguồn, đối phương thân ảnh, tự là tự mình cuộc đời này hết thảy. Hắn không muốn như vậy, cho nên chỉ có thể bế quan, bao giờ cũng không tại đối kháng. Có thể Vương Bảo Nhạc thủy đạo hình thành, tu vi đột phá, khiến cho hắn tại đây cơ hồ muốn tâm thần thất thủ. Tuy bị cơ già cùng Quang Minh cùng một chỗ trấn áp xuống tới, lại để cho hắn miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nội tâm của hắn đau khổ đã đến mức tận cùng. Bởi vì hắn đã ý thức được. Chính mình, sợ thì không cách nào cải biến cục diện như vậy, trừ phi, Vương Bảo Nhạc vẫn lạc, nếu không chính mình tâm thần sụp đổ, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn lại làm không được tự sát, vì vậy chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lão tổ chỗ đó. Nhưng này loại mộc đạo tâm ma quỷ dị, mà ngay cả vị Ương Thủy Tổ, giống như cũng đều thời gian ngắn khó có thể đem hắn hóa giải. Nếu muốn rất nhanh giải quyết, tất yếu trả giá thật nhiều. Hết lần này tới lần khác Minh Tông đại địch ở bên. Vị Ương tộc cảnh giác, Thủy Tổ cũng tựu không tiện ở thời điểm này vì hắn cưỡng ép hóa giải. Vì vậy tựu tạo thành dưới mắt đối với hắn như vậy mà nói. Đau khổ vô cùng cục diện, Vương Bảo Nhạc, trong mật thất, Huyền Hoa thật vất vả đem tâm thần chấn động đè xuống. Kịch liệt thở dốc, giờ phút này hắn quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, cả người chật vật đã đến cực hạn, mà lại hắn hiểu được. Chính mình chỉ có nửa nén hương thời gian nghỉ ngơi hòa hoãn. Sau đó muốn lần nữa đi đối kháng. Mà cái này nửa nén hương, với hắn mà nói, tự là nhân sinh ánh dạng đông đồng dạng, cũng là trèo chống hắn tâm thần động lực. Mà mỗi lần lúc này, hắn đều điên cuồng nguyên rủa Vương Bảo Nhạc, đến thổ lộ chính mình nội tâm đạt đến cực hạn oán hận. Vương Bảo Nhạc, ta nhất định phải giết ngươi. Chẳng những muốn giết ngươi, ta còn muốn diệt ngươi sở hữu thân bằng, diệt gia tộc của ngươi. Diệt ngươi văn minh, diệt ngươi hết thảy tồn tại dấu vết. Giờ phút này, Huyền Hoa trước sau như một lớn tiếng gào rú. Nhưng lúc này đây, có chút không giống với liên bang mặt trời trong. Theo Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết một chỉ, bên này Huyền Hoa nguyền rủa không đợi chấm dứt. Hắn sắc mặt tự bỗng nhiên biến đổi. Trong cơ thể tâm ma tại đây trong tích tắc, ầm ầm phát, còn chưa tới thời gian a. Huyền Hoa lập tức kinh hoàng, tranh thủ thời gian trấn áp. Có thể hắn vốn là mỏi mệt, không có nghỉ ngơi khôi phục tâm thần, tại đây trấn áp ở bên trong, lập tức gian nan, càng làm cho hắn cảm giác sợ hãi, là lúc này đây tâm ma bộc phát, cùng lúc trước không giống với, trước khi tâm ma bộc phát, tựa hồ cũng là bị động sinh ra, phảng phất bản năng đồng dạng, không có ý chí đi điều khiển, nhưng hôm nay lần này, cho Huyền Hoa cảm giác, tựa hồ trong đó ẩn chứa cái nào đó ý chí, tại chủ động điều khiển tâm ma. Tại trong cơ thể hắn lan tràn phiên cồn, loại biến hóa này lập tức liền khiến cho tâm ma biến càng thêm hung mãnh. Cơ hồ trong chốc lát, tự lại để cho Huyền Hoa tại đây toàn thân cố lấy gân xanh. phát ra gào rú. Quỷ dị hơn là hắn tại đây gào rú ở bên trong, hắn trong mắt rõ ràng chậm rãi biến thành kính, giống như tâm thần đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Cứu ta! Huyền Hoa thân thể run rẩy, miễn cưỡng kêu gọi một tiếng. Cùng một thời gian, tại đây vị ương tộc trong cơ già cùng Quang Minh cũng đều phát giác không đúng, lập tức xuất hiện tại Huyền Hoa bế quan mật thất. Đang nhìn đến Huyền Hoa bộ dáng về sau, hai người bọn họ đều thần sắc mặt ngưng trọng, lập tức ra tay hiệp trợ trấn áp. Có ngoại lực tương trợ, mà lại thân là vị ương thủy tổ phân thân cơ già, cũng đã sớm chuẩn bị chính mình một mình ý chí, nào đó trình độ cùng vị ương thủy tổ tầm đó, bổn nguyên đồng dạng, nhưng là không thể đơn thuần dùng phân thân đến đối đãi. Hắn là tự nhiên thân linh trí, vốn là cường hãn, cho nên rất nhanh, Huyền Hoa bên này tâm ma bộc phát, bị dần dần thở bình thường lại, nhưng lại tại Huyền Hoa tại đây thân thể theo kịch liệt run rẩy biến nhẹ nhõm. Sắc mặt cũng không hề giữ tợn một cái chớp mắt, hắn hai mắt đột nhiên một phen, có một cỗ hắc khí theo hắn trong thân thể bộc phát, trực tiếp hội tụ tại trán của hắn ở bên trong, tại đâu đó ngưng tụ, trong chốc lát hóa thành một trương hơi nhỏ hơn gương mặt. Cái này gương mặt, rõ ràng là Vương Bảo Nhạc, ai đang ngăn trở Vương Mỗ tín đồ trở về. Theo gương mặt hình thành, Vương Bảo Nhạc thanh âm mang theo uy áp, mênh mông quanh quẩn, Quang Minh Thần Hoàng sắc mặt biến hóa, lập tức rút lui, mà cơ già chỗ đó tắc thì mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, tả đạo đạo chủ, đế sơn sự tình ta vị ương tộc còn không có tìm ngươi chất vấn. Hôm nay, ngươi chớ nên quá phận, cơ già thần hoàng, nguyên lai là ngươi tại ngăn trở tín đồ của ta trở về. Huyền Hoa mi tâm gương mặt hai mắt u mang lóe lên, nhìn về phía cơ già, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau về sau, cơ già uy áp bản ra, chậm rãi mở miệng. Huyền Hoa là ta vị ương tộc thần hoàng, không là tín đồ của ngươi. Huyền Hoa mi tâm gương mặt, đã trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, càng có một câu, dùng kinh người phương thức, truyền ra, ngươi, đây là những lời này chữ thứ nhất, đã theo Huyền Hoa mi tâm gương mặt trong miệng truyền ra. Cũng theo xa xôi trong tinh không, tả đạo thánh vực phương hướng truyền đến, truyền ra người, đúng là khoanh chân ngồi tại tả đạo thánh vực trong Thái Dương hệ bên ngoài, Vương Bảo Nhạc khổng lồ kia vô cùng pháp tướng chi thân. Nói, đây là chữ thứ hai, tại truyền đến đồng thời, trong tinh không thanh âm, tựa hồ càng gần một ít, đó là Vương Bảo Nhạc pháp tướng chi thân, tại đứng dậy sau tiến về phía trước một bước bước vào. Thẳng nhận được tả đạo thánh vực biên giới, không phải, cái này thứ ba bốn chữ quanh quẩn, theo phương hướng đi nghe, đã không còn là đến từ tả đạo. Mà là tại đây vị ương trung tâm vực trong, khiến cho Quang Minh sắc mặt đại biến, cơ già cũng là trong mắt sát cơ lóe lên, cũng không phải là sao. Cuối cùng bốn chữ, coi như thiên lôi bình thường, trực tiếp ngay tại vị ương tộc trong nổ ra, nổ vang bát phương, khiến cho vị ương tộc trong lập tức xôn xao, mà cơ già giờ phút này cũng thân thể mơ hồ, ngay lập tức biến mất, xuất hiện lúc đã ở vị ương tộc trong tinh không, thấy được từ đằng xa, giờ phút này từng bước một đi tới. Vương Bảo Nhạc cái kia cực lớn pháp tướng, Vương Bảo Nhạc, nơi này là vị ương tộc, ngươi mấy lần xông đến, cái này là ngươi nói trung lập. Cơ già cả người tức giận bộc phát, hắn tuy là vị ương thủy tổ phân thân, nhưng bản thân có độc lập ý chí, giờ phút này theo tức giận thiêu đốt, sát cơ toàn diện bộc phát, thật sự là Vương Bảo Nhạc tại đây, ngắn ngủn nửa năm thời gian ở bên trong, một mà tiếp đến, cái này đã lại để cho vị ương tộc sát niệm, ầm ầm mà lên. Ta tới đây, chỉ vì tiếp ta tin đồ trở về. Vương Bảo Nhạc pháp tướng đi tới, thanh âm như thiên lôi quanh quẩn, nổ vang bát phương, về phần ta nói trung lập, như hôm nay ngươi vị ương tộc ngăn trở ta tin đồ. Như vậy, không trung lập, cùng ngươi vị ương tộc khai chiến thì như thế nào? Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, cơ già sắc mặt khó coi, hắn trên thực tế không quá lý giải bản thể nghĩ cách. Không biết bản thể vì sao phải kéo dài chiến cuộc. Thế cho nên sử Vương Bảo Nhạc tại đây phát triển, càng là nhiều lần khiêu khích phía dưới, sử vị ương tộc mặt quét rác, càng là tại hôm nay, tuyên bố khai chiến, dù sao, trước khi cái gọi là trung lập, là cá nhân cũng biết, là không thể nào, đây hết thảy, đối với vị ương tộc mà nói, rất quan trọng yếu, có thể hết lần này tới lần khác, bản thể chỗ đó, tựa hồ căn bản là không thèm để ý vị ương tộc trạng thái, cũng không quan tâm vị ương tộc mặt sau khi hạ xuống. Sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền, sự kẻ làm theo chiếm đa số, bản thể ngu muội, cơ già trong mắt sát cơ mãnh liệt, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi đã tìm chết, bổn tọa hôm nay thành toàn ngươi. Cùng một thời gian, tại đây Vị Ương tộc trong, một khỏa vị trí hơi có vắng vẻ ngôi sao bên trên. Khoanh chân ngồi ở tinh hạch ở bên trong Vị Ương thủy tổ. Chậm rãi giơ lên tràn ngập nếp nhăn mí mắt, bình tĩnh nhìn hướng Vương Bảo Nhạc cùng với chính mình phân thân chỗ chỗ. Nhưng lại khẽ quét mà qua, không có chút nào để ý, tựa hồ tại thế giới của hắn ở bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng tốt, phân thân của mình cũng tốt, đều không trọng yếu, ánh mắt của hắn, ngóng nhìn chính là chỗ xa hơn. Lão Phu đùa giỡn, có lẽ diễn không sai biệt lắm, cho ngươi sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội. Trần Thanh Tử a, ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt sao, như thế nào còn không ra tay đâu, ta đã, không thể chờ đợi được, người đang... Phong Nhân Nhân chương 1243, linh động. Vị Ương tộc thủy tổ tại bố cục, bố một hồi kinh thiên kết quả, bố một hồi đại đạo kết quả. Cho nên, hắn dễ dàng tha thứ Vương Bảo Nhạc mấy lần hành vi. Bỏ qua Vị Ương tộc mặt cùng với suy yếu sự tình. Bởi vì, vô luận là người phía trước hay là thứ hai, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hoàn toàn không trọng yếu. Chính là một cái Vương Bảo Nhạc, dù là sở tu chi đạo phi phàm. Dù là theo quỹ tích nhìn rõ ràng có ngoại đạo quấy nhiễu, mà lại thân phận cũng có chỗ kỳ hoặc, nhưng những không có gì này, tại hắn nhìn lại, Vương Bảo Nhạc đạo mặc dù kinh người, nhưng lại thiếu đi linh động, như bị cố định, cho nên chỉ cần kế hoạch của mình thành công, hết thảy đều không có quan hệ, Vị Ương tộc, càng không coi vào đâu, tại đây lại không phải chân chính Vị Ương vũ trụ, nào đó trình độ, tại đây Vị Ương tộc, duy nhất giá trị, tự là lại để cho đạo của mình nguyên vẹn. Hôm nay, đã không cần, mà chính mình đối với này tộc tình cảm cùng lo lắng. Cũng sớm đã bị bản thân chém xuống, đem sở hữu niệm hội tụ thành một cỗ phân thân. Về phần phân thân, đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù là tự mình, nhưng cũng không phải mình. Với ta mà nói, là tối trọng yếu nhất. Hay là ly khai, Trần Thanh Tử a, Lão Phu đã không thể chờ đợi được. Sẽ chờ xuất thủ của ngươi rồi. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia Vị Ương tộc thủy tổ. Hoặc là nói, Vị Ương tử, ánh mắt của hắn nheo lại, lộ ra mãnh liệt quang mang. Hắn chờ đợi việc này, đã đợi thật lâu, bố cái này cục, cũng bày thật lâu, đời thứ nhất Minh Hoàng là cái phế vật, ta cho hắn cơ hội, hắn hay là thất bại, nhưng Trần Thanh Tử ngươi, là của ta hy vọng, ta có loại dự cảm, ngươi, nhất định có thể thành công. Vị Ương tử khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi một lần nữa hai mắt nhắm lại. Hắn có thể cảm nhận được, nhanh, khoảng cách Trần Thanh Tử ra tay, đã rất nhanh. Cùng lúc đó, tại đây Vị Ương tộc trong, Vương Bảo Nhạc pháp tướng cất bước đi về phía trước ở bên trong. Cơ già cả cá ngân tu vi bộc phát, uy áp mãnh liệt, thân ảnh như hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, tốc độ cực nhanh, lập tức tới gần sau có mênh mông chi lực theo cơ già trên người bộc phát. Trực tiếp ngay tại hắn thân thể bên ngoài. Huyễn hóa ra 9 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng chi uy, có thể so với tầm thường thần hoàng một kích toàn lực. Giờ phút này hướng về Vương Bảo Nhạc pháp tướng, ầm ầm mà đi, kim đạo, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, đây là hắn lần đầu cùng cơ già thần hoàng giao chiến. Trước đó, hắn không biết được đối phương đạo là cái gì, chỉ có thể cảm thụ ra đối phương rất cường, cùng hôm nay chính mình, giống như thế lực ngang nhau. Hẳn không phải là, Vương Bảo Nhạc pháp tướng hào quang lóng lánh, tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền xông ra, mộc lực tản ra, sử bốn phía tinh không lập tức xuất hiện vô tận sinh cơ. Huyễn hóa ra hằng hà thảo mộc, biên chế cùng một chỗ, hình thành lưới lớn, nghênh hướng cửu kiếm, trong chốc lát, song phương đụng chạm, nổ mạnh ngập trời ở bên trong, thảo mộc lưới lớn sụp đổ, cửu kiếm ảm đạm, có thể tốc độ như trước, lập tức tới gần. Nhưng hạ một cái chớp mắt, mộc lực cuồn cuồn không dứt chi ý, không sai khắc triệt để thể hiện, những tiêu tán kia mộc lực một lần nữa hội tụ, trực tiếp hóa thành một chỉ cực lớn thảo mộc bàn tay. Hướng về cửu kiếm lần nữa đụng chạm, tiếng vang lại một lần bộc phát ở bên trong, bàn tay sụp đổ, nhưng cửu kiếm đồng dạng không cách nào thừa nhận, trực tiếp nổ tung, nhưng lại tại hắn nổ tung lập tức, có 9 đạo làn khói, bất ngờ theo cửu kiếm vỡ vụn trong phiêu khởi. Vặn vẹo như xà, nhưng lại bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Tức đạo, khói khí, sương mù, thậm chí sở hữu khí tức, đều có thể xưng là tức đạo. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rút lại, pháp tướng thân hình không chút do dự lập tức rút lui. Tay trái về phía trước mạnh mà nhếch lên, lập tức một mảnh đại hải tại hắn trước mặt hình thành. Xoáy lên ngập trời chi sóng, hướng về kia tiến đến 9 sợi khói khí, trực tiếp trấn áp, nổ vang ở bên trong. Khói khí đang cùng nước biển đụng chạm một cái chớp mắt, trực tiếp tiêu tán, nhưng trên thực tế cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành vô số thật nhỏ viên bi, rõ ràng xuyên vào trong nước biển, tại cái kia mắt thường nhìn không thấy trong khe hở, như muốn xuyên thấu mà qua. Loại này kỳ dị, khiến cho Vương Bảo Nhạc con mắt lộ ra tinh mang, không có chút nào chần chờ. Hắn tay phải nâng lên bỗng nhiên một chỉ, băng, coi như gió lạnh hàng lâm, băng hàn chi ý ngay lập tức bộc phát. Nộ lãng tại trong chớp mắt, trực tiếp hóa thành băng điêu, phảng phất có thể phong ấn hết thảy, kể cả tại đây băng điêu trong, ý đồ xuyên thấu mà qua tức đạo viên bi, nhưng hiển nhiên, loại này băng phong, còn làm không được cực hạn, cảm ứng ở bên trong, những thức kia đạo viên bi giống như còn có thể xuyên thấu mà qua, chỉ là bị ảnh hưởng hơi chậm một ít mà thôi, thế nhưng vậy là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc con mắt hào quang lóng lánh, phất tay sau lưng từng khỏa ngôi sao. Trực tiếp biến ảo, trong chốc lát thì có hàng hà ngôi sao, tại hắn sau lưng xuất hiện, những ngôi sao này ở bên trong, nhất trung tâm một khắc, đúng là hắn đạo tinh, giờ phút này đạo tinh quang mang ầm ầm bộc phát, trong đó ẩn chứa cái kia đạo đặc thù quy tắc, bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp triển khai, phục khắc chi đạo, tu vi đã đến Vương Bảo Nhạc trình độ này về sau. Hắn đối với đạo tinh nội uẩn hàm cái này đặc thù chi đạo, sớm có càng sâu nghiên cứu. Thậm chí tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, đạo này đem có trọng dụng, nhất là hắn trở thành đạo chủ về sau, đạo vận tản ra, có thể cảm ngộ chúng sinh, phục khắc chi đạo dĩ nhiên đem vô số đạo ý khắc ở bên trong. Chỉ là cùng bản thân hắn mộc nước so sánh, cái này phục khắc ra đạo, uy lực quá yếu, mà lại dựa vào phương pháp này, mỗi lần chỉ có thể biểu hiện một loại đạo, mặc dù nhìn như gân gà, có thể tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng. Đạo này nếu dùng tốt rồi, tác dụng to lớn, kinh thiên động địa, so như lúc này, hắn triển khai này pháp tắc, cũng không phải là đi phục khắc cơ già tức đạo, mà là, đưa hắn đã sớm phục khắc tốt một đạo pháp tắc, bày ra, đó là, ngũ hành chi kim. Vương Bảo Nhạc không có tìm được có thể chịu tải kim đạo chí bảo, cũng không có hình thành kim loại, nhưng hắn phục khắc lại quá nhiều đạo, kim đạo tự nhiên ở bên trong, mặc dù tại cấp độ thượng sai cách thật lớn. Mà lại uy lực cũng không cách nào đi đối lập, nào đó trình độ chỉ có thể coi là làm mượn tới chi lực. Nhưng, tại lúc này, nhưng lại rất quan trọng yếu, bởi vì kim sinh thủy, mà thủy sinh mộc, nước là mộc chi ngọn nguồn, đã có kim chi pháp tắc, là được trong lúc vô hình gia tăng ngọn nguồn chi lực. Tại vô hình tướng thừa phía dưới, có thể lại để cho Vương Bảo Nhạc mạnh nhất mộc đạo. Biến, càng mạnh hơn nữa, một khi mộc đạo tăng cường, là được ngưng tụ ra. Một loại khác đạo, cho nên hạ một cái chớp mắt, tại phục khắc chi pháp đem kim chi pháp tác bày ra về sau. Vương Bảo Nhạc trong cơ thể thủy đạo, ầm ầm phát, ảnh hưởng tới hắn mộc đạo, khiến cho chung quanh hắn, tại trong chốc lát, trực tiếp tự xuất hiện hàng hà thảo mộc. Những thảo mộc này trực tiếp tự bao trùm vị ương tộc non nửa cái tinh không. Càng là ảnh hưởng tới vị ương tộc trong sở hữu ngôi sao bên trên hết thảy thảo mộc. Càng là tại đây một cái chớp mắt. Tại Vương Bảo Nhạc một tiếng gầm nhẹ xuống, tại cơ già 9 sợi làn khói xuyên thấu băng hải, hướng về Vương Bảo Nhạc ầm ầm đánh tới lập tức, vị ương tộc trong ngôi sao bên trên thảo mộc, lay động, trong tinh không sở hữu thảo mộc, đồng dạng lay động, theo lay động, xuất hiện, phong, cái này bản không có lẽ tại tinh không xuất hiện phong. Tại đạo pháp này ảnh hưởng xuống, xuất hiện, đúng là, phong đạo, phục khắc chi pháp cũng có thể hình thành phong đạo. Nhưng uy lực quá yếu, hôm nay phong đạo tác bất đồng, đó là mộc lực biến thành, trực tiếp tựu trong nháy mắt, tạo thành mênh mông oanh động tinh không phong bạo, tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, trực tiếp bộc phát, cùng cái kia 9 sợi làn khói, trực tiếp tựu đụng chạm tới cùng một chỗ, rầm rầm thanh âm truyền khắp bát phương, làn khói sụp đổ, phong đạo tiêu tán gian, cơ già sắc mặt tái nhợt thân ảnh bỗng nhiên rút lui, trong mắt lộ ra không cách nào tin chi ý. Hắn vốn cho là Vương Bảo Nhạc muốn bày ra thời gian chi pháp, hay hoặc là thi triển lúc trước trấn áp đế sơn khủng bố quang đạo. Đáy lòng cũng có ứng đối chi pháp, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc tại đây ra tay, cùng hắn tính toán không giống với đạo, rõ ràng còn có thể như vậy đến dùng, cái này cho hắn hình thành rung động to lớn, oanh động hắn tâm thần, thậm chí mà ngay cả tại xa xôi chi địa ngôi sao bên trên khoanh chân. Vốn đã nhắm mắt vị ương tử, giờ phút này cũng đều mạnh mà mở mắt ra, lộ ra động dung chi ý, bởi vì phục khắc chi đạo xuất hiện, khiến cho Vương Bảo Nhạc đạo không hề cố định cứng nhắc, chỉ có như gậy mấy chiêu, ngược lại là dùng thủy mộc làm cơ sở, thể hiện ra không cách nào tưởng tượng linh động. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1244, toàn diện khai chiến. Một màn này, lại để cho vị ương tử tại đây, đáy lòng lần đầu xuất hiện một tia dao rộng, chính mình vì bố cục hoàn thành, tùy ý Vương Bảo Nhạc lớn lên, phải chăng, làm sai rồi, không sao, cuối cùng cũng đều là chất dinh dưỡng mà thôi. Nhưng rất nhanh, vị ương tử tựu khẽ lắc đầu, không hề chú ý, tiếp tục nhắm mắt, chờ đợi hắn bố cục cuối cùng một màn trình diễn. Cùng một thời gian, tại vị ương tộc trên chiến trường, theo cơ già rút lui, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, đáy lòng hiển hiện vô số ý niệm trong đầu, tay phải càng là nâng lên, phi tốc đang bấm niệm pháp quyết, hình như có mặt khác thần thông đang tại triển khai, nhưng Vương Bảo Nhạc tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ ở này cơ già thần hoàng mới thần thông muốn triển khai nháy mắt, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên cất bước đi tới, trực tiếp tựu cùng cơ già tái chiến đã đến cùng một chỗ. Nổ vang thanh âm quanh quẩn, hai người tại đây trong tinh không thân ảnh giao thoa, ngươi tới ta đi, trong khoảng thời gian ngắn, tựu đã tiến hành mấy ngàn lần va chạm, những nơi đi qua, tinh không khe hở lan tràn, rất nhiều địa phương trực tiếp sụp đổ, kịch liệt trình độ kinh người vô cùng, mà lại tốc độ càng là đến đằng sau, lại càng nhanh, thế cho nên quan vọng giả trừ phi tu vi đã đến trình độ nhất định, nếu không căn bản là thấy không rõ chiến đấu phương thức, chỉ có thể nhìn đến tinh không vỡ vụn, phảng phất mạt nhật hàng lâm, thậm chí tại đây giao thủ gian, đều có thời gian chi đạo hiển hiện, đó là hai người đồng thời bước vào thời gian bên trong. Tại qua đi giao chiến, việc này đối với vị ương tộc ảnh hưởng thật lớn, cũng may tu vi khôi phục một bộ phận đế sơn cùng quang minh hiện thân, toàn lực trấn áp, mới hóa giải hai người giao chiến dư ba. Hắn như thế nào biến mạnh như vậy? Quang Minh tâm thần rung động lắc lư, nhìn xem tinh không, trong mắt lộ ra ý hoảng sợ. Một bên đế sơn trầm mặc không nói, hắn cảm thụ càng cường liệt, chỉ là nửa năm thời gian, tựa hồ Vương Bảo Nhạc chỗ đó chiến lược so với trước càng lăng lệ ác liệt rồi. Cho đến một nén nhang về sau, trong tinh không, Vương Bảo Nhạc cùng cơ già thân ảnh lại một lần hiện ra đến. Còn lần này, hai người đều có thương thế, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lệ ý, thân thể hào quang tại lập tức lóng lánh, tàn dạ chi pháp, tại trên người của hắn, trực tiếp bộc phát, đề cử người ưa thích tiểu thuyết, lĩnh tiền mặt hồng bao, lập tức tinh không hóa thành đen kịt, ngay tiếp theo cơ già chỗ đó, giống như cũng đều cùng hắc ám dung hợp lại với nhau. Theo Vương Bảo Nhạc trên người hào quang càng phát ra mãnh liệt, tạo thành sơ dương, tại nhảy lên một cái chớp mắt. Hào quang dùng như tê liệt khí thế, quét ngang bát phương, xua tán hắc ám, pháp này vừa ra, tinh không chấn động, cơ già chỗ đó cũng là sắc mặt biến hóa, có thể trong mắt đã có tàn nhẫn lóng lánh, phất tay lại trong tay xuất hiện một cái gương, cái này tấm gương phong cách cổ xưa, lộ ra vô tận tuế nguyệt khí tức, tại bị lấy ra một cái chớp mắt, tại cơ già trước mặt trực tiếp biến lớn, đem hắn thân thể bao phủ tại sau, đồng thời, mặt kính hào quang lóe lên. Rõ ràng đem Vương Bảo Nhạc chỗ hình thành sơ dương chiếu vào mặt kính bên trên, cái này tấm gương hiển nhiên đại có lai lịch, mà lại mặt kính càng là chí bảo, bằng không mà nói không có khả năng đem tàn giả ánh vào. Mặc dù tại ánh vào trong quá trình tấm gương run rẩy, mặt kính xuất hiện khe hở, có thể cuối cùng hay là chiếu vào trong đó, ầm ầm mục phát, tại đây bộc phát xuống, trong tinh không bất ngờ xuất hiện hai đợt sơ dương, coi như hai mặt trời tranh nhau phát sáng bình thường, lại để cho cái này tinh không sở hữu hắc ám, lập tức tựu bị triệt để xua tán. Sau đó, cái này hai đợt sơ dương quang cũng đã bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Loại này đối kháng chi pháp, Vương Bảo Nhạc hay là lần đầu gặp được, sắc mặt lập tức khó coi, nhất là hắn đã phát hiện, đến từ mặt kính chiết xạ sơ dương, uy lực của nó cùng mình chỗ bày ra đồng dạng, thậm chí hắn ở bên trong đều thấy được cái khác chính mình. Mà càng làm cho nội tâm của hắn chấn động, là giờ phút này cái loại này bị hào quang gây thương tích cảm giác, đã đến từ chính mình, cũng tới từ mặt kính, Nói cách khác, cái này mặt kính triết giả, không chỉ là sơ dương, còn có thương thế. Hắn nhìn gương mặt tạo thành tổn thương, sẽ bị triết giả tại trên người mình, mà mặt kính đối với hắn tạo thành thương thế. Đồng dạng như thế, cái này tạo thành tuần hoàn. Sử Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, tại phát giác chính mình thương thế tiếp tục nghiêm trọng về sau. Hắn thấy được cái này trên gương khe hở, rõ ràng có khép lại dấu hiệu, vì vậy tay phải mạnh mà vung lên, đem triển khai tàn dạ chi pháp tiêu tán. Cái này tấm gương quỷ dị, nhưng không phải tàn dạ không được, là ta tu vi không cách nào trèo trống. Bằng không mà nói, một đường cường đẩy xuống, nhất định có thể lại để cho cái này tấm gương bản thân trước sụp đổ. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc tàn dạ thu hồi đồng thời, Cơ Già cũng phi tốc đem cái này tấm gương lấy đi. Sắc mặt đồng dạng tái nhợt, hiển nhiên trèo trống này kính coi như là đối với hắn mà nói, cũng đều là tiêu hao thật lớn. Giờ phút này phức tạp nhìn qua Vương Bảo Nhạc, hắn hiểu được, muốn đánh chết đối phương, trên căn bản là không có khả năng. Điểm này, Vương Bảo Nhạc cảm thụ đồng dạng, cái này Cơ Già cường hãn, hơi có chút vượt qua dự liệu của hắn. Người này đạo pháp giống như không ít, mà lại vô luận trước khi kim đạo hay là tức đạo, đều có không tầm thường chỗ. Thực tế thứ hai, càng thêm quỷ dị, nhưng tương đối, cái kia tấm gương kỳ dị chỗ, mới là trọng điểm. Vật ấy, là bảo bối gì, không biết có thể trở thành hay không ta tái đạo chi vật. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, đem cái này nghĩ cách vùi dưới đáy lòng về sau, nhìn về phía bốn phía, chính mình lần này đã đến. Nếu chỉ là làm được điểm này, giống như đối với Trần Thanh Tử trợ giúp không lớn, vì vậy ánh mắt hắn ở bên trong u mang lóe lên. Tại tả đạo thánh vực trong liên bang mặt trời trong bản thể, giờ phút này mở mắt ra, đạo vận tản ra, bao phủ tả đạo toàn bộ vực, vị ương tộc ngăn ta tả đạo tín đồ trở về, tả đạo tất cả tông, chinh chiến vị ương tộc. Cái này pháp lệnh vừa ra, toàn bộ tả đạo lập tức oanh động, như đổi trước khi. Dù là thân là tả đạo đệ nhất tông Cửu Châu đạo, tuyên bố này lệnh cũng đều hội tồn tại chống cự cùng với kéo dài sự tình. Nhưng hôm nay dùng Vương Bảo Nhạc thân phận cùng khí thế, pháp lệnh rơi xuống một cái chớp mắt, Thái Dương hệ liên bang trong tất cả tông đầu tiên tự xuất động, về phần mặt khác tông môn cũng đều không chần chờ chút nào, cường giả nhau nhau xuất chinh, hình thành đại quân hướng về vị ương trung tâm vực tại đây phi tốc tới gần. Đối với vũ trụ cảnh mà nói, đạo vận có thể tán cực phạm vi lớn, tinh không đại biến động, dù là cách tinh vực, nhưng tại khí cơ bên trên cũng có thể bị hắn phát giác. Cho nên cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc bản thể pháp lệnh phát ra, tả đạo thánh vực oanh động xuất chinh lập tức, Cơ Già tự lập tức phát giác. Không đợi hắn nơi này có chỗ phản ứng, lại có khí cơ biến hóa, tại vị ương trung tâm vực trong, ầm ầm phát, cái này bộc phát chỗ, là Minh Hà. Minh Hà phiên cổn gian, Minh Tông ba vị vũ trụ cảnh, đồng thời xông ra, càng có đại lượng Minh Tông tu sĩ cùng với Minh Hà sinh linh. Tùy theo mà đến, lúc này đây xuất động số lượng nhiều, dĩ nhiên là, toàn lực ứng phó, Cơ Già sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên mở miệng, cảm ơn đạo hữu, kính xin ra tay, Cơ Già đạo hữu, lão phu cùng ngươi tộc thủy tổ ước hẹn, vẫn chưa tới ra tay thời điểm, huống hồ, trận chiến này tạ mỗ cũng không muốn tham dự. Đáp lại hắn, nhưng lại truyền lại từ tinh không, bình tĩnh thanh âm, ngươi, Cơ Già thần sắc biến đổi, vừa muốn mở miệng, nhưng hạ một cái chớp mắt, lại để cho hắn tâm thần đại biến một màn, xuất hiện, Bàng Môn Thánh Vực, thất linh đạo trong tông môn, bảy linh lão tổ giờ phút này mạnh mà đứng lên, trong mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, hắn chờ đợi thời cơ còn chưa tới, có thể hắn không muốn đợi, hắn dĩ nhiên nhìn ra vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Minh Tông. Hôm nay tựa hồ cũng tại vì Trần Thanh Tử ra tay làm chuẩn bị. Nếu như thế, vậy thì xuất động a, chờ đợi thêm nữa, lão tử đều phiền rồi. Thất linh đạo lão tổ ngửa mặt lên trời một giống, thân thể nhảy lên trực tiếp bước vào tinh không, thân hình lập tức bàng bạc, coi như người khổng lồ, hướng về vị ương tộc, đạp bước mà đi, càng có hắn pháp chỉ, truyền khắp toàn bộ thất linh đạo chúng đệ tử, xuất chinh, vị ương tộc, chúng ta. Phản rồi, thất linh đạo lập tức bộc phát, đại lượng tu sĩ nhao nhao xông ra, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra ngập trời chiến ý. Đi theo tại thất linh đạo lão tổ sau lưng, phóng tới vị ương trung tâm vực, cùng nhau xông ra, cũng không có thiếu Bàng Môn Thánh Vực gia tộc khác tông môn. Cái này một cái chớp mắt, bầy tu bay múa, quang minh thân thể lay động, đế sơn sắc mặt ảm đạm, Cơ Già con mắt co rút lại, toàn bộ Vị Ương tộc, toàn tộc tu sĩ đều oanh động lên. Giờ khắc này, Tả đạo chinh phạt, Bàng môn phản rồi, Minh tông xuất chiến, chiến tranh triệt để bộc phát. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1245 đã đến. Giờ khắc này, Tả đạo chinh chiến, Bàng môn xuất động, Minh tông hàng lâm, đối với Vị Ương tộc mà nói, đây là một lần chưa bao giờ có hạo kiếp, mặc dù là Vị Ương tộc bản thân nội tình thâm hậu, lại là bá chủ cấp độ, có thể đối mặt tam phương ra tay, cũng không có khả năng bình yên vô sự, nhất là Vị Ương tộc thủy tổ đến nay không có xuất hiện, kể từ đó, tại thần hoàng cấp độ bên trên, Vị Ương tộc đem ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, dù sao Huyền Hoa không thể ra chiến, Đế Sơn cũng suy yếu vô cùng, chỉ có Quang Minh cùng Cơ Già, mà đối thủ của bọn hắn, chẳng những có Vương Bảo Nhạc như vậy đại năng, còn có Thất Linh Đạo lão tổ, cùng với Minh Tông ba vị vũ trụ cảnh, dùng hai đối với năm, làm sao có thể thắng, lại càng không cần phải nói tại tinh vực mặt chiến đấu. Vị Ương tộc đồng dạng ở vào hoàn cảnh xấu, đây hết thảy, lập tức tựu lại để cho Cơ Già trong lúc này sắc mãnh liệt biến hóa. Cùng Vị Ương tử bất đồng, hắn đối với Vị Ương tộc tình cảm sâu đậm, giờ phút này trong ánh mắt tơ máu khuếch tán, bản thể, nguy cơ trước mắt, Cơ Già mạnh mà ngẩng đầu, hướng về tinh không gào rú. Nhưng không có bất luận cái gì đáp lại truyền đến, cái này lại để cho Cơ Già cười thảm ở bên trong. Trong ánh mắt cũng lộ ra điên cuồng, cả người thân thể tại bang bang thanh âm xuống, trực tiếp tự hóa thành một đoàn sương mù, thẳng hướng Vương Bảo Nhạc, càng có Quang Minh cùng Đế Sơn hai vị này, giờ phút này cũng đều biết được đây là Vị Ương tộc tồn vong mấu chốt. Đồng dạng giết ra, trước trấn Vương Bảo Nhạc, đây là ba người giờ phút này cộng đồng tâm tư, dù sao Bàng Môn cùng Minh Tông đến. Còn cần một ít thời gian, cũng không phải sở hữu vũ trụ cảnh, đều có đủ như Vương Bảo Nhạc như vậy, có thể lợi dụng thủy mộc chi đạo, bỏ qua Vị Ương tộc trận pháp phòng hộ, có thể trực tiếp xuyên việt mà đến năng lực. Cho nên, giờ phút này bày khi bọn hắn ba vị trước mặt, chỉ có một con đường, trấn áp Vương Bảo Nhạc, mà một khi có thể đem Vương Bảo Nhạc tại Minh Tông cùng Bàng Môn cường hãn đã đến trước, trấn áp hoặc là trọng thương, như vậy hôm nay Vị Ương tộc nguy cơ cũng không phải không thể hóa giải, dù sao, lão tổ mặc dù không có tới, nhưng uy hiếp vẫn còn, đây hết thảy ý niệm trong đầu tại Cơ Già ba người trong óc hiển hiện về sau. Bọn hắn ba vị tu vi toàn diện bộc phát, hóa thành ba đạo trường hồng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cũng tự nhiên phân tích ra hết thảy, con mắt nheo lại đồng thời, thân thể của hắn lập tức rút lui, không đi cùng ba vị này thần hoàng chính diện giao chiến. Bởi vì không cần phải, hắn cần làm, chỉ là kéo dài thời gian, cho nên quyết định thật nhanh xuống, Vương Bảo Nhạc rút lui gian, Thủy Nguyệt chi pháp bỗng nhiên triển khai, từng bước một lui về phía sau, dưới chân đạp ra trận trận gợn sóng, tạo nên Tuế Nguyệt đạo vận, trực tiếp tự bước vào đã đến Tuế Nguyệt Trường Hà trong. Mà Cơ Già cùng Quang Minh, còn có Đế Sơn, cũng đều phi tốc đuổi theo, tu vi tản ra gian đồng dạng bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Cấp tốc đuổi giết, nổ vang thanh âm, lập tức tại Vị Ương tộc tinh không bộc phát, truyền khắp tứ phương đồng thời, Vương Bảo Nhạc cùng Cơ Già bọn người thân ảnh, cũng đều biến mất tại chú ý chi nhân trong mắt, có thể toàn bộ Vị Ương tộc, nhưng lại có vô hình chấn động khi thì khuếch tán, tiếng vang theo bát phương không ngừng truyền đến, thậm chí mọi chỗ sụp xuống, cũng đều hiển hiện trong tinh không, cái này tận thế một màn, khiến cho phần đông Vị Ương tộc, đều thân thể run rẩy. Tâm thần mãnh liệt phiên cổn, mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương một màn, cũng rất nhanh xuất hiện, tại Vị Ương tộc bên ngoài, giờ phút này truyền đến mãnh liệt tiếng vang, cái kia là có người tại bên ngoài, chính oanh kích đại trận, oanh kích người tổng cộng 4 vị, tại bất đồng phương hướng, đúng là Thất Linh Đạo lão tổ cùng Minh Tông cái kia 3 vị vũ trụ cảnh. 4 người bọn họ đã đến thời gian rất nhanh, nhưng trận pháp rất khó thời gian ngắn phá vỡ, hôm nay đang toàn lực ứng phó. Khiến cho Vị Ương tộc 4 phía phòng hộ đại trận, lập tức tự xuất hiện vặn vẹo, lập tức cái này vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, thời gian cũng đi qua một nén nhang, đột nhiên, tại Vị Ương tộc trong trận pháp trong tinh không, một cái vòng xoáy lăng không mà ra, Đế Sơn thần hồn từ trong trực tiếp xông ra, hắn thần hồn ảm đạm, thậm chí nghiền nát rất nhiều, thảm đạm chật vật vô cùng, càng là tại bay ra lúc, hắn thần hồn cánh tay phải trực tiếp tự nổ tung. Càng là tại hắn bay ra lập tức, hắn chỗ vòng xoáy cũng đều ầm ầm sụp đổ, Vương Bảo Nhạc thân ảnh theo trong đó xông lên mà ra. Thoạt nhìn cũng có chút chật vật, mà ở phía sau hắn, đằng đằng sát khí cơ già, bỗng nhiên đi ra, mặc dù bản thân cũng có thương thế, nhưng lại điên cuồng truy kích. Về phần phía sau, còn có Quang Minh bay ra vòng xoáy, chỉ là tại bay ra một cái chớp mắt, hắn phun ra máu tươi, thân thể thiếu chút nữa muốn sụp đổ. Hiển nhiên tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong, ba người bọn họ liên thủ kịch chiến Vương Bảo Nhạc, hắn cùng với Đế Sơn, đều bị trọng thương, thế nhưng đổi lấy cơ già cơ hội xuất thủ, cuối cùng lại để cho Vương Bảo Nhạc chỗ đó, cũng đều bị thương. Vương Bảo Nhạc, cơ già trong mắt sát cơ bộc phát, tốc độ lần nữa tăng vọt, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn chiến lực cùng cơ già tương đương, như hai người một mình giao chiến khá tốt, có thể tăng thêm Quang Minh cùng Đế Sơn. Thiên bình tự nhiên nghiêng, nhưng, kéo dài xuống dưới, hắn vẫn có nắm chắc, giờ phút này rút lui gian, Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía trước vung lên, trong miệng truyền xuất ra thanh âm, thủy đạo, trong thời gian ngắn, toàn bộ vị ương tộc trong tộc nhân, phàm là tu luyện thủy đạo người, đều bị thân thể rung động lắc lư, phảng phất đạo ý bị lăng không rút đi, hướng về ngọn nguồn hội tụ mà đi, ngọn nguồn, dĩ nhiên là Vương Bảo Nhạc. Thương thế của hắn tại trong chốc lát, tự khôi phục hơn phân nửa, nắm tay hướng về đuổi theo cơ già oanh khứ, cùng hắn đối kháng về sau, hắn mở miệng lần nữa, mộc đạo, đồng dạng một màn, lần nữa phát sinh, lúc này đầy mộc lực hội tụ, tinh không coi như hóa thành đại địa, sinh trưởng ra vô số thảo mộc, Sử Vương Bảo Nhạc thương thế khôi phục không ít, thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa bỏ chạy, mà bốn phía vị ương tộc phòng hộ đại trận. Giờ phút này vặn vẹo mãnh liệt, thậm chí có một chỗ cũng đã trở nên rất là bạc nhược yếu kém. Chỗ đó đúng là Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng Minh Tông ba cái thần hoàng tại lựa chọn liên thủ sau công thành chi địa. Bản thể lập tức như thế, cơ già lo lắng đã đến cực hạn, nhịn không được lần nữa gào thét triệu hoán. Còn lần này, tại xa xôi chi địa ngôi sao bên trên, khoanh chân ngồi xuống vị ương tử, rốt cục mở mắt ra, hắn ngóng nhìn chiến trường hết thảy. Thấy được chính oanh kích trận pháp Thất Linh Đạo Lão Tổ bọn người. Càng thấy được không ngừng kéo dài thời gian Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ, chính mình chỉ cần giờ phút này ra tay. Mục tiêu đặt ở Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Đem hắn đánh chết có lẽ một chút thời gian. Nhưng lại để cho hắn trọng thương. Hay là dễ dàng, mà lại làm như vậy lời nói. Sợ là Trần Thanh Tử cũng sẽ lập tức hiển lộ. Đến cùng mình một trận chiến. Mặc dù hắn đối với một trận chiến này rất chờ mong. Có thể, hắn muốn. Là Trần Thanh Tử tự nhận là không sơ hở tí nào dưới tình huống lựa chọn ra tay. Không phải loại này bị buộc bách phản kích. Cái này hai chủng, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Vì để cho Trần Thanh Tử càng có nắm chắc. Vì tuồng vui này diễn rất tốt. Nơi đây vị ương tộc. Không muốn cũng thế. Vị ương tử trong mắt lạnh như băng. Không có chút nào tình cảm. Một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Mà hắn nhắm mắt, không có lựa chọn đáp lại. Khiến cho cơ già chỗ đó dĩ nhiên tuyệt vọng. Cười thảm trong cả người thân thể hào quang lóng lánh, tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, mà hắn thân hình, lại mắt thường có thể thấy được phi tốc héo rũ, phảng phất là triển khai nào đó tiêu hao thật lớn thần thông. Dùng sinh cơ suy yếu, đổi lấy cường hữu lực thuật pháp, một cỗ cảm giác nguy cơ, đã ở Vương Bảo Nhạc trong lòng hiển hiện, cho nên hắn không chút do dự, lần nữa bước vào đã đến Tuế Nguyệt Trường Hà trong, nhưng lại tại hắn bước vào lập tức, cơ già tay phải nâng lên. Hắn toàn bộ tay phải trực tiếp nổ tung, huyết nhục tứ tán gian, lại hội tụ thành một thanh huyết nhục tạo thành trường kích. Hướng về Vương Bảo Nhạc, trực tiếp phóng đi, tốc độ cực nhanh, phá vỡ Tuế Nguyệt, đánh vào Trường Hà, tại trận truyền khắp tinh không nổ mạnh xuống. Cái kia một đoạn ngắn Tuế Nguyệt Trường Hà trực tiếp sụp đổ. Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng theo trong đó biến ảo rút lui. Phun ra một ngụm máu tươi, cơ già trong ánh mắt sát cơ bộc phát. Nhoáng một cái phía dưới, đang muốn đuổi theo, lập tức nguy cơ, nhưng giờ phút này, một tiếng càng mạnh hơn nữa nổ vang, từ đằng xa truyền đến, vị ương tộc phòng hộ đại trận, tại Thất Linh Đạo Lão Tổ bốn người ra tay xuống, cái kia bạc nhược yếu kém chi điểm, hỏng mất, người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1246, Huyền Hoa trở về. Vô số trong suốt hư ảo mảnh vỡ, theo bạc nhược yếu kém điểm hướng về vị ương tộc bên trong tinh không tứ tán. Càng là tại đây tứ tán ở bên trong, Thất Linh Đạo Lão Tổ đứng mũi chịu sào, trực tiếp tự bước vào đã đến vị ương tộc bên trong tinh không. Mới vừa đến, hắn tự ngửa mặt lên trời cười to, cái này thất linh đạo lão tổ thân thể khôi ngô, mặc dù đầu đầy tóc trắng, có thể khí thế lại rất mạnh, nhất là toàn thân khí huyết phiên cổn, giống như ngập trời bình thường. Hiển nhiên hắn đạo, nhất định cùng thân thể có quan hệ, cho người cảm giác, không giống như là tu sĩ, càng giống là một hình người hung thú. Vương đạo hữu, lão phu đến rồi, trong tiếng cười, thất linh đạo lão tổ nện bước đi nhanh, thẳng đến cơ già, càng là tải cất bước ở bên trong, hắn tay phải nâng lên, hư không một chảo, lập tức hắn bàn tay trước mặt tinh không vạn vẹo, một căn cực lớn lang nha bổng, coi như xuyên thẳng qua tinh không mà đến, bị hắn một thanh nắm trong tay, hướng về cơ già, trực tiếp tự một gậy đập tới, cơ già, ăn ta một gậy, thất linh đạo lão tổ trong lúc cười to, khí thế kinh thiên, xem Vương Bảo Nhạc cũng là mắt lộ ra kỳ mang, hắn nhìn ra cái này thất linh đạo lão tổ đạo, hẳn là, lực đạo, vì vậy dựa thế thân thể ra tốc rút lui, mà cơ già chỗ đó, giờ phút này sắc mặt khó coi, giống như cảm giác đối phương trong lời nói, ẩn chứa nhục nhã, nhất là cái này lang nha bổng tràn ngập vô số gai sắc, thoạt nhìn hung tàn đến cực điểm, thậm chí còn lộ ra huyết tinh chi ý, càng có hàng hà vong hồn vờn quanh ở bên trong, phát ra im ắng gào rú, thậm chí tại đập tới lúc, tinh không đều bị đơn giản xé rách. Hắn bên trên còn ẩn chứa kinh người đạo vận, trong chốc lát, theo thất linh đạo lão tổ đến, mặc kệ cơ già có nguyện ý hay không, đều không thể không toàn lực ra tay, cùng hắn oanh cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Minh Tông ba vị vũ trụ cảnh, cũng phi tốc bước vào vị ương tộc bên trong. Ba vị này thứ nhất, Minh đạo khí tức ở chỗ này cuồng bạo mà lên, đang muốn phóng tới cơ già. Nhưng vào lúc này, bén nhọn gào rú theo hư vô truyền đến, vị ương tộc thiên đạo. Hàng lâm, cái kia cực lớn giáp xác trùng, mới vừa xuất hiện tự phóng tới Minh Tông ba người, càng có quang minh thần hoàng cắn răng ra tay, trong khoảng thời gian ngắn tiếng vang ngập trời, mà thất linh đạo lão tổ cùng cơ già cuộc chiến, đã ở trong thời gian ngắn, tự bộc phát đã đến cực kỳ kịch liệt trình độ, cơ già mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc một trận chiến bị thương, mà lại tiêu hao không ít, nhưng lúc trước hắn triển khai đòn sát thủ, giờ phút này toàn thân hào quang lóng lánh. Mặc dù dùng một tay hóa thành trường kích tiêu hao hết, nhưng thân thể thể hiện ra vị ương tộc ba đầu chi thân, khiến cho hắn tiêu hao có thể càng lớn, giờ phút này không tiếc một cái giá lớn, cùng thất linh đạo lão tổ đuổi giết, toàn bộ chiến trường, chiến sự kịch liệt, mà lại là ở vị ương tộc trung tâm vực tiến hành. Ảnh hưởng đến ra, sự vị ương tộc ngôi sao, cũng đều bị thật sâu ảnh hưởng, về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này thân thể nhoáng một cái, thoáng điều chỉnh về sau. Con mắt nheo lại, trầm ngâm ước chừng mấy cái thời gian hô hấp về sau. Nhoáng một cái xông ra, cũng không phải là tiến vào chiến trường, mà là hướng về vị ương tộc chủ tinh. Một bước đạp đi, vị ương tộc chỗ tinh không, ngôi sao vô số, chủ tinh đồng dạng không ít. Nhưng Vương Bảo Nhạc phương hướng minh xác, dựa theo trong lòng dẫn dắt phương vị, hướng về trong đó một khỏa chủ tinh. Phi tốc tiếp cận, chỗ đó, đúng là huyền hoa bế quan chi địa, đã vạch mặt. Vương Bảo Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua huyền hoa, dù sao đó là một vũ trụ cảnh thần hoàng. Mặc dù tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, có chút yếu đi, có thể vô luận như thế nào. Hắn thần hoàng chiến lực, vẫn có rất lớn tác dụng, cho nên giờ phút này Vương Bảo Nhạc tốc độ bay nhanh. Nổ vang gian, liền trực tiếp bước vào đã đến huyền hoa chỗ chủ tinh. Đến ở nơi này phòng hộ cùng với vị ương tộc tu sĩ. Thứ hai căn bản là không cách nào ngăn cản Vương Bảo Nhạc chút nào. Về phần người phía trước, cũng chỉ là lại để cho Vương Bảo Nhạc chậm trễ hơn 10 tức thời gian. Liền trực tiếp đi qua, đạp tại ngôi sao bên trên, một cái ngọn núi chi đỉnh. Theo bước chân rơi xuống, núi này nổ vang, theo hắn lòng bàn chân vị trí nát bấy. Trực tiếp toàn bộ thân thể đã thành vi cho bụi, càng có gợn sóng tản ra, khiến cho bốn phía đại địa cũng đều run rẩy, tầng tầng vỡ vụn gian. Hôm nay xem như đứng ở giữa không trung Vương Bảo Nhạc. Nghiêng đầu nhìn lại một cái phương hướng, huyền hoa, còn chưa gặp ta, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc hàng lâm cái này ngôi sao đồng thời. Đang bế quan chi địa trong, khoanh chân ngồi ở một chỗ trận pháp bên trong, thân thể bên ngoài càng có màn hào quang bao phủ, đối kháng tâm ma huyền hoa, thân thể run lên bần bật, trận pháp đã toàn diện mở ra, màn hào quang càng có cách trở thần niệm kỳ hiệu, đây là cơ già cùng quang minh trước khi đi bố trí. Sử huyền hoa tại đây có thể miễn cưỡng mình trấn áp. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn tâm ma, đột nhiên càng cường liệt bộc phát. Tại đây bộc phát xuống, Huyền Hoa toàn thân gân xanh cố lấy, lộ ra thống khổ dãy giụa chi ý, càng có đại lượng hắc khí theo hắn thất khiếu chui ra, vờn quanh tại thân thể của hắn bên ngoài. Ta, không, Huyền Hoa cắn răng, lời nói đều nói không được đầy đủ, mồ hôi ướt nhẹp toàn thân, như trước vẫn còn phản kháng. Hắn dưới thân trận pháp hào quang mãnh liệt lóng lánh, cái chụp cũng là như thế, nhưng đây hết thảy, tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra về sau, lập tức cải biến, một cỗ cuồng bạo trùng kích, trực tiếp ngay tại Huyền Hoa trong cơ thể bộc phát ra đến. Theo hắn thất khiếu chui ra khói đen, dĩ nhiên ở trước mặt hắn hội tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy không phải Vương Bảo Nhạc, mà là Huyền Hoa bộ dáng, nhưng lại lộ ra Vương Bảo Nhạc khí tức, chuẩn xác mà nói. Bóng đen này, tự là Huyền Hoa tâm ma, giờ phút này cái này tâm ma đang cười, ngửa mặt lên trời cười to, càng là tại cười to về sau, nó trực tiếp hóa thành khói đen, một lần nữa theo Huyền Hoa thất khiếu chui vào đi vào. Dù là Huyền Hoa toàn lực ngăn cản, cũng đều vô sự vô bổ, hạ một cái chớp mắt, thân thể của hắn càng là theo run rẩy ở bên trong. Đột nhiên an tĩnh lại, đầu lâu cũng thấp, vẫn không nhúc nhích, ước chừng hơn 10 tức về sau. Huyền Hoa chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt khôi phục thanh minh, giơ lên vung tay lên, lập tức hắn thân thể bên ngoài cái chụp ầm ầm sụp đổ. Bốn phía trận pháp càng là nháy mắt vỡ vụn, coi như thoát khỏi gông xiềng bình thường. Huyền Hoa vỗ vỗ quần áo, đứng lên, sớm biết như thế, ta trước khi làm gì đau khổ dãy giụa, nguyên lai, cùng đại đạo tương dung, là như thế làm cho người sảng khoái tinh thần. Huyền Hoa thỏa mãn cười cười. Thân thể về phía trước nhoáng một cái, chính phải ly khai cái này bế quan chi địa, nhưng hạ một cái chớp mắt, thì có một mảnh dài hẹp hư ảo xiềng xích theo tứ phương biến ảo mà đến. Trực tiếp đem hắn quấn quanh, giống như ngăn cản hắn ly khai. Huyền Hoa sắc mặt trầm xuống, tu vi ầm ầm tản ra, một thân vũ trụ cảnh chấn động, trực tiếp lan tràn bát phương, xử bốn phía xiềng xích tại giữ vững được mấy cái thời gian hô hấp về sau. Nhao nhao sụp đổ. Cùng nhau sụp đổ còn có hắn chỗ mật thất, lập tức sụp xuống, hình thành phế tích, cũng lộ ra đầu của nó đỉnh thương khung, ngẩng đầu nhìn thương khung, Huyền Hoa thở sâu, thân thể trực tiếp bay lên không, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ, nhấc chân một bước rơi xuống, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện thời gian, bất ngờ tại Vương Bảo Nhạc ngoài trăm trường, không có lập tức tới gần, ở chỗ này sau khi xuất hiện, Huyền Hoa thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Lại sửa sang lại thoáng một phát quần áo, lúc này mới từng bước một đi về hướng Vương Bảo Nhạc. Cho đến tại Vương Bảo Nhạc trước người năm trượng, hắn bước chân dừng lại, hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ lại xuống. Huyền Hoa, bái kiến đạo chủ, ngóng nhìn Huyền Hoa, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra mỉm cười, chậm rãi mở miệng, tinh không cuộc chiến, ngươi nguyện ý tham dự sao? Huyền Hoa nghĩ nghĩ, bình tĩnh truyền ra lời nói, tuy là nhiều năm đạo hữu, nhưng, đạo bất đồng. Khó tránh khỏi một trận chiến. Thiện, Vương Bảo Nhạc ha ha cười cười, thân thể nhoáng một cái, hướng về tinh không bay đi. Huyền Hoa đi theo phía sau, hai người hóa thành lưỡng đạo trường hồng, trực tiếp tự bước vào tinh không. Đã đến trên chiến trường, mà Huyền Hoa xuất hiện, cũng làm cho trong khi giao chiến mọi người nhào nhào ánh mắt co rút lại, nhất là Quang Minh cùng Cơ Già, còn có Đế Sơn, càng là sắc mặt vô cùng khó coi. Người đang Phong Nhân Nhân chương 1247, vị ương tử lâm. Bởi vì Huyền Hoa đến, khiến cho vốn là mất nhất định cục diện, biến càng thêm nghiêng, một cái thất linh đạo lão tổ, cũng đã lại để cho thiêu đốt bản thân Cơ Già. Ứng phó rất là gian nan, giờ phút này có chút chật vật, ba đầu sáu tay chi thân cũng đều hao tổn hơn phân nửa. Về phần Đế Sơn cùng Quang Minh, tự càng phải như vậy, Đế Sơn đã triệt để phế đi, thần hồn vô cùng ảm đạm. Đã không có tái chiến chi lực, Quang Minh bên kia cũng là như thế, đối mặt Minh Tông ba vị vũ trụ cảnh ra tay, vốn là thương thế tại thân hắn, không có bất kỳ ngoài ý muốn thân thể sụp đổ, thần hồn cùng Đế Sơn không kém bao nhiêu, cho nên, Vương Bảo Nhạc một lần nữa trở về, Huyền Hoa thân ảnh hàng lâm, khiến cho bọn hắn ba vị, tâm thần mãnh liệt rung động lắc lư, nhất là, Huyền Hoa tại đã đến lập tức, lại lập tức ra tay. Mục tiêu tự nhiên không phải đã phế Quang Minh cùng Đế Sơn, mà là Cơ Già. Trong chốc lát, tại thất linh đạo lão tổ ra tay hạ không ngừng rút lui, dựa vào hao tổn miễn cưỡng trèo chống Cơ Già, lập tức tựu xa vào đến cực kỳ nguy hiểm tình cảnh ở bên trong. huyền hoa mộc đạo chi lực, không có chút nào giữ lại, đạo pháp thần thông, toàn diện bao phủ, còn có Minh Tông cái kia ba vị vũ trụ cảnh, giờ phút này cũng đều bỏ qua Quang Minh cùng Đế Sơn. Theo ba phương hướng, thẳng đến Cơ Già, cái này lại để cho Cơ Già tại đây, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, bởi vì Vương Bảo Nhạc còn không có ra tay, hắn đứng ở nơi đó, tràn ra uy hiếp, khiến cho vốn là không cách nào chống đỡ dưới đi Cơ Già, mà ngay cả bỏ chạy khả năng đều không có. Bản thể, tại đây nguy cơ trước mắt, Cơ Già cười thảm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào rú. Hắn không rõ, có cái gì có thể so sánh vị ương tộc sinh tử tồn vong quan trọng hơn sự tình. Hắn rõ ràng hơn, hôm nay, như bản thể còn không hàng lâm, như vậy chính mình vẫn lạc thời điểm, tựu là vị ương tộc, tại cái này phiến trong vũ trụ, biến mất một khắc, dù sao, đến từ Bàng Môn, Tả Đạo cùng với Minh Tông đại quân, giờ phút này chính tại ở gần, mặc dù còn cần một ít thời gian mới có thể, thì tới đến, nhưng có thể tưởng tượng, không cần quá lâu, mà lại một khi đã đến, vị ương tộc hết thảy dấu vết, đều muốn bị xóa đi, lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc cũng là hết sức chăm chú, tu vi tản ra bao phủ tứ phương, nếu như nói vị ương tộc lão tổ nhất định sẽ xuất hiện lời nói. Như vậy tiếp được trong khoảng thời gian này, là có khả năng nhất, cơ hồ ngay tại Vương Bảo Nhạc tại đây suy nghĩ hiển hiện lập tức. Cơ Già chỗ đó thanh âm càng thêm thê lương, cả người phun ra máu tươi, vốn là ba đầu sáu tay chi thân, hôm nay chỉ còn lại có một cái đầu lâu, một đầu cánh tay, mặt khác hai đầu năm cánh tay, đã sớm sụp đổ, hắn tu vi cũng đều không thể ức chế ngã xuống, không còn là vũ trụ cảnh trung kỳ, mà là tế sơ kỳ trình độ, kể từ đó, thì càng khó kiên trì, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, Cơ Già thân thể ngay tại một tiếng kinh thiên nổ vang ở bên trong. Chia năm xẻ bảy, hắn thần hồn bỏ chạy giống như cũng vô cùng gian nan. Lập tức sẽ bị nhe răng cười thất linh đạo lão tổ một phát bắt được. Nhưng vào lúc này, một tiếng than nhẹ, theo tinh không hư vô trong mang theo bất đắc dĩ, quanh quẩn ra, theo thở dài cùng nhau truyền đến, là cả tinh không vặn vẹo gian, biến ảo mà ra một chỉ ngập trời bàn tay lớn. Cái này bàn tay lớn hơi mờ, trực tiếp tự xuất hiện ở thất linh đạo lão tổ bọn người bốn phía. Hung hăng sờ, thất linh đạo lão tổ biến sắc, tu vi toàn diện bộc phát, bất ngờ thể hiện ra so với trước còn cường hãn hơn ba thành chiến lực. Hiển nhiên, trước khi chiến Cơ Già, hắn thủy chung có chỗ giữ lại, vì chính là phòng ngừa vạn nhất tình huống xuất hiện, mà Minh Tông cái kia ba vị vũ trụ cảnh, cũng là như vậy, mỗi một vị tại thời khắc này đều thể hiện ra vượt qua trước khi chiến lực. Ngay lập tức rút lui, vì vậy tại kinh thiên động địa tiếng vang ở bên trong. Theo mọi người rút lui, cái kia hư vô ở bên trong huyễn hóa ra bàn tay lớn. Một thanh liền đem Cơ Già cuốn đi, cùng nhau bị mang đi, còn có Quang Minh cùng Đế Sơn, mà cái này chỉ bàn tay lớn tại đem ba người đều lấy đi về sau. Hư vô ở bên trong, vị ương tử già nua thân ảnh, cũng rốt cục hiển lộ ra đến, từng bước một, theo hư ảo đi về hướng chân thật, cho đến hắn đứng tại thất linh đạo lão tổ bọn người ngoài trăm trượng. Mới dừng bước lại, sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, nhưng lại không che giấu được sát cơ bốc lên. Bọn ngươi, khinh người quá đáng, vị ương thủy tổ, Vương Bảo Nhạc con mắt co rút lại, thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở thất linh đạo lão tổ bên người. Hai người bọn họ sau lưng, là Huyền Hoa, là Minh Tông ba vị vũ trụ cảnh, giờ phút này bọn hắn sáu người, đều thần sắc mặt ngưng trọng, ngay ngắn hướng nhìn về phía xuất hiện tại ngoài trăm trượng vị ương tử. Cái này vị ương tộc thủy tổ tiên phong đạo cốt, đứng trong tinh không, một đầu tóc trắng phiêu diêu. Toàn thân rõ ràng không có bất kỳ chấn động tản ra, nhưng lại cho Vương Bảo Nhạc sáu người một cỗ coi như đối mặt thâm uyên giống như uy áp chi ý. Tựu như là, hắn tồn tại coi như một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Sở hữu tới gần người, đều không tự chủ được bị hắn hấp thu sinh cơ thậm chí sở hữu tinh khí thần. Đây là đại đạo áp chế. Tại gia tộc hỏa đạo, ta cũng không biết, chưa bao giờ gặp hắn bày ra qua. Thất linh đạo lão tổ sắc mặt âm trầm. Lập tức hướng Vương Bảo Nhạc truyền âm, Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được điểm này, chuẩn xác mà nói, đây là hắn lần thứ nhất tự mình đối mặt vị ương tộc thủy tổ. Lúc trước đối phương chỉ là thần niệm nhập hắn thần hồn, cho cảnh cáo, dưới mắt mới thật sự là đối mặt, cái loại này đến từ đối phương trên người uy áp, khiến cho trong cơ thể hắn mộc chủng cùng thủy chủng, đều đang chấn động, chỉ có điều so với việc thứ hai, người phía trước giống như thấu ra trận trận cùng hắn đối kháng chi lực. Cái này vị ương tộc thủy tổ đại đạo, có thể trấn áp của ta thủy đạo chi trùng, nhưng ở mộc trùng bên trên, nhưng không cách nào áp chế. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, quan sát trước mắt vị ương tộc thủy tổ, đáy lòng đã ở phân tích phán đoán, đối phương chỗ tu đích đạo chi vận ý, ý đồ từ đó nhìn ra mánh khóe, mà bọn hắn sáu người ngóng nhìn vị ương tộc thủy tổ lúc. Thứ hai ánh mắt cũng đảo qua bọn hắn sáu người, tại Minh Tông ba vị trên người xẹt qua, không có dừng lại, duy chỉ có tại Thất Linh Đạo lão tổ cùng Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Có chỗ dừng lại, trong đó, tại Vương Bảo Nhạc trên người dừng lại thời gian lâu nhất. Mộc đạo, thủy đạo, nhưng không cách nào che giấu trên người của ngươi Minh Tông lạc ấn. Vương Bảo Nhạc, ta nên xưng hô ngươi Tả Đạo đạo chủ, hay là Minh Tông minh tử đâu? Vị ương tộc thủy tổ than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, có khác nhau sao? So sánh với việc này, chúng ta càng hiếu kỳ, vị ương tử tiền bối đạo, là cái gì? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh đáp lại, thần sắc như thường, trên thực tế không chỉ có hắn tại đây như thế, một bên Thất Linh Đạo lão tổ cùng Minh Tông ba vị cũng đều như vậy. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc thân phận sớm đã không phải bí mật gì. Lão phu đạo sao? Vị ương tử ngẩng đầu, trong mắt một mảnh thâm thúy, xa nhìn phương xa, sau đó mỉm cười, bọn ngươi có thể tự mình cảm thụ thoáng một phát. Lời nói gian, vị ương tử tay phải nâng lên, nhìn như rất tùy ý, hướng về phía trước Vương Bảo Nhạc sáu người có chút nhấn một cái, nhưng này nhấn một cái phía dưới tinh không rung động lắc lư, liên tiếp rầm rầm thanh âm đột nhiên liền từ toàn bộ hư không bộc phát ra đến. Tại đây bộc phát ở bên trong, cái này phiến tinh không coi như trọng điệp đồng dạng, phảng phất có một cái khác tầng không gian bỗng nhiên rơi xuống, chấn áp bát phương, chấn áp mọi người, mà lại cũng không phải là chỉ có một tầng không gian. Tại đây nháy mắt ở bên trong, một tầng đón lấy một tầng không gian, ngay ngắn hướng rơi xuống, ngay lập tức tự vượt qua 30 tầng, tự thật giống, có 30 cùng cái này phiến vũ trụ đồng dạng tinh không. Vô hình rơi xuống, cùng tại đây trọng điệp đồng thời, càng tạo thành một cỗ không cách nào hình dung nghiền áp chi lực. Phảng phất có thể đem hết thảy tồn tại, trực tiếp tự nghiền áp trở thành cho bụi. Đầu tiên bị ảnh hưởng, là Minh Tông cái kia ba vị vũ trụ cảnh, ba vị này trong nháy mắt tự thân thể mãnh liệt run rẩy, u thành máu tươi phun ra, cốt đế cũng đều thân hình truyền đến ken két chi âm. Cuối cùng vị kia, càng là thân thể trực tiếp tự sụp đổ nổ tung, mặc dù phi tốc một lần nữa ngưng tụ, nhưng rõ ràng thần sắc hoảng sợ, suy yếu quá nhiều. Thất Linh Đạo lão tổ cũng là biến sắc, tu vi toàn diện bộc phát chống cự, Vương Bảo Nhạc đồng dạng cảm nhận được phảng phất có vô cùng chi lực, trực tiếp rơi tại thần hồn của mình cùng thân thể bên trên, trói buộc hết thảy. Hắn trong cơ thể thủy đạo chi chủng nổ vang, sử mộc đạo chi loại tính bền dẻo, tại thời khắc này ngập trời mà lên, treo chống bản thân, không gian chi đạo. Thất Linh Đạo lão tổ cắn răng mở miệng, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1248, chiến vị ương. Vị ương tộc thủy tổ cường hãn, tại thời khắc này triệt để thể hiện ra, không gian chi đạo cùng thời gian đồng dạng, đều là cái này trong vũ trụ chí tôn đại đạo, không phải tầm thường tu sĩ có thể cảm ngộ. Thậm chí không phải đại cơ duyên người, liền chạm đến đều không thể làm được, nhất là vị ương tử chỗ đó, rõ ràng thần sắc như thường, tựa hồ thể hiện ra loại này không gian đại đạo đối với hắn mà nói. Không cần tốn nhiều sức, như bản năng đồng dạng, tiện tay là được trấn áp xuống dưới, đồng thời phối hợp hắn vũ trụ cảnh đại viên mãn tu vi. Liền khiến cho dù là Vương Bảo Nhạc sáu người riêng phần mình không tầm thường, nhưng như trước hay là tại vị ương tử uy áp xuống. Tâm thần như muốn sụp đổ, Vương Bảo Nhạc khá tốt, trong cơ thể mộc lực cuồn cuồn không dứt khuếch tán, giúp hắn triệt tiêu đến từ ngoại giới uy áp, mặc dù hay là khó có thể thừa nhận, nhưng đã có phản kích chi lực, còn có Thất Linh Đạo lão tổ, cũng là như thế, dưới mắt mặc dù sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, có thể trong mắt đã có chiến ý tiêu đốt, trong tay đại bổng càng là phát ra vù vù chi âm, giống như lộ ra Thất Linh Đạo lão tổ nội tâm không cam lòng. Chỉ là, Minh Tông ba vị vũ trụ cảnh, cũng tại cái này trấn áp hạ rất là thê thảm. Đây là bởi vì bọn hắn ba vị, trên thực tế đều tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn cũng không phải là người sống, mà là bị Minh Hà một lần nữa phục sinh, gia trì Trần Thanh Tử Minh Tông thiên đạo chi ý. Do đó trở lại thế gian, cho nên khó tránh khỏi, bổn nguyên chưa đủ, Ngày bình thường cùng Cùng Giai giao chiến lúc khá tốt, nhưng hôm nay đối mặt cường hãn kinh người Vị Ương Tử, lại bị cái kia không gian đại đạo trấn áp, cái này lại để cho ba người bọn hắn chỗ thiếu hụt, bị vô hạn phóng đại, nhất là Táng Linh, mặc dù hắn bản thân so cốt đế muốn cường hãn một ít, có thể bởi vì bản thể Táng Linh cây, vốn là héo rũ, dù là bị phục sinh cũng không cách nào cải biến, cho nên cái thứ nhất sụp đổ, mặc dù là lập tức tự đoàn tụ thành hình, nhưng bổn nguyên rõ ràng bị trọng thương, lập tức như thế, Cơ Già cùng Quang Minh, tại bị Vị Ương Tử cuốn đi về sau, tại xa xa phấn chấn, Đế Sơn thì là trong mắt phức tạp, ở chỗ sâu trong cất giấu vẻ uể oải. Hắn đối với cái này dạng chiến tranh, tại đã trải qua những chuyện này về sau, đã rất là chán ghét, nhưng không có biện pháp cải biến, vì vậy trầm mặc, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Theo Vị Ương Tử ra tay, Vương Bảo Nhạc bọn người riêng phần mình bị thương, lập tức bốn phía nổ vang quanh quẩn, điệp ra không gian hình thành đè ép chi lực, giống như tiếp tục tăng vọt, nguy cơ trước mắt, Vương Bảo Nhạc tóc bay ra, trong mắt tơ máu tràn ngập, phát ra một tiếng gầm nhẹ, chư vị, cần tề lực mới có thể, tề lực, Thất Linh Đạo lão tổ cắn răng, thanh âm truyền ra lúc, hắn miễn cưỡng nâng lên tay phải, trong tay đại bổng cũng lóng lánh chói mắt hào quang. Về phần U Thánh ba người, cũng đều như vậy, từ xa nhìn lại, sáu người như là ánh sáng đom đóm, ở đằng kia giống như là hạo nguyệt Vị Ương Tử trước mặt, như muốn tranh nhau phát sáng, mà đầu tiên bộc phát hào quang, đúng là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trong cơ thể mộc lực tại đây trong tích tắc, tại khuếch tán toàn thân trạng thái xuống, ầm ầm chấn động, hướng ra phía ngoài mạnh mà căng phồng lên đến, khiến cho vô số thảm thực vật, tại lập tức tựu tại bốn phía hiển hiện. Một đường hoa nở, một mảnh xanh miết, mà lại cũng không phải là chỉ ở tầng này không gian, mà là cất tốc lan tràn cái này trọng điệp mấy chục tầng không gian, khiến cho chỗ có không gian trong, thảo mộc kinh thiên, đem hắn thoáng dung chuyển, mà thủy đạo cũng tại thời khắc này vô hạn bộc phát, cung cấp cuồn cuồn không dứt chi lực đồng thời, Vương Bảo Nhạc tay phải cũng dĩ nhiên nâng lên, hướng về phía trước, mạnh mà vung lên, tàn dạ chi pháp. Không sai khắc vào Vương Bảo Nhạc trong tay, bày ra, theo hắn phất tay, chỗ có không gian, thậm chí bát phương hư vô, đều lập tức trở thành đen kịt, tàn dạ, tại đây đen kịt ở bên trong, Vị Ương Tử thanh âm quanh quẩn, giọng điệu này ở bên trong mang theo một tia hứng thú. Hiển nhiên đã sớm đối với Vương Bảo Nhạc cái này tàn dạ chi pháp, có chỗ chú ý, mà ở hắn lời nói truyền ra một sát, bốn phía đen kịt, lại kịch liệt rung động lắc lư. Mắt thường nhìn không tới, nhưng thần thức lại có thể cảm thụ, phảng phất giờ khắc này, cái này phiến đen kịt hóa thành một khối màn sân khấu. Có một cỗ đại lực, đang tại cái này màn sân khấu về sau, dục đem hắn xé rách, càng là trong nháy mắt, cái này cổ xé rách chi lực trước nay chưa có bộc phát. Nổ vang ở bên trong, bốn phía bị tàn dạ hóa thành đen kịt, lại trực tiếp truyền đến răng rắc thanh âm, một đạo cự đại khe hở. Rõ ràng thật sự xuất hiện ở cái này phiến đen kịt ở bên trong. Như màn sân khấu bị xé mở, lộ ra màn sân khấu sau, Vị Ương Tử thân ảnh. Cứ như vậy, Vị Ương Tử hình như có chút ít thất vọng, có thể hạ một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn có chút co rụt lại. Bởi vì, tại hắn đem đen kịt vỡ ra lập tức, Vương Bảo Nhạc tàn dạ sơ dương, bỗng nhiên bay lên, càng là bởi đó trước đối với Cơ Già triển khai, từng bị đối phương dùng cổ kính ngăn cản. Cho nên lúc này đây Vương Bảo Nhạc đang thi triển tàn dạ về sau, trong cơ thể đạo tinh cũng đều nổ vang, phục khắc chi đạo bộc phát, đem hắn đã sớm phục khắc trong người một đạo pháp tắc, cũng ở đây một cái chớp mắt bộc phát, cái kia pháp tắc là quang đạo, đạo này bị Vương Bảo Nhạc dung nhập tàn dạ trong, dung nhập tàn dạ sơ dương bên trong, sử cái này sơ dương chi lực, lần nữa bộc phát, hào quang như biển, hướng về Vị Ương Tử chỗ đó, ầm ầm bắn tới. Không có chấm dứt, càng là tại đây phiến quang trong nước, Minh Tông ba vị vũ trụ cảnh, cũng đều toàn diện bộc phát, thân thể của bọn hắn mặc dù trước khi bị trấn áp, có thể tại Vương Bảo Nhạc tàn dạ chi pháp xuống, có chỗ buông lỏng, hơn nữa riêng phần mình liều mạng hết thảy, cho nên giờ phút này dĩ nhiên dãy rùa, trong đó Táng Linh trực tiếp tự biến ảo bản thể, hình thành một khỏa cực lớn vô cùng Táng Linh cây, thậm chí hắn bên trên còn có thể chứng kiến rất không ít thi thể. Càng có hoàng nhan sắc phù văn, truy nã cả khỏa Táng Linh cây, dưới mắt lay động gian, sở hữu phù văn đều bay ra, sở hữu thi thể cũng đều mở mắt ra, gào rú gian vờn quanh tại táng linh cây bốn phía, hình thành một cỗ phong bạo, hướng về xé rách đen kịt, lộ ra thân ảnh vị ương tử, đột nhiên phóng đi, cốt đế cũng là như vậy, bản thể biến ảo, bất ngờ tạo thành một thanh khổng lồ cốt đao, mang theo kinh thiên khí thế, tràn ngập cuồng bạo sát khí, chém về phía vị ương tử. Về phần U Thánh, giờ phút này hai tay bấm niệm pháp quyết xuống, toàn thân tử khí tràn ngập, cuối cùng nhất hắn thân hình đều tan rã, toàn bộ đều hóa thành sương mù, theo sương mù phiên cồn, tạo thành một nhúm tóc dài màu tím, phóng tới vị ương tử. Còn có thất linh đạo lão tổ, giờ phút này con mắt nộ trợn, hét lớn một tiếng một nhảy dựng lên, trong tay đại bổng vô hạn bành trướng gian, giống như ẩn chứa kinh thiên động địa chi lực, càng là tại phía sau của hắn, giờ phút này bỗng nhiên hiện ra hơn 30 đạo ấn ký. Từng cái ấn ký, đều là một đạo thân ảnh, cuối cùng nhất cùng hắn bản thể trọng điệp cùng một chỗ. Mà những trọng điệp này chi ảnh, từng cái đều cùng bộ dáng của hắn giống như đúc, tu vi thấp nhất cũng đều là tinh vực đại viên mãn. Thậm chí bên trong còn có 7 đạo, bất ngờ đều là vũ trụ cảnh. Tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng giờ khắc này huyễn hóa ra đến, hay là rung động bát phương, thất linh đạo đạo pháp, chú ý kiếp trước kiếp này, đều là chuyển thế trùng tu. Điểm này thất linh đạo lão tổ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn chuyển thế hơn 30 lần, mỗi một lần đều xem như đứng ở rất cao vị trí. Càng có 7 lần, cũng đều bước vào đã đến vũ trụ cảnh, tại đây tích lũy phía dưới, mới có hôm nay ở kiếp này vũ trụ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà giờ khắc này toàn diện bộc phát, khiến cho hắn chiến lực trực tiếp tự tăng vọt quá nhiều. Giờ phút này dùng mang tất cả hết thảy khí thế, tới gần vị ương tử, cùng lúc đó rồi. Vương Bảo Nhạc tàn dạ sơ dương, cũng hào quang vô tận, như muốn từ nơi này phiến đen kịt ở bên trong bốc lên. Đem sở hữu hắc ám toàn bộ xua tán, hào quang như kiếm, dung chuyển bát phương, có thể nói, giờ khắc này, tất cả mọi người thể hiện ra bản thân mạnh nhất đòn sát thủ. Nổ vang thanh âm tại hạ một cái chớp mắt ngập trời bộc phát. Hội tụ tại trên thân mọi người nhiều tầng không gian, cũng bắt đầu sụp đổ. Giống như không chịu nổi đến từ đám bọn hắn 6 người đạo ý. Nổ vang gian, theo tầng tầng không gian vỡ vụn, vị ương tử thần sắc, cũng tại thời khắc này có chỗ ngưng trọng, hiển nhiên đối mặt 6 người liên thủ, coi như là hắn, cũng cần chăm chú đối đãi. Các ngươi có tư cách, chứng kiến bổn tọa đạo thứ hai, vị ương tử chậm rãi mở miệng, tay phải nâng lên, hướng về phía trước, bỗng nhiên nhấn một cái, lực, lời nói vừa ra. Hắn tay phải tại lập tức nổ vang bành trướng, coi như có thể che đậy tinh không hư vô bình thường. Như thần linh chi trường, ầm ầm rớt xuống, người đang, phong nhân nhân chương 1249, đã đến. Cự trưởng nghinh thiên, một cỗ vô thượng chi lực, từ nơi này trong lòng bàn tay mênh mông bộc phát, hắn bên trên ẩn chứa đạo, cũng là vô cùng cuồng bạo, đó là lực đạo, chú ý chính là lực chi cực hạn, giống như có thể phá hủy hết thảy. Tiêu diệt sở hữu, cốt đế biến thành cốt đao, cái thứ nhất tới gần, nhưng cơ hồ ngay tại hắn tới gần, oanh một tiếng chạm tại đây bàn tay nháy mắt, cái này cốt đao bản thân tự chấn động mãnh liệt, từng đạo khe hở, lại tại hắn nổi lên hiện, cũng may táng linh cây không sai khác, cũng ầm ầm tiến đến, biến thành phù văn cùng những thi hài kia, tính cả táng linh cây bản thể, hình thành một cỗ phong bạo, trực tiếp tự cùng bàn tay va chạm lại với nhau. Nổ mạnh ngập trời ở giữa, hằng hà phù văn trực tiếp sụp đổ, thi hài cũng đều phát ra thê lương chi âm, tan thành mây khói, thậm chí mà ngay cả táng linh cây bản thể, cũng đều phảng phất muốn chia năm xẻ bầy. Hiển nhiên, chỉ là cốt đế cùng táng linh, căn bản là không cách nào dung chuyển vị ương tử bàn tay lớn chút nào. Bất quá một trận chiến này, thi triển đòn sát thủ cũng không phải là chỉ là bọn họ hai vị. Trong thời gian ngắn, U Thánh biến thành tử sắc tóc dài tựu gào thét tới gần. Cũng không phải là trực tiếp đánh tới, mà là ngay lập tức vờn quanh, mà lại chỉ lựa chọn một ngón tay, trong giây lát quấn quanh vô số vòng, càng là lộ ra mãnh liệt ăn mòn chi ý, khiến cho bị hắn quấn quanh ngón tay, lập tức tựu xuất hiện hắc ban, mà cái này vị ương tử bàn tay, hắn kinh thiên khí thế, cũng rốt cục tại thời khắc này, tại Minh Tông ba vị này vũ trụ cảnh không tiếc một cái giá lớn liên thủ. Tại tinh không có chút dừng lại, có chỗ trì hoãn, ngay tại hắn trì hoãn cùng với tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn lập tức. Thất linh đạo lão tổ đại bổng, tính cả hắn sau lưng hơn 30 đạo ấn ký, bỗng nhiên đã đến, nổ mạnh ngập trời ở giữa. Cái kia đại bổng trực tiếp tựu cùng bàn tay đụng chạm tới cùng một chỗ. Chỗ rơi chỗ, đúng là u thánh tóc dài quấn quanh chi chỉ. Hắn sau lưng hơn 30 đạo ấn ký, hóa thành hơn 30 đạo thân ảnh, đồng thời bộc phát toàn bộ tu vi, nhào nhào oanh kích mà đi. Giờ khắc này, cũng có thể nhìn ra thất linh đạo lão tổ điểm mạnh. Hắn lại dựa vào lực lượng một người, trực tiếp liền đem đã có chỗ trì hoãn vị ương tử bàn tay. Chống cự ngay tại chỗ, cứ việc thất linh đạo lão tổ thân thể run rẩy, cái trán gân xanh cố lấy, toàn bộ tu vi đều kích động mà ra, thậm chí thân thể đều phát ra giống như không cách nào thừa nhận ken két thanh âm. Nhưng, vị ương tử bàn tay, lại thì không cách nào lại đẩy mạnh chút nào. Hắn ngón trỏ giờ phút này càng là mãnh liệt rung động lắc lư. Bị tóc tím quấn quanh chi địa, ăn mòn cảm giác rất rõ ràng nhất, còn có tựu là đến từ thất linh đạo lão tổ kiếp trước ấn ký. Khiến cho cái này ngón tay xuất hiện uốn lượn, phảng phất muốn bị bẻ đoạn, mà lại trận này đối kháng không có chấm dứt. Hạ một cái chớp mắt, một mực không có gì tồn tại cảm giác huyền hoa, thân ảnh bỗng nhiên biến ảo, gầm nhẹ một tiếng ra tay gian tựu là một đóa màu đen hoa sen. Cái này hoa sen nháy mắt héo rũ, lại hóa thành kịch độc, thẳng đến vị ương tử cái kia căn vặn vẹo ngón tay mà đi. Lập tức phủ lên, sự cái này ngón tay ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, đây hết thảy đều là trong chốc lát phát sinh, cơ hồ tại huyền hoa ra tay đồng thời, Vương Bảo Nhạc trong miệng cũng truyền ra gầm nhẹ, hắn phục khắc chi đạo biến thành chi quang, cùng bản thân tàn dạ sơ dương dung hợp, giờ phút này sơ dương triệt để bốc lên, vô số đạo hào quang từ trong bộc phát ra đến, hình thành một mảnh kinh thiên quang hải, hướng về hắc ám, hướng về vị ương tử bàn tay, lật úp mà đi. Cái này phiến quang hải, so dĩ vãng càng sáng choi chói mắt, xa xa xem xét, quang hải giống như mang tất cả hết thảy nguồn sáng, phảng phất có thể tinh lọc sở hữu, xóa đi hết thảy, khí thế ngập trời giống như nổ vang mà đến, trực tiếp tựu cùng vị ương tử lực chi thủ trưởng đụng chạm. Tiếng vang tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ vị ương tộc tinh không, vô số ngôi sao đều tại rung động lắc lư, làm cho vô số sinh linh đinh tai nhức óc, mà ngay cả tinh không cũng đều có đại lượng khu vực xuất hiện sụp xuống. Đối với toàn bộ vị ương trung tâm vực mà nói, coi như mạt nhật hàng lâm, mà ở song phương giao chiến chỗ, giờ phút này cũng là như thế. Vị ương tử bàn tay bỗng nhiên chấn động, cả bàn tay tại đây trong thời gian ngắn, coi như cũng bị tinh lọc, dần dần đã bắt đầu trong suốt. Nhưng vào lúc này, vị ương tử hư lạnh, đột nhiên truyền ra, hắn bàn tay càng là tại đây trong tích tắc, mạnh mà sờ, cái này sờ phía dưới, tinh không oanh động, thê lương chi âm quanh quẩn, một cỗ trước nay chưa có sụp đổ, trực tiếp ngay tại song phương giao chiến chỗ truyền ra, Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, thân thể kịch chấn, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ tiền phương bài sơn đảo hải giống như xoắn tới, trực tiếp nhảy vào trong thân thể, tại trong thân thể một đường quét ngang, đem chính mình sinh cơ nhau nhau phá hủy, thân thể của hắn cũng ở đây đại lực xuống, khống chế không nổi đột nhiên rút lui, máu tươi liên tiếp phun ra ba khẩu, tốt trong người thủy đạo chi trùng mặc dù bị trấn áp, nhưng mộc lực như trước còn có thể cuồn cuồn không dứt, mà lại trong lúc nguy cấp, hắn phục khắc chi pháp lại đổi thành kim đạo, dùng kim sinh thủy chi pháp, miễn cưỡng bổ sung thủy đạo héo rũ chi ý, khiến cho lưu động tiến tới sinh động, dũng mãnh vào mộc đạo. Lại để cho sinh cơ toàn lực sống lại, tại cái kia đại lực phá hủy gian, không ngừng chữa trị tái sinh, lúc này mới đem truyền vào trong cơ thể cái kia cổ kinh người chi lực. Tầng tầng hóa giải, về phần thất linh đạo lão tổ, tác thì càng thêm thảm đạm, thân thể như diều đứt dây cuốn ngược lại, máu tươi liên tiếp phún ra 7-8 khẩu nhiều, trong tay đại bổng đã sớm từng khúc vỡ vụn, hóa thành cho bụi, nhưng thân là thất linh đạo lão tổ, thân là tu hành không biết bao nhiêu năm. Chuyển thế mấy chục hồi đại năng thế hệ, hắn vẫn có bản thân kỳ dị chỗ, giờ phút này thương thế mặc dù rất nặng, trong cơ thể cái kia cổ đại lực mặc dù phá hủy sở hữu sinh cơ. Có thể hắn rõ ràng tại thời khắc này, mắt lộ ra tàn nhẫn, tay phải nâng lên trực tiếp lấy tay chỉ, tại chính mình mi tâm một điểm, hướng phía dưới mạnh mà vẽ một cái, lập tức hắn thân thể trực tiếp một phân thành hai, nhưng ở xé rách trong thân thể, rõ ràng có một cái khác chính hắn. Một nhảy ra, tựu thật giống cởi quần áo bình thường, mà lại thân ảnh ấy rõ ràng tuổi trẻ đi một tí. Khí thế như trước, thương thế tuy có, nhưng lại không trọng, loại phương pháp này, Mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc mộc lực khôi phục bất đồng, nhưng kết cục đồng dạng, hai người bọn họ, thương thế đều tại có thể thừa nhận trong phạm vi, mà lại còn có thể tái chiến. Chỉ là, Minh Tông cái kia ba vị vũ trụ cảnh, hiển nhiên không chuẩn bị những thủ đoạn này. Cốt đế chỗ đó hóa thành cốt đao, dĩ nhiên sụp đổ triệt để vỡ vụn. Hắn bổn nguyên mặc dù lần nữa ngưng tụ, tạo thành thân ảnh, thế nhưng chỉ rằng co mấy hơi, tựu khẽ lắc đầu. Phức tạp nhìn về phía tinh không, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lần nữa tán loạn, tiêu tán tại trong tinh không, vũ trụ cảnh, vẫn lạc, cùng nhau vẫn lạc, còn có táng linh, hắn sở hữu phù văn đều toái diệt, sở hữu huy hài đã thành vi cho bụi, bản thân bản thể táng linh cây, giờ phút này khe hở vô số, khó có thể trèo trống, thậm chí liền thân ảnh đều không thể ngưng tụ, chỉ có một tiếng đắng chát thở dài truyền ra, nghiền nát quy khư. Chỉ có u thánh chỗ đó, giờ phút này biến thành tóc tím mặc dù cũng đứt gãy hơn phân nửa, nhưng vẫn là cuốn ngược lại mà đi, cuối cùng nhất ngưng tụ ra hắn thân ảnh, đồng dạng trong mắt phức tạp, trầm mặc không nói, mà Huyền Hoa vận khí rất tốt, nguy cơ trước mắt bị Vương Bảo Nhạc cuốn đi, giờ phút này tại Vương Bảo Nhạc phất tay bị thả ra. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nhìn về phía vị ương tử ánh mắt, lộ ra vô tận hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, lực lượng một người, chiến bọn hắn sáu vị, lại chỉ là một bàn tay, tự toái diệt hai vị, trọng thương sở hữu, chỉ có điều, đối với vị ương tử mà nói, cũng không phải là không có một cái giá lớn. Hắn lực chi đạo biến thành bàn tay, giờ phút này biến mất, tay phải của hắn tay áo, hóa thành mảnh vỡ phiêu tán ra, còn có chính là của hắn ngón trỏ tay phải, giờ phút này dĩ nhiên đứt gãy, mặc dù không có máu tươi chảy xuống. Nhưng này đứt gãy chỗ, rất rõ ràng nhất, mà lại giống như không thể tái sinh, khiến cho vị ương tử mày nhăn lại, cúi đầu nhìn nhìn, ngẩng đầu lúc, trong ánh mắt lộ ra thâm thúy chi mang, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng với Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng U Thánh. Ngũ hành tái sinh, đạo chủng thoát xác, mình U Chi độc, đáng tiếc, như các ngươi có thể cường thịnh trở lại một ít, có lẽ ta tổn thất tựu không chỉ là một ngón tay rồi. Vị ương tử chậm rãi mở miệng. Con mắt lộ ra âm lãnh, bước chân nâng lên, vừa muốn phóng ra, nhưng hạ một cái chớp mắt, hắn bước chân thu hồi, mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, người rốt cục, đến rồi. Trong tinh không, Minh Hà cuồn cuộn, từ đằng xa lao nhanh mà đến, một đạo thân ảnh dựng ở sông sóng phía trên, một đầu tóc dài, một thân áo đen, một cái hồ lô, một thanh mộc kiếm, đúng là, Trần Thanh Tử, người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1250. Trần Thanh cuộc chiến. Minh Hà phiên cổn, giống như tướng tinh không một phân thành hai. Minh Hà về sau, tử vong khí tức ngập trời phiên cổn, ẩn ẩn giống như có thể chứng kiến vô số vong hồn thân ảnh. Trong đó bốc lên, Minh Hà trước, vị ương tinh không hào quang vạn trượng, hình như có vô cùng sinh cơ, đang tại bộc phát, cùng tử vong đối kháng. Phóng mắt nhìn đi, hơi nghiêng vị ương, hơi nghiêng minh giới, càng là tại Trần Thanh Tử sau lưng. Tử vong khí tức tràn ngập gian, một đầu cực lớn cá chuối, từ trong hội tụ đi ra, ánh mắt lành lạnh, phiêu đã đến Trần Thanh Tử phía trên, bao quát vị ương, cùng một thời gian, tại vị ương trong tinh không, tại vị ương tử bên người, một chỉ cực lớn vô cùng kim sắc bọ cánh cứng, đã ở gào rú trong biến ảo, tràn ngập địch ý nhìn về phía cái kia cá chuối, giống như cả hai tầm đó như thiên địch đồng dạng, thề không cùng tồn tại, vị ương tử. Trần Thanh Tử, song phương ánh mắt quen thuộc ngưng tụ, mà ánh mắt nhìn nhau giống như ẩn chứa thực chất chi lực, khiến cho tinh không rung động lắc lư, trực tiếp tự xuất hiện một đạo lại một đạo cự đại khe hở, như bị xé mở, Vương Bảo Nhạc cùng Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng với U Thánh. Ba người không chút do dự lập tức lui ra phía sau, nháy mắt rời xa, bọn hắn rất rõ ràng, tiếp được một trận chiến, đã không thuộc về bọn hắn, mà là Trần Thanh Tử. Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút phức tạp, đáy lòng than nhẹ một tiếng, trên thực tế lúc này đây, hắn là có thể không ra tay, nhưng cuối cùng hắn hay là tham dự, bởi vì hắn muốn cho Trần Thanh Tử sáng tạo ra tay thời cơ. Tại hai người đều xúc thế thời điểm, dựa theo đạo lý mà nói, trước hết nhất bị đánh rách nát một phương, tự nhiên là ở vào hoàn cảnh xấu, nhất là như bản thân có thương tích, như vậy cái này hoàn cảnh xấu sẽ càng lớn, mà vị ương tử bên này. Tại Vương Bảo Nhạc cùng Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng với Minh Tông mấy người ra tay xuống. Đã sớm đã xong xúc thế, mà lại thương thế mặc dù không trọng, nhưng này ngón tay toái diệt là không thể nghịch. Đoạn hắn một chỉ, đây là Vương Bảo Nhạc bọn người hôm nay có thể làm được cực hạn. Mặc dù như thế, nhưng là gián tiếp thăm dò ra vị ương tử chiến lực. Theo khách quan bên trên giảng, có thể làm cho Trần Thanh Tử bên này trong lòng hiểu rõ, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc tiếp tục rút lui, mà tại mấy người bọn họ lui ra phía sau lúc, vị ương tử thanh âm cũng mang theo tang thương chậm rãi quanh quẩn. Trần Thanh Tử, bản tôn đã chờ ngươi hồi lâu. Đối với Vương Bảo Nhạc ba người rời đi, vị ương tử không có để ý. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Trần Thanh Tử. Về phần kẻ bên cạnh cũng còn không cách nào nhập mắt của hắn. Chỉ có Trần Thanh Tử mới là hắn kế minh hoàng về sau để ý nhất, cũng mong đợi nhất chi nhân. Trần Thanh Tử ánh mắt bình tĩnh, ngóng nhìn trước mắt vị ương tử. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc lúc này đây chủ động khiêu khích vị ương tử, là vì cho mình sáng tạo cơ hội, là vì đánh vỡ vị ương tử xúc thế. Trên thực tế, việc này hoàn toàn chính xác hữu dụng, dù là hắn đã ẩn ẩn nhìn ra vị ương tử tồn tại một ít mục đích, nhưng như trước vẫn có thể trình độ nhất định suy yếu vị ương tử, lại để cho mình có thể chứng kiến đối phương cực hạn chỗ mà hắn mục đích. Trần Thanh Tử cũng đã phán đoán ra hơn phân nửa, đối phương hy vọng cùng mình một trận chiến, thậm chí cái này hy vọng trình độ đã có thể dùng bức thiết để hình dung. Mượn ta chi thủ, ly khai thạch bia giới sao? Trần Thanh Tử trong mắt lộ ra lợi hại chi mang, chỉ là mặc dù đoán được, có thể hắn hay là lựa chọn muốn chiến, thậm chí nếu như Vương Bảo Nhạc bọn người không có tới vì chính mình chắc ra đối phương cực hạn, hắn cũng hay là cuối cùng muốn chiến, bởi vì xúc thế đã đến mức tận cùng, tiếp được nếu không chiến, tắc thì bản thân niệm không thông, mà lại, cùng vị ương tử một trận chiến, giống nhau là hắn chấp niệm chỗ, cái này, liền là của ta đạo. Trần Thanh Tử đáy lòng thì thào, trong mắt tại hạ một cái chớp mắt, tuôn ra mãnh liệt quang mang, chiến ý càng là tại đây trong tích tắc, tại hắn đáy lòng ầm ầm bộc phát, thân thể nhoáng một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tia chớp, xé rách tinh không, thẳng đến vị ương tử. Vị ương tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra hưng phấn chi mang, cất bước gian thân thể đồng dạng đi ra, mỗi một bước rơi xuống, bốn phía đều truyền đến nổ vang, có không gian chi đạo một tầng tầng hàng lâm, mỗi một tầng rơi xuống đều khiến cho tinh không như cứng lại, trong chốc lát tựu có vài chục đạo không gian nhào nhào trọng chồng chất ở tại nơi đây, ngăn cản tại Trần Thanh Tử phía trước, đối với vị ương tử lại không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại khiến cho hắn tốc độ nhanh hơn. Đang bấm niệm pháp quyết, rầm rầm chi âm tản ra, điệp ra không gian vượt qua trên trăm, càng là tại hai người lẫn nhau tới gần đồng thời, Minh Tông cá chuối cùng vị ương tộc kim sắc bọ cánh cứng ngay ngắn hướng phát ra bén nhọn chi âm, đồng dạng xông ra, lẫn nhau không phải cận thân chém giết, mà là riêng phần mình tán ra bản thân pháp tắc quy tắc gia trì, khiến cho tinh không run rẩy, đại đạo nổ vang, bất đồng quy tắc pháp tắc vô hình va chạm, nhấc lên chấn động khuếch tán bát phương, ảnh hưởng đến toàn bộ vị ương đạo vực, vô luận là tả đạo hay là bàng môn, cái này một cái chớp mắt đều tại rung động lắc lư. Vương Bảo Nhạc cũng là hai mắt co rút lại, cùng Thất Linh Đạo lão tổ cùng với U Thánh lần nữa lui về phía sau, ngóng nhìn trận chiến này. Tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn gian, hóa thành màu đen tia chớp. Trần Thanh Tử dù là tốc độ kinh người, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn có thể miễn cưỡng chứng kiến hắn thân ảnh theo áo đen phiêu động, theo tóc đen tản ra, bên phải tay nâng lên ở bên trong, một kiếm hướng về phía trước lập tức xuyên thấu mà đi. Một đường gào thét, một đường nổ vang, một tầng tầng vốn là nhìn không thấy điệp ra không gian, có thể lúc trước thời điểm ngăn cản Vương Bảo Nhạc bọn người, nhưng lại ngăn trở không được Trần Thanh Tử, giờ phút này lại ở đằng kia dưới một kiếm, tại đụng chạm lập tức, nhào nhào vỡ vụn, trực tiếp sụp đổ, vô luận là hơn 10 tầng, hay là mấy chục tầng, hay hoặc là trên trăm tầng, đều không có khác nhau. Tại mộc kiếm gào thét ở bên trong, toàn bộ tán loạn, nổ vang ở bên trong, hóa thành màu đen tia chớp. Trần Thanh Tử liền trực tiếp vỡ vụn chỗ có không gian điệp ra, xuất hiện ở vị ương tử trước mặt, một kiếm chém xuống, vị ương tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt chiến ý mãnh liệt vô cùng. Trần Thanh Tử, hy vọng ngươi không biết để cho ta thất vọng. Lời nói gian, vị ương tử tay phải nâng lên, lực chi đạo ầm ầm bộc phát, hướng về tiến đến mộc kiếm, trực tiếp một trường theo như đi, hắn bàn tay tại trong chớp mắt tựu vô hạn bành trướng, hóa thành trước khi lực chi thủ trưởng, phảng phất có thể che đậy tinh không giống như, cùng Trần Thanh Tử mộc kiếm tiếp xúc, oanh một tiếng, mộc kiếm sắc bén kinh thiên động địa, dù là lực chi thủ trưởng khí thế ngập trời, vẫn như trước hay là tại đụng chạm ngay lập tức, bỗng nhiên rung động lắc lư, tự tính toán lập tức nắm tay, ý đồ đem Trần Thanh Tử cùng mộc kiếm đều bao phủ ở bên trong, nhưng vẫn là tại nắm đấm cầm chặt một cái chớp mắt. Theo hào quang lóng lánh, mộc kiếm trực tiếp liền từ cái này trong lòng bàn tay đột phá sở hữu, trực tiếp xuyên thấu xông ra, máu tươi văng khắp nơi, bàn tay sụp đổ, Trần Thanh Tử thân ảnh mang theo bình tĩnh, theo mộc kiếm tại sau khi xuất hiện, nháy mắt đã đến vị ương tử trước mặt, tay phải nâng lên một phát bắt được mộc kiếm, trực tiếp thông suốt hướng vị ương tử cổ, tốc độ quá nhanh, thế đi lại sắc bén vô cùng, giống như không cách nào bị ngăn cản. Thế cho nên vị ương tử tại thời khắc này, giống như khó có thể né tránh, tại Vương Bảo Nhạc bọn người tâm thần chấn động gian, bọn hắn chứng kiến Trần Thanh Tử cầm trong tay mộc kiếm thân ảnh, trực tiếp liền từ vị ương tử bên người, xuyên thẳng qua mà qua, cho đến tại vị ương tử sau lưng ngoài mấy trăm trượng, màu đen tia chớp tiêu tán, lộ ra Trần Thanh Tử thân ảnh, hắn sắc mặt như thường, nhưng trong mắt lại không còn bình tĩnh nữa, mà là lộ ra ngưng trọng chi ý. Nhìn về phía đứng tại nguyên chỗ, mất đi một cánh tay vị ương tử, vừa rồi một kiếm kia, tại sau đó trước mắt, bị vị ương tử trong cơ thể tràn ra một cỗ kỳ dị chi lực cải biến phương vị. Cho nên hắn mất đi không phải đầu lâu, mà là cánh tay, vị ương tử tay phải, cùng thân thể dĩ nhiên chia lìa, thậm chí tại chia lìa về sau, hắn tay đứt giống như không cách nào thừa nhận trong đó hủy diệt chi lực. Đã bắt đầu vỡ vụn, nhưng, đứng ở nơi đó vị ương tử, hắn thân rõ ràng lần nữa dài ra một đầu cánh tay. Không hổ là lão phu đợi nhiều năm như vậy, mới đợi đến lúc một trận chiến. Trần Thanh Tử, ngươi không để cho ta thất vọng. Vị ương tử khóe miệng lộ ra tàn nhẫn chi cười. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, dĩ nhiên quanh quẩn tinh không, khiến cho hư vô đều bị rung động lắc lư tiếp tục vỡ vụn. Thậm chí U Thánh chỗ đó, bởi vì vốn là bị thương, giờ phút này tại tiếng cười kia ở bên trong, lại thân thể không chịu nổi, suýt nữa không cách nào áp chế thương thế, Thất Linh Đạo lão tổ cùng Vương Bảo Nhạc thì là sắc mặt lập tức âm trầm. Người đang Phong Nhân Nhân chương 1251, mộc kiếm. Trần Thanh Tử rất cường, có thể một kiếm phá không gian chi đạo, toái lực chi thủ trưởng, mặc dù thứ hai thiếu đi một ngón tay, cũng không phải là viên mãn, nhưng có thể dựa vào một thanh mộc kiếm, ngay tại trong chốc lát sụp đổ sở hữu, mà lại chém xuống vị ương tử tay phải, cái này bản thân đã nói rõ Trần Thanh Tử khủng bố chỗ. Có thể, vị ương tử chỗ đó, tựa hồ càng kinh người hơn, coi như là vị ương tộc bản thể có đủ ba đầu sáu tay. Nhưng, thiếu đi một cái cánh tay, bất kỳ một cái nào vị ương tộc đều khí thế suy yếu. Có thể hết lần này tới lần khác vị ương tử tại đây. Giờ phút này khí thế chẳng những không có suy yếu, ngược lại theo tiếng cười truyền ra, càng thêm cường hãn. Ngươi cùng với khác vị ương tộc, không giống với, Trần Thanh Tử trong ánh mắt lộ ra sảng giọng chi ý. Ngóng nhìn vị ương tử, chậm rãi mở miệng, đương nhiên không giống với, vị ương tộc căn bản cũng không có cái gì bản thể. Cái gọi là ba đầu sáu tay, chỉ là huyết mạch thần thông mà thôi, mà lại cái này huyết mạch thần thông, cũng không phải dùng để thay mệnh, mà là, phong ấn, Trần Thanh Tử, lại để cho lão phu nhìn xem cực hạn của ngươi chỗ. Nhìn xem ngươi có thể hay không, lại để cho lão phu cởi bỏ sở hữu phong ấn, thể hiện ra chân thật chiến lực. Vị ương tử trong mắt chờ mong chi ý càng đậm, trong tiếng cười hắn hai mắt hào quang bộc phát, toàn thân cao thấp tại thời khắc này, dùng đầu lâu của chúng nó vi nguyên, trực tiếp tự tản mát ra chói mắt chi quang. Cái này quang, tựa hồ cùng sơ dương tương tự, nhưng lại cuồng bạo hơn, nếu như thân hóa thành toàn bộ vũ trụ duy nhất nguồn sáng. Theo khuếch tán, lại cho người một loại khó có thể hình dung thần thánh cảm giác. Đây là quang minh đạo, cái này vị ương tử đến cùng có đủ vài loại đạo. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bên người Thất Linh Đạo lão tổ thần sắc càng thêm ngưng trọng. Mà đang ở bọn hắn nhìn lại nháy mắt, theo vị ương tử hai tay vươn ra, lập tức hắn trên người quang minh hóa hải, hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát ra đến, muốn cảm tạ ngươi tiểu sư đệ. Hắn tàn dạ, cho ta linh cảm. Nguyên lai quang chi đạo, còn có thể như vậy đến dùng. Vị ương tử trong tiếng cười, hắn trên người tràn ra quang hải, dùng kinh thiên động địa khí thế, hướng về Trần Thanh Tử trực tiếp tự trấn áp qua đi. Trần Thanh Tử trong ánh mắt hàn mang lóe lên, cũng không né tránh, mà là tay phải bỗng nhiên buông ra, thuận thế bấm niệm pháp quyết, hướng về bị hắn buông ra về sau, tự hành xông ra mộc kiếm một chỉ, thứ hai hình, chỉ là ba chữ, nhưng theo Trần Thanh Tử trong miệng truyền ra một cái chớp mắt. Cái này tự hành xông ra mộc kiếm, trong nháy mắt gian biến trong suốt, phảng phất đã không có thực chất, sở hữu quang, đang cùng cái này trong suốt mộc kiếm tiếp xúc về sau. Trực tiếp liền từ trong đó xuyên thấu mà qua, lẫn nhau đều không có hình thành chút nào trở ngại, bởi vì trong suốt, vốn là đã bao hàm hết thảy. Trong thời gian ngắn, trong suốt mộc kiếm, sẽ mặc toa quang hải, thẳng đến vị ương tử, mà vị ương tử quang minh đạo, cũng gào thét gian tới gần Trần Thanh Tử, hướng về hắn trấn áp mà rơi. Một màn này vô cùng cực nhanh, coi như là Vương Bảo Nhạc cùng Thất Linh Đạo lão tổ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mà thôi. Trong chốc lát, càng có ngập trời tiếng vang quanh quẩn bát phương, tinh không tại song phương tiếp xúc địa phương, triệt để toái diệt, tạo thành lỗ đen, nhưng điều này có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Tại thời khắc này, coi như đã mất đi hắn pháp tắc, khó có thể không biết làm sao Trần Thanh Tử cùng vị ương tử chút nào. Nhưng này quang hải hoàn toàn chính xác không tầm thường, giờ phút này đem Trần Thanh Tử lan tràn về sau, khiến cho Trần Thanh Tử thân thể cũng đều không thể không rút lui ra, thân hình càng là cấp tốc coi như cũng bị đồng hóa, mắt thường có thể thấy được cũng bị quang bao trùm sở hữu. Tốt trong nháy mắt thì có hắc khí mang theo nồng đậm tử vong chi ý tại Trần Thanh Tử trong cơ thể khuếch tán, cùng quang hải đối kháng, lẫn nhau trấn áp bài xích ở bên trong. Trần Thanh Tử thân ảnh lại nháy mắt dừng lại, chẳng những không có tiếp tục lui về phía sau, thậm chí còn mạnh mà xông ra, trực tiếp phóng tới quang hải, càng là tùy ý quang hải lan tràn, mượn nhờ trong cơ thể tử vong khí tức đối kháng xuống, nhảy vào trong đó, tốc độ cực nhanh, thậm chí đều đã vượt qua mộc kiếm chi nhanh chóng, trong nháy mắt đuổi theo, một phát bắt được dĩ nhiên tới gần vị ương tử mộc kiếm, hướng về vị ương tử đầu lâu. Dùng siêu việt trước khi nhanh hơn càng tốc độ kinh người. Đột nhiên mà đi, một màn này cực kỳ đột nhiên, rất khó đoán trước tại quang hải xuống, hình như có chút ít không cách nào chèo chống Trần Thanh Tử. Rõ ràng trong nháy mắt nghịch chuyển, thậm chí tốc độ bộc phát, vượt ra khỏi tưởng tượng, coi như là vị ương tử tại đây, cũng đều nội tâm chấn động, hắn tại giấu rốt, cái này ý niệm trong đầu cơ hồ vừa mới hiển hiện. Cầm trong tay mộc kiếm Trần Thanh Tử, hắn thân ảnh dĩ nhiên tới gần, không có chút nào chần chờ, trực tiếp tự chém về phía vị ương tử đầu lâu. Hắn mộc kiếm như trước trong suốt, thậm chí hắn bên trên tại đây một cái chớp mắt còn bộc phát ra siêu việt trước khi khí thế. Hiển nhiên vừa rồi hóa thành trong suốt cũng không phải là cái thanh này mộc gian nguyên vẹn thứ hai hình thái. Trần Thanh Tử hoàn toàn chính xác tại giấu rốt, mà cái này mộc kiếm tại hắn điều khiển xuống đồng dạng như thế. Giờ phút này toàn diện bộc phát xuống, tinh không lóng lánh, kiếm quang ngập trời ở giữa, Trần Thanh Tử thân ảnh theo vị ương tử bên cạnh thân. Chợt lóe lên, máu tươi từ vị ương tử phần cổ phun ra gian, đầu lâu của chúng nó cũng cao cao bay lên, không có chấm dứt, tại theo vị ương tử bên người hiện lên về sau. Trần Thanh Tử mặc dù không có quay người, nhưng cầm trong tay mộc kiếm tại sau lưng, nhưng lại ngay cả Trảm Thiên kiếm, mỗi một kiếm đều bộc phát ra kinh thiên chi lực. Toàn bộ oanh kích tại mất đi đầu lâu vị ương tử trên người. Nhưng này thiên kiếm lại không có thể hiện ra hắn nên có chi lực, bởi vì một tầng tầng không gian tại ngay lập tức hàng lâm, hình thành những không gian này, rõ ràng là vị ương tử tay trái. Hắn tay trái tại đây trong tích tắc, tựa hồ tựu là không gian chi nguyên, nháy mắt mấy trăm tầng không gian điệp ra, hình thành ngăn cản. Mặc dù như thế, nhưng Trần Thanh Tử chuẩn bị hồi lâu sát chiêu, cũng không phải dễ dàng có thể hóa giải. Vị ương tử mấy trăm không gian điệp ra, ầm ầm sụp đổ, cùng nhau toái diệt, còn có tay trái của hắn, coi đây là một cái giá lớn, cuối cùng hóa giải Trần Thanh Tử sát chiêu, đồng thời vị ương tử thân hình cũng bỗng nhiên rút lui, mất đi đầu lâu phần cổ chỗ, giờ phút này bất ngờ có một cỗ hắc khí sinh sôi, tạo thành thứ hai đầu lâu, đồng thời hắn mất đi cánh tay trái, cũng lại một lần nữa sinh dài ra, mà lại lúc này đây dài ra cánh tay trái. Tại xuất hiện đồng thời, lại có lôi điện vờn quanh, khí thế càng mạnh hơn nữa, nhưng, đây hết thảy cùng hắn dài ra thứ hai đầu lâu so sánh. Hiển nhiên không phải trọng điểm, hắn thứ hai đầu lâu, tại xuất hiện một cái chớp mắt, hư không nổ vang, tinh không rung động lắc lư, một cỗ vô cùng tà ác cùng hắc ám chi ý, lập tức bộc phát, coi như ma khí, như là ma đạo, cùng lúc trước quang minh hoàn toàn trái lại, thậm chí càng mạnh hơn nữa, thậm chí vị ương tử khí tức, cũng đều theo thứ hai đầu lâu xuất hiện, trực tiếp cải biến, đầu của nó phát bay múa, thần sắc bướng bỉnh, toàn thân cao thấp tràn ra vô cùng tà ác, đứng ở nơi đó, hắn thân thể bên ngoài tràn ra hắc khí, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy tâm thần, có chút ý quơ quơ đầu, vị ương tử khóe miệng lộ ra dữ tợn chi cười, nhìn về phía sắc mặt có chút âm trầm Trần Thanh Tử. Mà Trần Thanh Tử đã nhìn ra vị ương tử đạo, trên thực tế, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cùng Thất Linh Đạo lão tổ cũng đều nhìn ra đến tột cùng, vị ương tử có đủ ba đầu sáu tay, từng cái đầu lâu đều ẩn chứa một đầu đại đạo, từng cái cánh tay cũng là như thế, như bị chém xuống chính là cái kia đầu lâu, ẩn chứa đúng là quang minh đạo, mà cái này thứ hai đầu lâu, hiển nhiên thiên hướng về ma, thuộc về hắc ám chi đạo một loại, về phần cánh tay kia, bị Trần Thanh Tử chém xuống hai cái, một đầu ẩn chứa chính là lực đạo, một cái khác đầu thì là không gian chi đạo, mới sinh ra đời cái kia đầu cánh tay, xem hắn tia chớp vờn quanh tựu có thể biết được, đây là lôi đình chi đạo, đây là tiếp theo, là tối trọng yếu nhất, là mỗi một lần vị ương tử mất đi đầu lâu hoặc là cánh tay. Hắn tu vi tựa hồ thật sự bị bỏ niêm phong đồng dạng, biến càng thêm cường hãn, như thế xuống dưới, hắn khó có thể chiến thắng trình độ, đem vô hạn tăng vọt, Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đi ra, Thất Linh Đạo lão tổ cũng là cắn răng xuống, đồng dạng xông ra, bọn hắn vốn là không có ý định tham dự, nhưng hôm nay nhìn, dù là trợ lực không là rất lớn, nhưng là không thể tiếp tục đang trông xem thế nào, đang xem cuộc chiến là được, nhưng lại tại hai người đi ra lập tức, Trần Thanh Tử bỗng nhiên mở miệng, hắn trong mắt hiện lên lãnh ý, ngóng nhìn vị ương tử, tay phải vung lên, truyền ra lời nói, thứ ba hình, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1252, cả đời giết. Trần Thanh Tử cả đời sở tu, đang cùng minh đạo dung hợp trước, chỉ có một đạo, đạo này, không phải minh đạo, trên thực tế tại mưu phản minh tông về sau, hắn dĩ nhiên đem bản thân minh đạo vứt đi, sau đó nhiều năm cũng không trùng tu, cho nên từ đầu đến cuối, hắn đạo, xỏ xuyên qua cổ kim, cũng chỉ có, kiếm đạo, hết thảy, đều tại hắn trong tay cái thanh này trên mộc kiếm, cả đời truy cầu kiếm này, một thế chỉ đi một đạo. Cho nên dù là hắn về sau cùng minh đạo dung hợp, nhưng thêm nữa chỉ là mượn mà thôi, kiếm đạo mới là hắn hết thảy, mà cái thanh này làm bạn hắn hồi lâu mộc kiếm, hắn bản thân chất liệu rất tầm thường, chuẩn xác mà nói, cái kia là một khối mộc bia, một khối bài vị, hắn cả đời này, chỉ thấy qua hồn, từng tự tay vi hắn vẽ lên kiếp sau chi nhan nhất định chi vợ. Đây là bài của nàng vị, mặc kệ này hồn xuất hiện, là âm mưu cũng tốt, là ngoài ý muốn cũng thế. Những điều này không trọng yếu, cuối cùng, cái này sợi tương lai chuyển thế về sau, nhất định là vợ hắn hồn, tan thành mây khói rồi, hắn mưu phản minh tông, mặc dù không được đầy đủ bộ đều là nguyên nhân này. Có thể này hồn cuối cùng xem như lời dẫn, cũng sâu chôn sâu ở đáy lòng của hắn, bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng tiêu tán, cho nên, hắn tại mưu phản minh tông về sau, đi vị ương tộc, đứng ở đó sợi hồn khi còn sống trước bài vị. Trầm mặc sau một hồi, đem bài vị mang đi, theo cái kia về sau, bên cạnh của hắn nhiều hơn một thanh mộc kiếm, kiếm này, làm bạn hắn đã đến hôm nay, mà ở hắn ngóng nhìn ở bên trong, hắn cũng chia không rõ chính mình là cái gì đạo, có lẽ thực đúng là kiếm chi nhất đạo A, bởi vì hắn tại đây đem trên mộc kiếm, cảm ngộ ra ba trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, tựu là mộc kiếm chi thân, có thể chiến ngàn vạn, vô kiên bất tồi, đệ nhị trọng, thì là hóa hồn. Uy lực bộc phát mấy lần đồng thời, có thể không xem hết thảy đạo, chém giết sở hữu, về phần đệ tam trọng, hoặc là cái thứ ba hình thái, Trần Thanh Tử chỉ tại tâm thần ở bên trong hiển hiện qua. Chưa bao giờ trên thế gian bày ra, hắn đem cái này thứ ba hình, xưng là, nhớ lại, danh tự tuy là nhớ lại, nhưng lại cùng thời gian không quan hệ, thậm chí hoàn toàn không có chút nào liên hệ, bởi vì cái này thứ ba hình, mặc dù chưa bao giờ bày ra, có thể trong đó thấp thỏm hiện mấy lần ở bên trong. Mỗi một lần đều bị hắn sát niệm, thăng làm ra khó có thể hình dung trình độ. Cho nên, hẳn là sát đạo A. Trần Thanh Tử thì thào gian, ngóng nhìn trước mặt Mộc Kiếm, nhìn xem thanh kiếm này giờ phút này rung động gian, hắn bên trên hiện ra một tầng tầng mộc ra, cho đến cuối cùng, một cỗ lại để cho tinh không run rẩy, lại để cho vị ương tử thần sắc đều biến hóa sát ý. Ầm ầm gian liền từ thanh kiếm này bên trên, ngập trời bộc phát, này giết, có thể kinh động bát phương, này giết, có thể dung chuyển ngôi sao, này giết, có thể cho vũ trụ mơ hồ. Ta cả đời này, trong hồi ước, đều là giết. Trần Thanh Tử thì thào nói nhỏ, không có đi xem vị ương tử, mà là ngóng nhìn Mộc Kiếm, đưa tay đem hắn nhẹ nhàng cầm chặt, tiến về phía trước một bước đi đến, tùy ý huy kiếm, hình thành một đạo lại để cho tinh không trong chốc lát coi như đen kịt. Chỉ có kiếm này chi sáng lóng lánh kiếm quang, hướng về thần sắc dĩ nhiên biến hóa, nghẹn ngào kinh hô vị ương tử, bỗng nhiên mà rơi, đây là, cái gì đạo, kiếm đạo, không phải, sát đạo, cũng không phải. Vị ương tử tâm thần nổ vang, đây là hắn cùng Trần Thanh Tử giao chiến đến nay, lần thứ nhất nội tâm bay lên trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Dù là hắn thứ hai đầu lâu, ma khí ngập trời, dù là tu vi của hắn cùng chiến lực, so với trước còn cường hãn hơn quá nhiều, nhưng này một cái chớp mắt, hắn lại trước tiên rút lui, bái nhập Minh Tông trước, cha mẹ ta đã chết tại nạn binh hỏa, ta bái nhập tông môn học sát nhân chi thuật. Không để ý đến vị ương tử rút lui cùng né tránh. Trần Thanh Tử như trước thì thào, thanh âm trầm thấp, giống như cùng đại đạo cộng minh, quanh quẩn bát phương gian, mà ngay cả Minh Tông thiên đạo cá chuối, cùng vị ương thiên đạo kim sắc bọ cánh cứng, cũng đều thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra hoảng sợ, một cỗ không hiểu nguy hiểm, khiến chúng nó cũng đều nội tâm không khỏi rung động túc. Học nghệ về sau, ta liền giết, giết một doanh, giết một quân. Giết một quốc gia, vì cha mẹ ta chôn cùng. Trần Thanh Tử thanh âm rõ ràng trầm thấp, rõ ràng chậm chạp, có thể nói ra lời nói, từng cái chữ, giống như đều tạo thành ngập trời uy áp. Sử thiên đạo tránh lui, sử vị ương tử né tránh tiếp tục, có thể hắn đúng là vẫn còn không thể hoàn toàn tránh đi. Tại Trần Thanh Tử lời nói truyền ra, đi ra bước thứ ba lập tức, một đạo kiếm khí, trực tiếp tựu đã rơi vào trên người của hắn, nổ vang gian. Ở đằng kia mãnh liệt sinh tử nguy cơ xuống, vị ương tử tay phải nâng lên, cánh tay kia lập tức sương mù hóa, tán ra trận trận mây mù biến hóa chi ý, có thể không đợi hắn cánh tay ẩn chứa chi đạo triệt để bày ra. Kiếm khí đã tới, nháy mắt mà qua đi, vị ương tử tay phải, trực tiếp tựu sụp đổ nổ tung, trận trận kịch liệt đau nhức lại để cho vị ương tử sắc mặt cấp tốc biến hóa. Mặc dù mới cánh tay, tại trận trận phong bạo khuếch tán gian sinh dài ra. Có thể cái loại này sinh tử nguy hiểm, hãy để cho vị ương tử lần nữa rút lui. Sau đó, ta gặp được ân sư, thụ ân sư làm phép, bỏ xuống đồ đao, bái nhập Minh Tông. Tại Minh Tông trong, ta đưa đò vong hồn, nhìn như tinh khiết thiện, vì thiên đạo luân hồi mà đi. Nhưng trên thực tế, cái này như cũ là giết, chỉ có điều lúc này đây, giết là hồn. Trần Thanh Tử nở nụ cười, chỉ là nụ cười này không có chút nào cảm xúc bên trên chấn động. Trong tay Mộc Kiếm, càng là theo lời của hắn, sát ý dĩ nhiên lại để cho tinh không băng hàn. Một kiếm đảo qua, vị ương tử phát ra thê lương chi âm. Hắn vừa mới giải ra phong chi thủ cánh tay, lần nữa sụp đổ. Đây rốt cuộc là cái gì đạo? Vị ương tử ra đầu run lên. Hắn dĩ nhiên nhìn ra, giờ phút này Trần Thanh Tử trạng thái rất quỷ dị. Nhìn như ở chỗ này, nhưng trên thực tế tựa hồ lại không tại, mà chính mình chỗ triển khai thần thông. Rõ ràng không cách nào ảnh hưởng đến, hết lần này tới lần khác đối phương mỗi một kiếm, đều mang đến cho mình không cách nào hình dung nguy cơ. Ta chán ghét rồi, kiếp sau chi vợ tiêu tán, để cho ta muốn phá vỡ thoáng một phát nhân sinh, vì vậy ta mưu phản Minh Tông. Tại trong trận chiến ấy, ta hay là tại giết, giết Minh Tông ngày xưa đồng môn, giết vị ương tộc xâm lấn chi tu, vốn tưởng rằng trận chiến này chấm dứt, ta sẽ không lại giết, thật không ngờ. Tại vị ương tộc trong vũ trụ, ta rõ ràng đã có nhớ lại Minh Tông, nhớ lại tiểu sư đệ, nhớ lại sư tôn, nhớ lại như độc dược, như độc trùng, thôn phệ của ta hết thảy. Biện pháp giải quyết, chỉ có giết. Trần Thanh Tử thần sắc bình tĩnh, có thể nói ra lời nói, lại làm cho sở hữu nghe được chi nhân, đều bị nội tâm kinh hãi. Một đạo đón lấy một đạo kiếm khí, càng là bộc phát vô tận, nguy cơ trước mắt. Vị ương tử hai tay bấm niệm pháp quyết, hiện tại hai tay của hắn là sáu tay ở bên trong cuối cùng hai cánh tay, một tay lôi đình, tay kia tại dài ra về sau, coi như lỗ đen, ẩn chứa thôn phệ chi ý. Giờ phút này đang bấm niệm pháp quyết, lôi đình bộc phát, thôn phệ kinh thiên, càng có ma khí biến ảo ma ảnh, như ma thần hàng lâm, tại hắn sau lưng hiển hiện, giống như dục trấn áp hết thảy, nổ vang gian, theo kiếm khí đến, ma ảnh rung động lắc lư, mỗi một đạo kiếm khí, đều muốn hắn xé rách không ít, mà trong đó vị ương tử bản thân, cũng là không ngừng mà rút lui, trong ánh mắt có điên cuồng chi ý hiển hiện, ta giết vạn tộc, ta giết vị ương, ta giết thần tướng, ta giết thần hoàng, giết 100 năm, giết 1000 năm, giết vài vạn năm, có thể vì sao, nội tâm của ta như trước vẫn còn bị độc xâm, vì sao, ta vẫn còn nhớ, vì dung minh tông thiên đạo, ta giết vạn linh, vì đạt được đỉnh phong, ta giết sư tôn, hôm nay, ta lại giết hướng sinh giới, giết hết thảy trở ngại, giết, vị ương đế quân, Trần Thanh Tử mạnh mà ngẩng đầu, trong tay mộc kiếm tại đây một cái chớp mắt, sát ý đã đến không cách nào hình dung kinh thiên trình độ. Thậm chí hắn bên trên đều hiện ra từng đạo khe hở. Giống như hắn bản thân cũng đều khó có thể thừa nhận. Theo Trần Thanh Tử ngẩng đầu sau vung lên, kiếm này ầm ầm mà rơi, một đạo so với trước còn muốn cuồng bạo vô tận kiếm khí. Ngay lập tức chém xuống, trực tiếp tựu đã rơi vào vị ương tử ma ảnh bên trên. Ma ảnh nháy mắt sụp đổ, chia năm xẻ bảy gian, kiếm khí hiện lên, theo vị ương tử chỗ cổ quét ngang mà qua, lập tức vị ương tử ma đạo đầu lâu sụp đổ, tay trái lôi đình, sụp đổ, tay phải thôn phệ, sụp đổ, hắn thân, sụp đổ, ta là Trần Thanh Tử, của ta đạo là cái gì, ngươi biết không, tinh không một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Trần Thanh Tử cúi đầu, nói nhỏ nỉ non, trong tay hắn mộc kiếm, từng khúc vỡ vụn, tại bên cạnh hắn tản ra, từ xa nhìn lại, coi như hoa sen, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1253. Hoàng tinh không yên tĩnh, chỉ có Trần Thanh Tử thanh âm, quanh quẩn bát phương, thật lâu không tiêu tan, ta là Trần Thanh Tử, của ta đạo là cái gì, ngươi biết không, tại thanh âm này quanh quẩn ở bên trong, mộc kiếm vỡ vụn chỗ hình thành mộc liên, cũng chậm chậm tại phiêu tán gian, phá thành mảnh nhỏ, không hề thành hình, mà Trần Thanh Tử giờ phút này trầm mặc, nhìn qua tiêu tán mộc kiếm mảnh vỡ, không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ, vẫn còn hồi ức. Cái này, thất linh đạo lão tổ sắc mặt tái nhợt, tâm thần dĩ nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn, dưới thân thể ý thức gục thối lui đến, giống như dù là tại đây khoảng cách Trần Thanh Tử đã rất xa. Có thể hắn vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Bản năng muốn lui ra phía sau, thật sự là Trần Thanh Tử vừa rồi chỗ thể hiện ra chiến lực. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, nhất là, hắn căn bản là không thấy ra. Đối phương chỗ bày ra, là cái gì đạo, nhìn như kiếm đạo, nhưng lại không giống, nhìn như sát đạo, có thể hắn tiềm thức tự nói với mình, cái kia cũng không phải sát đạo. Nguyên nhân chính là loại này không biết, khiến cho thất linh đạo lão tổ đáy lòng rung động túc mãnh liệt vô cùng. U thánh bên kia, cũng là như thế, dù là Trần Thanh Tử đại biểu chính là minh đạo, bản thân đúng là minh tông thiên đạo, có thể u thánh tại đây hay là thân thể run rẩy. Phảng phất giờ khắc này hắn không phải vũ trụ cảnh đại năng, mà là phàm nhân đồng dạng, thật là đáng sợ. Tại U Thánh tại đây thì thào gian, Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc xuống, trong mắt phức tạp càng đậm, người khác nhìn không thấu, nhưng hắn tại đây vẫn có thể nhìn ra một bộ phận. Không phải kiếm đạo, không phải sát đạo, mà là nhớ lại qua lại, hình thành một đầu, mờ mịt chi đạo, cho nên cuối cùng, hắn đang hỏi, hắn đạo, là cái gì? Vương Bảo Nhạc than nhẹ, hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ Trần Thanh Tử nguyên vẹn đích nhân sinh cuộc sống. Giờ phút này nhìn, cả đời này, có lẽ không có gì khoái hoạt tồn tại, tinh không một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Trần Thanh Tử tại đâu đó đứng đấy. Cho đến rất lâu sau đó, hắn ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mờ mịt, nhìn qua xa xa, sau đó lại nhìn về phía vị ương tử thân thể toái diệt chi địa. Xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi còn sống. Cơ hồ tại Trần Thanh Tử lời nói truyền ra lập tức. Vị ương tử thân thể toái diệt chi địa, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, vô số hư ảo chi ảnh lăng không mà ra, phi tốc hội tụ gian, một cỗ vô thượng bá đạo chi ý, mang theo kinh thiên động địa đế ý, ầm ầm phát, tại đây bộc phát ở bên trong, những hư ảo này chi ảnh phi tốc hội tụ ở bên trong. Vị ương tử thân ảnh từ nơi ấy mắt thường có thể thấy được hình thành. Chỉ có điều lúc này đây hình thành thân ảnh, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. một thân màu vàng trường bào, đầu đội đế quan, thần sắc không giận tự uy, một cỗ thuộc về đế vương khí thế, tại trên người hắn càng phát ra mãnh liệt, dù là hắn không có hành động gì, cũng không có cái gì lời nói, có thể hắn đứng ở nơi đó, giống như chỗ, chính là của hắn ranh giới, giống như ánh mắt hy vọng, hết thảy tồn tại, đều muốn ở trước mặt hắn quỳ lạy. Cái này, đúng là vị ương tử cuối cùng một cái đầu lâu. Hắn quang minh cùng hắc ám đầu lâu mặc dù sụp đổ. Hắn sáu đầu cánh tay mặc dù toái diệt, nhưng hắn còn có cuối cùng một cái đầu lâu tồn tại. Mà cái này đầu lâu ẩn chứa đạo, là đế hoàng chi đạo. Đạo này, là hắn bổn nguyên chỗ, lai nguyên ở, đế quân, u thánh bên kia cái thứ nhất không chịu nổi. Trực tiếp tựu trong óc nổ vang gian, đã mất đi ý thức, mà hắn thân hình tại vô ý thức xuống. Dĩ nhiên quỳ lạy xuống, chỉ là tại quỳ lạy một khắc này, thân thể của hắn đã hóa thành tro bụi, tiêu tán ra, thất linh đạo lão tổ thân thể mãnh liệt run rẩy, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, hắn cảm nhận được ngập trời chi uy tại vị ương tử trên người tràn ra. Rơi tại trên người mình lúc, hình như có một thanh âm, tại chính mình tâm thần trong truyền ra bá đạo quát khẽ. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, thất linh đạo lão tổ gào rú, hai mắt đỏ thẫm. Giống như muốn chống cự cái này của uy áp cùng ý chí. Nhưng hai chân của hắn giống như không bị khống chế, đang tại chậm rãi uốn lượn, thế cho nên thất linh đạo lão tổ toàn thân gân xanh cố lấy, cũng đều không thể ngăn cản, có thể hắn cũng là tàn nhẫn chi nhân, lập tức không cách nào, hắn nhe răng cười trong cơ thể tu vi bộc phát. Hạ một cái chớp mắt, hai chân của hắn oanh một tiếng, trực tiếp tự sụp đổ nổ tung, huyết nhục mơ hồ gian. Đã mất đi hai chân hắn, rốt cục ngẩng đầu rồi, chống cự ở đến từ vị ương tử ý chí chấn giết. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cái trán đồng dạng gân xanh nhảy lên, trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, nhưng thân thể lại bảo trì nguyên dạng, không có chút nào uốn lượn, bởi vì phía sau của hắn, hiện ra một khối hắc mộc bản, niềm kiêu ngạo của hắn, không phải vị ương tử có thể thuyết phục, hắn bản thể, lại càng không là vị ương tử có thể trà đạp, ý chí của hắn. Cuộc đời này thiên địa đều không quý, chỉ có cha mẹ, chỉ có ân sư. Một màn này, lập tức tựu đưa tới vị ương tử ngóng nhìn, cũng là hắn cùng với Trần Thanh Tử giao chiến đến nay. Lần thứ nhất nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Bởi vì Trần Thanh Tử chỗ đó, giờ phút này ánh mắt hội tụ, chậm rãi mở miệng, ngươi quả nhiên là đế quân phân thân. Trần Thanh Tử, trước ngươi chỗ triển khai, là cái gì đạo? Vị ương tử trầm mặc giây lát. Bỗng nhiên mở miệng, đây không phải là đạo. Trần Thanh Tử khẽ lắc đầu, không có tiếp tục, mà là cầm lấy đọng ở trên lưng hồ lô, đặt ở bên miệng uống xong một miệng lớn về sau, nhẹ giọng truyền ra lời nói, vị ương tử, ngươi có một bằng hữu cũ, muốn đến xem ngươi. Ân, vị ương tử con mắt nheo lại, vừa muốn mở miệng, nhưng hạ một cái chớp mắt, hắn hai mắt rồi đột nhiên co rút lại, chỉ thấy Trần Thanh Tử phất tay, hắn sau lưng Minh Hà bỗng nhiên phiên cồn. Hướng về hắn tại đây ầm ầm hội tụ, càng là tại hội tụ ở bên trong, tại hắn sau lưng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy trong truyền ra ầm ầm tiếng vang, càng có trận trận thê lương gào rú truyền ra, khuếch tán bát phương, lại để cho sở hữu nghe được chi nhân, đều bị tâm thần rung chuyển. Vị ương tử, ngươi không có khả năng đi ra ngoài. Ta Minh Tông sứ mệnh, không cho phép bất luận cái gì tồn tại, ly khai thạch bia giới. Bổn hoàng mặc dù là vẫn lạc, của ta truyền thừa như trước tồn tại, đời đời kiếp kiếp, ngươi đều khó có khả năng ly khai. Tại đây gào rú ở bên trong, một cực lớn thân ảnh, theo Trần Thanh Tử sau lưng Minh Hà hội tụ vòng xoáy trong. Chậm rãi bay lên, theo thân ảnh ấy xuất hiện, một cỗ đồng dạng là đế vương khí thế, cũng theo trong đó ngập trời bộc phát. Tại đây bộc phát ở bên trong, thất linh đạo lão tổ nghẹn ngào kinh hô, Minh Hoàng, Vương Bảo Nhạc cũng là nội tâm chấn động. Trong cơ thể minh hỏa tại thời khắc này, sinh động vô cùng, phù hiện ở trong hai mắt, nhìn về phía Minh Hà vòng xoáy lúc, hắn lập tức tựu chứng kiến cái kia hiện ra thân ảnh. Xuyên lấy một thân tử sắc đế bào, đeo đế quan, mặc dù sắc mặt tái nhợt, toàn thân tử khí tràn ngập, có thể uy áp cùng ý chí, lại vô cùng mãnh liệt. Thân ảnh ấy, Vương Bảo Nhạc đã từng gặp, đúng là, ban đầu ở Minh Hà ở chỗ sâu trong, ở đằng kia trong mộ địa. Ở đằng kia quan tài ở bên trong, bị Trần Thanh Tử lấy đi, Minh Hoàng di hài, chỉ chẳng qua hiện nay, cái này Di hài giống như chuẩn bị tánh mạng. Mặc dù loại này tánh mạng không phải sinh cơ mà là tử khí, nhưng đối với Minh Tông mà nói, cái này vậy là đủ rồi. Minh Hoàng, vị ương tử con mắt nheo lại, chậm rãi mở miệng, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1254, Minh Hoàng ba bái. Vương Bảo Nhạc ở phía xa, ngóng nhìn một màn này về sau, cũng là con mắt co rút lại một chút, cẩn thận phân biệt về sau, hắn hoàn toàn khẳng định, cái này theo Minh Hà trong đi ra thân ảnh, đúng là ngày đó mình ở quan tài trong chứng kiến Minh Hoàng di hài. Hiển nhiên là Trần Thanh Tử chỗ đó, hoặc chỉ dùng để cái gì chỉ bảo, hay là triển khai nào đó nghịch thiên chi pháp, lúc này mới khiến cho giống như là phục sinh trở về. Nhất là đối phương trên người giờ phút này tràn ra uy áp, lại không thể so với vị ương tử yếu. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc suy đoán ra, đây tự là Trần Thanh Tử đòn sát thủ chỗ, cơ hồ ngay tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt ngóng nhìn đồng thời. Theo Minh Hà trong đi ra Minh Hoàng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thần sắc mặt ngưng trọng vị ương tử. Không có bất kỳ lời nói, trực tiếp ôm quyền, hướng về vị ương tử chỗ đó, thật sâu cúi đầu, cái này nhìn như đơn giản cúi đầu, lại làm cho vị ương tử trong lúc này sắc mãnh liệt biến hóa. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra mánh khóe, bởi vì Minh Hoàng thân phận dù sao cũng là Hoàng, hắn cái này cúi đầu, tất nhiên tồn tại kỳ dị chỗ, trên thực tế cũng đúng là như thế, cơ hồ ngay tại Minh Hoàng hướng về vị ương tử cúi đầu lập tức. Minh Hà nổ vang, trong đó nước sông ngập trời phiên cồn, minh khí tại đây một cái chớp mắt, hướng về bát phương điên cuồng quét ngang, thời gian trong nháy mắt, toàn bộ vị ương trung tâm vực tinh không, rõ ràng đều bị cái này bài sơn đảo hải giống như minh khí triệt để bao trùm, theo bao trùm cùng bao phủ, vị ương trung tâm vực khí tức nghịch chuyển, phảng phất hóa thành minh giới đồng dạng, sở hữu sinh cơ, sở hữu kẻ sống, đều giờ khắc này thân thể bất đồng trình độ rung động lắc lư. Nhỏ yếu trực tiếp tựu đã hôn mê, coi như là cường hãn, cũng đều đáy lòng nổi lên ngập trời chi sóng, dù là thất linh đạo lão tổ, cũng đều không thể tránh né. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, toàn lực chống cự, chỉ có Vương Bảo Nhạc tại đây, trong cơ thể minh hỏa lập tức trước nay chưa có sinh động, khiến cho hắn tại đây tinh không hóa thành minh giới lúc. Chẳng những không có bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm tự tại, đồng thời tại chú ý tới thất linh đạo lão tổ giống như sắp không cách nào thừa nhận về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức vất tay, minh hỏa tản ra bao phủ thất linh đạo lão tổ, vì hắn chia sẻ đại bộ phận. Lúc này mới xử thất linh đạo lão tổ sắc mặt có chỗ khôi phục. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, lộ ra ý cảm kích. Sau đó nhìn về phía tứ phương lúc, đáy lòng của hắn hiển hiện mãnh liệt tim đập nhanh. Minh Hoàng, thất linh đạo lão tổ ánh mắt phức tạp. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Minh Hoàng cái này cúi đầu, tướng tinh không hóa thành minh vực. Trong đó minh khí bộc phát, trên cơ bản đại đều ngưng tụ ở vị ương tử tại đây. Chỉ có hai thành ảnh hưởng chúng sinh. Có thể coi là như thế này, chính mình cũng cơ hồ không chịu nổi, có thể thấy được chênh lệch to lớn. Cùng lúc đó, theo vị ương trung tâm vực hóa thành minh vực, tại Minh Hoàng cúi đầu ngẩng đầu lập tức, toàn bộ minh vực truyền đến nổ vang nổ mạnh, coi như áp xúc đồng dạng, tám thành minh khí theo tứ phương hội tụ, ngay ngắn hướng về vị ương tử trấn áp. Cái này trấn áp chi lực kinh thiên động địa, coi như là đem trọn cái minh vực cầm lên, hướng hắn đập tới bình thường. Loại này cuồng bạo, coi như là vũ trụ cảnh cũng đều rất khó thừa nhận. Vị ương tử chỗ đó thân thể đồng dạng chấn động, một thân hoàng bào không gió mà bay. Trong ánh mắt tại đây một cái chớp mắt, tuôn ra tinh mang, đã lâu không gặp Minh Hoàng ba bái. Nhưng năm đó lão phu có thể đem ngươi chém giết, hôm nay đồng dạng cũng có thể. Vị ương tử lời nói gian, trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát, đế hoàng chi ý càng là tại thời khắc này, ngập trời mà lên. Bước chân tùy theo tiến về phía trước một bước rơi xuống. Ánh mắt chỗ đến, đều vi hoàng đồ, cơ hồ tại hắn bước chân rơi xuống lập tức, một trường rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ hư ảo chi đồ. Xuất hiện ở dưới chân của hắn, này đồ trong chốc lát vô hạn phóng đại, trực tiếp tự quét ngang tinh không, hướng về tứ phương điên cuồng lan tràn, trực tiếp tự bao trùm nơi đây vị ương tộc tinh không. Lan tràn đã đến toàn bộ vị ương trung tâm vực, vô thượng hoàng giả khí thế. Mang theo kinh người bá đạo, từ nay về sau đầu bên trên tản ra, như đứng tại chỗ cao cúi đầu nhìn, có thể thấy rõ ràng, cái này tấm bản đồ trong, vẽ ra coi như giang sơn, coi như địa mạch, đó là quốc cương chi đồ. Giờ khắc này, Hoàng Đồ cùng Minh Khí ầm ầm đối kháng, hạ một cái chớp mắt, theo vị ương tử hai tay nâng lên, lập tức cái này hoàng hốt đồ liền từ hắn dưới chân bay lên, hướng lên chống cự đến từ Minh Khí uy áp, hướng phía dưới càng là đi chấn áp Minh Vực, nổ vang thanh âm, trực tiếp trở về đãng mà lên, khiến cho tinh không vặn vẹo, bát phương hỗn loạn, toàn bộ vị ương trung tâm vực đều nhấc lên kinh thiên chấn động. Loại này đối chiến đã không thể dùng thuật pháp thần thông để hình dung, cái này trên cơ bản tự là khí tức chi tranh, là đế ý cùng tử vong đối kháng. Tại đây đối kháng ở bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng đều lập tức lui về phía sau, nếu chỉ là Minh Khí cũng thì thôi, bên trong xen lẫn vị ương tử đế ý dẫn dắt khởi chấn động, cho dù là hắn cũng đều cảm thấy thần hồn mãnh liệt chấn động. Chỉ có Trần Thanh Tử như trước đứng trong tinh không, cúi đầu ngóng nhìn đây hết thảy, có thể như cẩn thận nhìn, giống như giờ khắc này Trần Thanh Tử có chút thất thần, phảng phất ra vào đến cái nào đó trong suy nghĩ đồng dạng, tựa hồ chiến đấu song phương đã cải biến, không phải hắn cùng với vị ương tử cuộc chiến, mà là Minh Hoàng cùng vị ương chi tranh. Hạ một cái chớp mắt, lập tức toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, bản thân đệ nhất bái chỗ hình thành Minh Vực chấn áp bị Hoàng Đồ hóa giải. Minh Hoàng tại đây thần sắc bình tĩnh, hướng về vị ương tử lần nữa cúi đầu, Minh Hoàng thứ hai bái cúi đầu về sau, lập tức tại đây Minh Vực trong lập tức tự xuất hiện điểm một chút ánh sáng âm u, coi như ngôi sao đồng dạng, quang điểm vô số, thậm chí ở đằng kia Hoàng Đồ bên trên cũng đều có hàng hà quang điểm hiện ra đến, ánh sáng âm u tràn ngập, như minh hỏa, càng như minh đèn, càng là tại trong chớp mắt, những điểm sáng này nhau nhau bộc phát, lại tách ra ra, hóa thành nhiều đóa hoa, hoa này màu đen, tràn ra càng thêm nồng đậm tử vong khí tức, cánh hoa coi như quỷ kiểm, tràn ngập toàn bộ tinh không, đồng thời cũng có trận trận quỷ dị tiếng cười, phân không rõ nam nữ già trẻ, quanh quẩn bát phương. Minh Hoa, Vương Bảo Nhạc con mắt co rút lại, như vậy hoa, hắn chưa thấy qua, có thể tại Minh Mộng trong, tại Minh Tông trong điển tịch, hắn đã từng gặp miêu tả, ở đằng kia miêu tả ở bên trong, hắn biết rõ minh giới có một loại hoa, hoa này nghe đồn là Minh Tông đệ nhất đảm nhiệm Minh Hoàng thần hồn biến thành, nở rộ một vạn năm, điêu tàn một vạn năm, mà mỗi một lần nở rộ cùng điêu tàn ở giữa ngay lập tức, có thể phóng xuất ra dung chuyển thần hồn chi lực, chỉ có điều uy lực này, không bằng hắn nghe đồn kinh người như vậy, chỉ có thể nói còn có thể mà thôi, có thể, một đóa hoa uy lực mặc dù không lớn, nhưng phóng mắt nhìn đi, nơi đây minh hoa số lượng sợ là ngàn tỷ đều có, mà lại phảng phất thời gian tại nó trên người chúng gia tốc lưu chuyển, lập tức nở rộ, lại lập tức tàn lụi, theo tàn lụi, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố chi lực, bỗng nhiên bộc phát, hướng về Hoàng Đồ mà đi, khiến cho cái kia Hoàng Đồ run rẩy vài cái về sau, trực tiếp tự xuất hiện khe hở, sau đó tại một tiếng cực lớn tiếng vang ở bên trong, chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra, càng là tại sụp đổ đồng thời, chấn áp Minh Vực chi lực cũng tán loạn, khiến cho toàn bộ Minh Vực lần nữa quật khởi, Minh Khí theo bát phương hiện lên, Minh Hoa xuất hiện thêm nữa, lại tiếp tục tàn lùi, vòng đi vòng lại xuống, tự tạo thành vô cùng khủng bố chi lực, hướng về vị ương tử nổ vang mà đến, vị ương tử sắc mặt khó coi, thân thể lần nữa rút lui, tay phải nâng lên về phía trước mạnh mà vung lên, lập tức hắn trên người hoàng bào cùng với đế quan, lóng lánh chói mắt hào quang, khiến cho trên người hắn đế ý, lần nữa bàng bạc, đối kháng đến từ bát phương chấn áp đồng thời, ánh mắt của hắn chán ra tinh mang, thần sắc uy nghiêm, mở miệng truyền ra siêu việt lôi đình thanh âm, đế chỉ, nay giới không minh, quân không nói đùa, theo vị ương tử lời nói truyền ra, hắn trong cơ thể đạo ý lập tức khuếch tán, bá khí kinh người, đế ý ngập trời, phảng phất nghịch chuyển đạo pháp, cải biến pháp tắc, ảnh hưởng tới tinh không hết thảy, theo căn bản bên trên sửa tinh không kết cấu, khiến cho cái này phiến tinh không tại hạ một cái chớp mắt, lập tức vặn vẹo, trong đó sở hữu minh hoa, như bị xóa đi giống như, toàn bộ biến mất, nếu không như thế, còn có cái này trong tinh không sở hữu minh khí, thậm chí bao hàm Vương Bảo Nhạc trong cơ thể minh hỏa chi lực, cũng đều bị ảnh hưởng, trong chốc lát, lại như tiêu tán đồng dạng, mắt thường có thể thấy được mất đi. Về phần Minh Hoàng, cũng là như thế, hắn thân thể khí tức trực tiếp đã bị mãnh liệt suy yếu. Thậm chí bộ phận vị trí, rõ ràng cũng bắt đầu hóa thành cho bụi, một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần phiên cổn, Có thể sau một khắc, Minh Hoàng than nhẹ một tiếng, hướng về vị ương tử, lần nữa cúi đầu. Đây là thứ ba bái, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1255, Trần Thanh Tử quyết định. Cái này cúi đầu rơi xuống lập tức, vị ương tử thân thể chấn động mạnh một cái, lại trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một màn này, Vương Bảo Nhạc đã có chút xem không hiểu rồi, nhưng lại không ảnh hưởng hắn cảm nhận được. Tại Minh Hoàng thứ ba bái về sau, hình như có một cỗ vượt qua hắn nhận thức lực lượng, ảnh hưởng tới bốn phía hết thảy. Cũng chính là cỗ lực lượng này, khiến cho vị ương tử lập tức bị trọng thương, mà theo vị ương tử lọt vào trọng thương, cái này khiến trong tinh không minh khí tiêu tán bị trì hoãn. Đồng thời lại có càng cuồng bạo minh khí chi nguyên bộc phát ra đến, này nguyên, không tại tứ phương, mà là tại vị ương tử trong cơ thể. Tốt một cái Minh Hoàng thứ ba bái, vị ương tử sắc mặt khó coi, thân thể cấp tốc rút lui, nhưng lại áp chế không nổi liên tục phun ra máu tươi. Càng thì không cách nào áp chế hắn trong cơ thể, giờ phút này tản mát ra ngập trời minh khí. Nếu như nói đệ nhất bái là hóa giới vi minh, thứ hai bái là minh hoa đua nở, như vậy cái này thứ ba bái, tự là nghịch chuyển sinh tử, gieo xuống minh nguyên, sử bị gieo xuống người thân thể, bị cưỡng ép chuyển hóa trở thành minh thể. Năm đó Minh Hoàng cũng dùng qua một chiêu này, chỉ kém một tia tựu có thể thành công, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Hôm nay hắn lần nữa triển khai, khiến cho vị ương tử tại đây trong cơ thể minh khí mãnh liệt phiên cổn. Thậm chí hắn thân hình đều có thể mắt thường có thể thấy được. Phi tốc héo rũ, tử vong chi ý tại trên người hắn, dĩ nhiên áp đã qua sinh cơ, phảng phất cái này hóa minh xu thế, không thể nghịch chuyển, chỉ là triển khai cái này thứ ba bái. Hiển nhiên một cái giá lớn thật lớn, giờ phút này Minh Hoàng, vốn chỉ là bộ phận thân hình hóa thành cho bụi, nhưng dưới mắt trên cơ bản đại nửa người, đều tại chậm rãi thành cho, hướng ra phía ngoài phiêu tán. Từ xa nhìn lại, mặc dù còn có thể miễn cưỡng nhìn ra thân hình, nhưng có thể tưởng tượng, sợ là tiếp tục không được quá lâu. Có thể trong ánh mắt của hắn, lại không có nửa điểm cảm xúc chấn động, chỉ là ngóng nhìn vị ương tử, phảng phất có thể mượn nhờ lúc này đây phục sinh cơ hội, lôi kéo vị ương tử cùng mình chôn cùng. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Minh Hoàng, nếu như ngươi hay là chỉ có thể triển khai những này, như vậy, ngươi như trước không là đối thủ của ta. Cảm thụ trong cơ thể minh nguyên cuồng bạo, nhận thức bản thân chính phi tốc bị chuyển hóa sinh cơ cùng với tràn ngập hơn phân nửa thân hình minh khí, vị ương tử chậm rãi mở miệng gian, trên người hắn hoàng bào ầm ầm oái diệt, hóa thành tàn phiến, hướng về bốn phía tản ra lúc, đầu của nó đỉnh đế quan cũng tự hành sụp đổ, đã không có đế quan cùng hoàng bào, chỉ mặc một thân áo trắng vị ương tử. Tại thời khắc này, nếu không để ý không có giảm bớt, ngược lại chẳng biết tại sao, càng thêm nồng đậm, ta vi đế, đương vĩnh hằng bất diệt. Bình tĩnh lời nói, theo trong miệng truyền ra lập tức, vị ương tộc thiên đạo, đang tại cùng cá chuối giao chiến đối kháng kim sắc bọ cánh cứng, phát ra một tiếng bén nhọn truyền khắp toàn bộ tinh không gào rú. Hắn thân thể ngay lập tức tự hóa thành vô số ánh sáng, hướng về vị ương tử tại đây, tạo thành quang hải, gào thét mà đến. Cái kia quang hải trong, ánh sáng vô số, mà mỗi một đạo ánh sáng đều rõ ràng là một đạo pháp tắc. Đây là vị ương đạo vực trong, sở hữu pháp tắc, sở hữu quy tắc, giờ phút này nhao nhao dung nhập vị ương tử trong cơ thể, khiến cho vị ương tử trên người đế ý trong chốc lát bộc phát đã đến cực hạn. Đế, ứng quân lâm thiên hạ. Đế, ứng khống chế tinh hà. Đế, ứng trấn áp hết thảy. Vô luận là đạo, hay là pháp, hay là tác thì, toàn bộ đều ứng tại hắn dưới ánh mắt. Hôm nay hội tụ, coi như viên mãn đồng dạng, khiến cho vị ương tử trên người, đồng dạng tản mát ra mãnh liệt chói mắt hào quang. Đây không phải quang chi đạo, mà là vạn đạo hội tụ, vạn pháp ngưng thần, khí thế của nó cùng tu vi cũng ở đây một cái chớp mắt ầm ầm bộc phát, trong cơ thể minh khí trong chốc lát tựu bị trấn áp xuống dưới. Về phần bị thứ ba bái gieo xuống minh nguyên, cũng đều như héo rũ đồng dạng, phi tốc tiêu tán, lập tức muốn hoàn toàn bị xua tán tinh lọc. Nhưng vào lúc này, thân hình hơn phân nửa hóa thành cho bụi, thậm chí liền hình thái đều không thể hoàn toàn duy trì Minh Hoàng. Nghiêng đầu nhìn thật sâu liếc cúi đầu Trần Thanh Tử, sau đó phảng phất thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán, hướng về vị ương tử, bái đi, đây là thứ tư bái, trước đó chưa từng có, năm đó cũng không có thể hiện ra, thứ tư bái, cái này cúi đầu, chỉ là đã tiến hành một nửa. Minh Hoàng thân thể tự oanh một tiếng, coi như bên trong sụp đổ giống như, gia tốc hóa thành tro bụi, khiến cho hắn thân hình hoàn toàn tán loạn, có thể coi là như thế này. Cái này nhìn không ra thân hình tro bụi, giống như hay là đem cái này thứ tư bái hoàn thành, ẩn ẩn còn có tang thương thanh âm, giống như theo hư vô truyền đến, quanh quẩn tinh không. Phong đế, này phong cũng không phải là đăng cơ chi ý, mà là phong ấn chi phong. Tại truyền ra lập tức, vị ương tử thân thể mạnh mà rung động lắc lư, bỗng nhiên ngẩng đầu gian, một đám tro bụi hội tụ mà thành trường bó, tại bên cạnh người trống rỗng xuất hiện, dùng một cỗ không cách nào bị ngăn cản ý chí làm cơ sở. Hướng về vị ương tử bỗng nhiên quấn quanh mà đến, mặc cho vị ương tử như thế nào rút lui, trong cơ thể vạn đạo vạn pháp như thế nào bộc phát, lại cũng không cách nào ngăn cản cái này trường bó chút nào. Trong nháy mắt, đã bị cái này tro bụi chỗ hình thành trường bó, trực tiếp vờn quanh thân hình, tạo thành một cái cự đại phù văn. Cái này phù văn, bất luận kẻ nào chứng kiến, trong óc cũng sẽ ở thần hồn nổ vang gian, hiện ra một chữ, phong, buồn cười. Vị ương tử sắc mặt khó coi, trong ánh mắt hào quang lóe lên, đang muốn triển khai bản thân đế pháp, nhưng vào lúc này, hiện tại tinh không Minh Hà, giống bị dẫn dắt, lại bài sơn đảo hải giống như mênh mông cuồn cuộn mà đến. Tại vị ương tử sắc mặt đại biến ở bên trong, trực tiếp hội tụ đến bên cạnh của hắn, dũng mãnh vào đến đó cái đại biểu phong phù văn trong, khiến cho cái này phù văn, như bị điểm sáng bình thường, trực tiếp tự bộc phát ra kinh người ánh sáng âm u, coi như sống đồng dạng, mà cái này dùng Minh Hoàng vẫn lạc làm đại giá hình thành phong ấn. Tại sắp nhập vào Minh Hà về sau, chỗ hình thành uy lực to lớn, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng, cũng khiến cho vị ương tử thần sắc, lần thứ nhất trước nay chưa có mãnh liệt biến hóa, lại để cho hắn sắc mặt đại biến, không chỉ là phong ấn cùng Minh Hà, còn có, tại đây một cái chớp mắt, đứng trong tinh không. Thủy Trung cúi đầu Trần Thanh Tử, thời gian dần qua ngẩng đầu lên, giơ tay lên, trong tay của hắn không có mộc kiếm, có thể tại vị ương tử trong mắt, tựa hồ thấy được một thanh, mộc kiếm chi ảnh, theo Trần Thanh Tử trong thân thể, hội tụ đi ra ngưng tụ mà thành, đã xong, Trần Thanh Tử thì thào nói nhỏ, nâng lên tay phải tùy ý vừa dụng, cái này vừa dụng nháy mắt, vị ương tử gầm nhẹ, toàn lực giãy giụa. Trong mắt ở chỗ sâu trong càng là lộ ra không cách nào tin cùng không cam lòng chi ý. Nhưng lại vô sự vô bổ. Hạ một cái chớp mắt, kiếm khí kinh thiên, giống như có thể xé rách tinh không. Tướng tinh vực chém chết giống như, bỗng nhiên đã đến, tại vị ương tử mi tâm. Nháy mắt mà qua, vị ương tử thân thể chấn động, mi tâm xuất hiện một đạo khe hở. Hắn sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc Trần Thanh Tử. Bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nụ cười này hạ một cái chớp mắt, biến mất, bởi vì hắn thân thể, giờ phút này trực tiếp nổ tung, hóa thành tro bụi, khuếch tán tại bát phương, mà theo tiêu tán, từng đạo quy tắc pháp tắc hình thành sợi tơ, cũng theo hắn thân hình sụp đổ địa phương bay ra, trong tinh không Minh Tông cá chuối một tiếng gào rú xuống. Những sợi tơ này thẳng đến cá chuối mà đi, vị ương tử tử vong, vị ương thiên đạo toái diệt. Hôm nay tinh không chỉ có Minh Tông thiên đạo, cho nên những vô chủ này quy tắc pháp tắc, giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, lập tức đã tới gần cá chuối, lập tức sẽ bị hắn hấp thu. Chờ một chút, Vương Bảo Nhạc lập tức một màn này, tâm thần chấn động, hắn thấy được vị ương tử trước khi chết dáng tươi cười. Trên thực tế tự tính toán không có cái nụ cười này. Hắn như trước hay là tại ở sâu trong nội tâm, bay lên một cái nghi hoặc, cái kia chính là vị ương tử. Từ đầu đến cuối, tựa hồ chết quá thuận lợi rồi, nhìn như có khó khăn trắc trở, nhưng trên thực tế, phảng phất đối phương tại phối hợp đồng dạng, loại cảm giác này, giờ phút này đang nhìn đến những pháp tắc kia quy tắc sợi tơ về sau. Tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng mãnh liệt hơn, không sao, ta đã đoán được kế hoạch của hắn, đây là hắn dương mưu, cũng là ta, chờ đợi đã lâu sự tình, ta muốn biết được, của ta đạo, rốt cuộc là cái gì, Bảo Nhạc. Chiếu cố tốt chính mình, Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng, ngưng nhìn một cái Vương Bảo Nhạc, ôn hòa cười, tay phải vung lên, lập tức Minh Tông thiên đạo cá chuối mở cái miệng rộng, gào rú gian mạnh mà một nuốt, sở hữu pháp tắc quy tắc sợi tơ, âm âm mở vào, người đăng, phong nhân nhân chương 1256, Minh Chi trở về giờ khắc này. Vị ương tử diệt vong, giờ khắc này, vị ương tộc thiên đạo sụp đổ. Giờ khắc này, cái này phiến trong vũ trụ sở hữu vị ương tộc, đều ở đây trong thời gian ngắn, nguyên một đám thân thể run rẩy, phảng phất có cái gì nhìn không thấy khí tức, theo trên người của bọn hắn tiêu tán rồi. Vị ương tử, là cả vị ương tộc lão tổ, thậm chí có thể nói có hắn, mới có vị ương tộc, mà vị ương thiên đạo, đồng dạng là hắn miêu tả đi ra, nào đó trình độ đã công cụ, cũng là hắn thần binh, cho nên cái chết của hắn, sự vị ương tộc chúng sinh tâm thần mãnh liệt dung chuyển, mà thiên đạo sụp xuống, càng là toái diệt sở hữu gia trì tại vị ương tộc tộc trên thân người số mệnh, khiến cho vị ương tộc, theo thần đàn ngã xuống, hóa thành phàm tục, còn có cơ già chỗ đó, đã ở vị ương tự tử vong lập tức, chỉ còn lại có thần hồn hắn, cũng hồn thể chấn động, mở to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng đã không kịp, hắn thần hồn trực tiếp tự hóa thành cho bụi, tiêu tán tại trong vũ trụ, vị ương tộc, đã không còn nữa đã từng, càng là tại thời khắc này, theo vị ương thiên đạo sụp đổ biến thành vô số quy tắc pháp tắc sợi tơ cửa vào. Trần Thanh Tử tóc lập tức phiêu tán ra, một cỗ kinh người khí thế, tại trên người hắn ngập trời bộc phát, càng có so với vừa rồi vị ương tử còn muốn khủng bố uy áp. Cũng ở đây trong tích tắc hàng lâm toàn bộ vũ trụ. Hắn uy áp giống như hóa thành vô hình gợn sóng, quét ngang bát phương, bao trùm từng đã là vị ương trung tâm vực, bao trùm tả đạo, bao trùm bàng môn, bao trùm sở hữu tông môn gia tộc, bao trùm hết thảy ngôi sao hư vô, bao trùm toàn bộ thạch bia giới trong, như là về tới năm đó bị Minh Tông thống trị thời điểm. Hết thảy quy tắc pháp tắc, theo giờ khắc này bắt đầu, đều muốn dùng Minh Pháp vi tôn, dùng Minh Pháp làm chủ. Chỗ có sinh linh tu vi, mặc dù biến hóa không lớn, nhưng theo căn bản bên trên, ở vào hoàn cảnh như vậy ở bên trong, đều phải muốn đi cải biến, như không chủ động cải biến, tắc thì bản thân đạo pháp căn cơ đều dao động, tử vong khí tức. Tại trong thời gian ngắn tràn ngập thạch bia giới trong, luân hồi chi quyền, cũng từ nơi này một hơi bắt đầu, trở về Minh Tông, tựa hồ từ đó về sau, đưa đò tinh không, chăn thả vong hồn sự tình, đem tái hiện thạch bia giới, thất linh đạo lão tổ thân thể mặc dù rung động lắc lư, tái sinh vi trợ chiến một phương, hiển nhiên nhận lấy đặc biệt Minh Tông số mệnh gia trì. Hắn vốn là mất đi hai chân, trong chốc lát ngay tại minh khí dũng mãnh vào ở bên trong. Trực tiếp sinh dài ra, thậm chí hắn tu vi cũng đều ầm ầm gian, có chỗ bộc phát, lại nhảy lên theo vũ trụ cảnh trung kỳ đỉnh phong, bước vào đã đến vũ trụ cảnh hậu kỳ. Cấp độ bên trên, dĩ nhiên cùng Tạ gia lão tổ đồng dạng, còn có Huyền Hoa, tuy là vị ương tộc xuất thân, nhưng giờ phút này cũng là bị minh khí phụng dưỡng cha mẹ. Thương thế nháy mắt khỏi hẳn đồng thời, tu vi cũng đồng dạng có chỗ gia tăng, chỉ có Đế Sơn cùng Quang Minh hai vị này. Vốn là khí tức tựu suy yếu, giờ phút này càng thêm suy yếu, căn bản cũng không có bất luận cái gì dẫy dụa chi lực. Ở này minh khí bộc phát xuống, bị cưỡng ép chuyển hóa, có thể sở hữu tấn chức, ngoại trừ Trần Thanh Tử bên ngoài, Vương Bảo Nhạc tại đây mới là thu hoạch lớn nhất người. Cơ hồ tại toàn bộ thạch bia giới đều bị minh khí tràn ngập lập tức. Vương Bảo Nhạc trong cơ thể sở tu cùng vị ương thiên đạo có quan hệ hết thảy quy tắc pháp tắc, đều ầm ầm sụp xuống. Đồng thời càng có mộc đạo cùng thủy đạo, cùng với kim, hỏa, đất ba đạo quy tắc, bị Trần Thanh Tử phất tay, trực tiếp liền từ vị ương thiên đạo sụp đổ biến thành pháp tắc sợi tơ trong rút ra. Vung cho Vương Bảo Nhạc, ngũ hành pháp tắc là thiên đạo quyền hành, giờ phút này theo dung nhập, Vương Bảo Nhạc mộc đạo cùng thủy đạo, lập tức trước nay chưa có bộc phát ra đến, lúc trước hắn chỗ nắm giữ, chỉ là tả đạo thánh vực trong mộc nước quyền hành. Giờ phút này là cả thạch bia giới, bởi vậy mang đến tăng vọt, tự nhiên kinh người, mà mặt khác ba đạo, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có hình thành đạo chủng, nhưng quyền hành đã tới, cái này đối với hắn mà nói, chẳng khác gì là trước thu hoạch quyền hạn, về phần tư cách, tự nhiên sẽ lại càng dễ đi bổ sung, có thể nói, hắn về sau tại đây ba đạo hình thành đạo chủng trong quá trình, sẽ so với trước thuận lợi rất nhiều, như là đã bước lên đi thông vô hạn chi địa chiến xa. Về phần vé xe, sau bổ tựu là, đây hết thảy chỗ mang đến bộc phát, trực tiếp tựu lại để cho Vương Bảo Nhạc tu vi tăng vọt. Bước vào đã đến tinh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ. Mà hắn trên người minh hỏa, cũng ở đây một cái chớp mắt khuếch tán ra, tạo thành kinh thiên hỏa diễm, tản ra bát phương trong mà ngay cả hắn bên người thất linh đạo lão tổ. Cũng đều thần sắc động dung, dù là hắn hôm nay vũ trụ cảnh hậu kỳ, đối mặt cái này minh hỏa, cũng đều hãi hùng khiếp vía, cấp tốc tránh đi, phảng phất cái này hỏa, tựu là hôm nay thạch bia giới trong, chí cao vô thượng chi pháp, nhưng so với việc bọn hắn, Trần Thanh Tử tu vi, mới thật sự là tăng vọt đến mức tận cùng chi nhân. Cắn nuốt vị ương tộc thiên đạo, cắn nuốt trừ ngũ hành bên ngoài sở hữu pháp tắc quy tắc. Sử Minh Tông thiên đạo tại đây một cái chớp mắt, đạt đến cực hạn, dù là không có ngũ hành, cũng như cũ là cực hạn, mà lại tại đây cực hạn xuống, tại đây bao trùm toàn bộ thạch bia giới ở bên trong. Cùng thiên đạo dung hợp, hoặc là nói bản thân tự là thiên đạo Trần Thanh Tử. Trong cơ thể hắn tràn ra khí tức, bài sơn đảo hải giống như nổ vang bộc phát, hắn tu vi vốn là thì đến được một cái trình độ kinh người. Giờ phút này tại đây bộc phát xuống, chỉ là khí tức, tựu lại để cho tinh không dung chuyển, hắn tu vi ngay lập tức liền từ vũ trụ cảnh đại viên mãn. Như muốn đột phá, oanh một tiếng kinh thiên nổ mạnh, nếu như tim đập bình thường, theo Trần Thanh Tử trong cơ thể truyền ra, quanh quẩn chúng sinh tâm thần, khiến cho sở hữu tồn tại, không sai khác đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Phảng phất có nào đó vượt ra khỏi thạch bia giới lực lượng. Tại thời khắc này muốn theo Trần Thanh Tử chỗ đó đản sinh ra đến. Nhưng hiển nhiên, loại này đột phá cũng không phải là dễ dàng. Tại một tiếng này giống như là tim đập nổ mạnh quanh quẩn về sau. Trần Thanh Tử khí tức tuy mạnh liệt chấn động phiên cồn. Sử thạch bia giới đều nổ vang, nhưng lại không có trên phạm vi lớn tăng vọt. Trần Thanh Tử trong ánh mắt u mang lóe lên. Hắn có thể cảm nhận được. Trước khi nếm thử mặc dù thất bại, có thể đó là bởi vì phá tan gông cùm lực lượng tích lũy còn chưa đủ. Chỉ cần mình đem thôn phệ vị ương thiên đạo triệt để hấp thu. Như vậy đột phá cái này gông cùm, cũng không phải là khó khăn. Vũ trụ cảnh về sau, là cái gì? Trần Thanh Tử thì thào nói nhỏ, không có lập tức lần nữa nếm thử, mà lắng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng bị cái kia như tâm nhảy nổ vang chấn động. Giờ phút này cùng Trần Thanh Tử ánh mắt nhìn nhau, trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cúi đầu, hướng về Trần Thanh Tử cúi đầu, hắn không có mở miệng, Trần Thanh Tử đồng dạng không nói gì, chỉ là trong mắt u mang ở chỗ sâu trong, có một đám nhu hòa chi ý, cùng với đáy lòng một tiếng than nhẹ, tiểu sư đệ, sư huynh cả đời này giết chóc, làm rất nhiều không biết đúng sai sự tình, sống ở giết chóc cùng hối hận bên trong, ta rất mệt mỏi, ta biết rõ vị ương tử mục đích. Đơn giản là cho ta mượn chi thân, đoạt xá cũng tốt, đạt thành một ít kế hoạch cũng thế. Cái này không có vấn đề gì, bởi vì ta cũng muốn mượn mục đích của hắn, đi xem của ta đạo là cái gì. Đồng thời, Minh Tông sứ mệnh cũng là ta muốn đi làm. Sư tôn trước khi lâm chung lời nói, ta không có quên, ta cũng biết thân phận của ngươi cùng lai lịch, đã nhất định ngươi phải ly khai. Như vậy sư huynh tại đây, cứ dựa theo phương pháp của mình. Đi phong ấn ngăn cản ngươi rời đi hết thảy lực lượng. Cũng không uổng công, ngươi ta sư huynh đệ một hồi, ta không biết được ta có thể làm được hay không, nhưng tự tính toán ta cuối cùng nhất thất bại, nghĩ đến, cũng cho ngươi để lại một cái tương lai ly khai tại đây cơ hội. Ngươi đi khiêu khích vị ương tộc, làm như vậy là để cho ta xem thanh vị ương tử chiến lực. Như vậy ta, cũng sẽ cho ngươi đi chứng kiến, thạch bia giới bên ngoài, tồn tại cái gì hung hiểm cùng trở ngại, có lẽ... Đây là vĩnh biệt, Trần Thanh Tử đáy lòng thì thào, những lời này, hắn cũng không nói gì, chỉ tại nội tâm quanh quẩn, nhìn xem Vương Bảo Nhạc cúi đầu thân ảnh, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này, mang theo không hối hận, mang theo chấp niệm, quay đầu, ngóng nhìn tinh không thâm sử, sau đó hắn hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi ở trong tinh không, toàn lực ứng phó đi tiêu hóa trong cơ thể thôn phệ vị ương thiên đạo, triệt để tiêu hóa thời điểm. Chính là ta Trần Thanh Tử, phá giới tìm đạo ngay. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1257, Đạp Thiên. Vương Bảo Nhạc im lặng, Trần Thanh Tử cái nhìn kia, hắn chứng kiến trong mắt, tại đáy lòng cũng nhấc lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng nhất hóa thành một tiếng than nhẹ, mặc dù không có lại đi cố ý sư tôn tử vong. Nhưng này sư huynh hai chữ, lại như thế nào cũng hô không xuất khẩu, cuối cùng nhất. Hắn chỉ có thể lần nữa hướng về Trần Thanh Tử ôm quyền. Thật sâu cúi đầu, theo sau đó xoay người. Vương Bảo Nhạc hướng về tinh không, hướng về tả đạo đi đến. Hắn tinh tường, sư huynh đột phá ngày, tựu là tìm đạo thời điểm, mà ở tấm bia đá này giới trong tìm đạo. Cuối cùng, tựu là đi ra thạch bia giới, đi bên ngoài vũ trụ, liếc mắt nhìn cùng tại đây không đồng dạng như vậy tinh không. dùng chính mình hôm nay tu vi, còn làm không được điểm này, mà lại, hắn đạo, cùng Trần Thanh Tử không giống với, ngũ hành vẫn chưa hết mỹ, đồng thời Trần Thanh Tử lựa chọn, cũng tràn đầy không biết, có lẽ thật sự có thể thành công, đánh vỡ bích chướng, tìm đạo có quả, nhưng là có khả năng, ngoại ý muốn nổi lên, về phần cuối cùng nhất như thế nào, Vương Bảo Nhạc không có khả năng không lo lắng, có thể hắn hiểu được sầu lo vô dụng, đây là Trần Thanh Tử chấp niệm, cũng là hắn chỗ truy cầu lựa chọn, chúc, mạnh khỏe, Vương Bảo Nhạc thì thào, một bước biến mất, tại Vương Bảo Nhạc đi rồi, Thất Linh Đạo Lão Tổ cũng hướng về Trần Thanh Tử thật sâu cúi đầu, quay người rời đi, cái này từng đã là vị ương trung tâm vực, giờ phút này chỉ còn lại có Trần Thanh Tử thân ảnh, khoanh chân ngồi ở hư vô, bốn phía minh hà biến ảo, đem hắn vờn quanh, dần dần đem hắn thân ảnh che giấu, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 28 năm qua đi, 28 năm, đối với thạch bia giới mà nói không nhiều lắm, có thể biến đổi hóa lại thật lớn, vị ương tộc, tại ngã xuống thần đàn về sau, không có nữa ngày xưa ương ngạnh, nhất là dĩ vãng bị bọn hắn nô dịch tông môn gia tộc hoặc là văn minh, cũng đều giờ phút này bộc phát, cuối cùng nhất vị ương tộc không thể không buông tha cho sở hữu. Toàn bộ hội tụ tại hắn tổ tinh bên trên, rồi mới miễn cưỡng đã lấy được sinh tồn không gian, mà cái này, hay là Tạ gia lão tổ cuối cùng nhất ra mặt, mới đưa cái này nhất tộc che chở xuống. Trừ lần đó ra, Tạ gia lão tổ thân là tuyệt thế đại năng, nhưng lại chưa bao giờ ra tay qua một lần. Vô luận là năm đó cuộc chiến, hay là cái này 28 năm ở bên trong, hắn tựa hồ toàn bộ đều tại trầm mặc, tồn tại cảm giác cực thấp đồng thời. Tạ gia cũng không có bởi vì vị ương tộc ngã xuống thần đàn, đi khuếch trương địa bàn, ngược lại là không ngừng mà co rút lại, đồng thời cũng chính là bởi vì năm đó hắn không có ra tay. Cho nên vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Thất Linh Đạo Lão Tổ, hay hoặc giả là hôm nay tại thạch bia giới trong, như mặt trời ban trưa Minh Tông, đều chưa từng đối với hắn khó xử. Về phần Minh Tông, tại đây 28 năm ở bên trong, đã trở thành thạch bia giới đệ nhất đại tông. Hắn thế lực bao trùm bát phương, cùng lúc trước vị ương tộc không kịp nhiều lại để cho. Thường xuyên có thể chứng kiến tại tất cả cái khu vực. Đều có Minh Tông đệ tử xuyên lấy áo đen, cầm trong tay đèn mái chèo, ngồi ở thuyền bên trên đưa đò vong hồn. Luân hồi đã mở, các loại Minh Tông chi pháp, đã ở Minh Tông trong tuần hoàn xuất hiện. Tựa hồ toàn bộ thạch bia giới, đều biến an tường, mà về tới tả đạo thánh vực Vương Bảo Nhạc, đã không lịch sự thường bế quan. Hắn thổ đạo chi loại, bởi vì bản thân đã lấy được quyền hạn, cho nên tại hình thành càng thêm nhanh chóng không ít, chỉ là lại thêm nhanh chóng, cũng không có khả năng một lần là xong, có thể quyền hạn đạt được, khiến cho Vương Bảo Nhạc hình thành đạo chủng cái đó sợ thất bại, cũng sẽ không lại ảnh hưởng tái đạo chi vật phẩm chất. Có này, đầy đủ, mà lại Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được, khoảng cách đất loại hình thành, đã nhanh đã tới rồi, mà Liệp Bang cũng ở đây 28 năm ở bên trong. Phồn vinh mạnh mẽ quá nhiều, mặc dù dựa theo toàn bộ tinh không đi tính toán, 28 năm ngắn ngủi, nhưng như trước hãy để cho liên bang thân là tả đạo bá chủ địa vị. Xâm nhập chúng sinh chi tâm, Vương Bảo Nhạc đạo chủ thân phận, cũng là như thế này, về phần bàng môn cũng như thế, Thất Linh Đạo dĩ nhiên là nào đó trình độ bá chủ. Hắn lão tổ càng là nhất thống bàng môn thánh vực, cũng bị tôn xưng vi bàng môn đạo chủ, duy chỉ có Tinh Nguyệt Tông siêu nhiên tại bên ngoài. Là bàng môn thánh vực trong, thần bí nhất chỗ, coi như là Thất Linh Đạo cũng đều ngầm đồng ý việc này. Chỉ có điều có tư cách biết rõ Tinh Nguyệt Tông người. Dù sao quá ít, càng nhiều nữa người, chỉ biết bảy linh, không hiểu Tinh Nguyệt. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn không có quên lúc trước Tinh Nguyệt Tông lão tổ khởi xướng mời. Năm đó 60 năm lại 8 năm, khoảng cách hôm nay, còn thừa lại 21 năm, thời gian đã rất nhanh tiếp cận. Đồng thời tại đây 28 năm ở bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng đi rất nhiều địa phương, có thể nói vô luận là tả đạo hay là bàng môn. Rất nhiều tinh không đều có thân ảnh của hắn đi qua. Hắn đang tìm kiếm có thể chịu tải kim cùng hỏa chí bảo. Nhưng đáng tiếc, cái này hai chủng chí bảo, hắn thủy chung không có tìm được. Về phần từng đã là vị ương trung tâm vực, Vương Bảo Nhạc tại đây 28 năm ở bên trong. Cũng đi ba lượt, mỗi một lần. Hắn đều là đứng tại Minh Hà bên cạnh, ngóng nhìn Minh Hà ở chỗ sâu trong. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể chứng kiến chìm vào đáy sông chính là cái kia thân ảnh. Mỗi một lần, hắn đều ngóng nhìn hồi lâu, cuối cùng nhất cúi đầu rời đi. Mà mỗi một lần, hắn tại rời đi lúc, không cách nào chú ý tới, đáy sông trong thân ảnh, nhắm hai mắt, hội cơ chút đóng mở, ngóng nhìn hắn đi xa, cho đến lại đi qua một năm, tại thứ 29 năm đã đến lúc, Liệt Diễm lão tổ bế quan, ý đồ lần nữa đột phá, bước vào vũ trụ cảnh, Vương Bảo Nhạc đã ở làm bạn người nhà 29 năm sau. Một lần nữa bế quan, cảm ngộ thổ đạo chi loại, hắn có thể cảm nhận được, đất loại hình thành, đã không xa, thời gian lần nữa trôi qua, lúc này đây ngắn hơn, lại đi qua một năm, tại khoảng cách lúc trước đại chiến, đi qua 20 năm về sau, ngày hôm nay, bế quan bên trong Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở mắt ra, không có đi xem trước mặt vô số phù văn tràn ngập, đã tạo thành hơn phân nửa đất loại, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xa tinh không, nhìn xa từng đã là vị ương trung tâm vực, nhìn xa chỗ đó Minh Hà, nhìn xa, Minh Hà trong thân ảnh, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại đồng thời, Thất Linh Đạo lão tổ, Tạ Gia lão tổ cùng với Tinh Nguyệt Tông lão tổ, đều tại thời khắc này, nhìn về phía Minh Hà, giờ phút này Minh Hà, dĩ nhiên phiên cổn, nổ vang thanh âm quanh quẩn bát phương, một cỗ ngập trời khí tức đang tại trong uốn nhưỡng, này khí tức đủ để cho toàn bộ thạch bia giới run rẩy, lại để cho chúng sinh thất thần, nhưng rất nhanh, này khí tức tự lập tức tiêu tán, Minh Hà cũng không hề phiên cổn, hóa thành bình tĩnh, nhưng lại có một đạo thân ảnh, chậm rãi theo Minh Hà trong đi ra, cho đến đứng ở Minh Hà bên trên, một thân áo đen, một đầu tóc dài, một thanh mộc kiếm, một cái hồ lô, cái này thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc bọn người trong mắt lúc, bọn hắn riêng phần mình đều tâm thần chấn động, bọn hắn nhìn không thấu, nếu như nói trước khi Trần Thanh Tử đứng ở nơi đó, mặc dù vô cùng cường hãn, có thể ẩn ẩn còn có thể bị nhìn ra một ít tu vi chấn động lời nói. Như vậy giờ phút này Trần Thanh Tử, tự thật sự như là phàm tục đồng dạng, trên người không có chút nào chấn động, thần sắc cũng không có dĩ vãng lạnh lùng, mà là nhu hòa quá nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này nhìn như phàm tục thân ảnh, lại làm cho sở hữu ánh mắt nhìn đến từ người, đều nội tâm nổ vang, bởi vì lần đầu tiên nhìn như phàm, nhưng thứ hai mắt nhìn, như nhìn thấy thần linh, không cách nào hình dung thần bí, không thể nắm lấy cường hãn, khó có thể nhìn thấu cảnh giới. Đạp thiên, Vương Bảo Nhạc bên người, tiểu tỷ tỷ thân ảnh ngưng tụ, không cách nào tin nhìn xem một màn này, thì thào nói nhỏ, tựa hồ cũng không phải, nghe tiểu tỷ tỷ nói nhỏ, Vương Bảo Nhạc không có đi qua ở lâu ý, bởi vì này hết thảy không trọng yếu, quan trọng là, đáy lòng của hắn, tại đây một cái chớp mắt, hiện ra tương cảm, bởi vì hắn biết rõ, sau khi đột phá Trần Thanh Tử, muốn đi tìm nói, nhưng cuối cùng nhất là tìm đạo, hay là tuẫn đạo, hết thảy không biết, cho nên tại trầm mặc về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể biến mất tại tả đạo, xuất hiện thời gian, đã ở Minh Hà bên cạnh, tại Trần Thanh Tử ngoài trăm trường, phức tạp nhìn xem Trần Thanh Tử, nhẹ giọng mở miệng, thật sự muốn đây, Trần Thanh Tử quay đầu, ôn hòa nhìn qua Vương Bảo Nhạc, cười cười, tiểu sư đệ, vi huynh, trước ngươi một bước, đi xem thế giới này cuối cùng, vì ngươi cũng tốt, vì chính mình cũng thế, chung quy muốn sống một cái không hối hận, ta không tin số mệnh, nhưng nếu ta thất bại, không cần cho ta bi thương, bởi vì, cái này là của ta đạo. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1258, sư huynh. Ngóng nhìn Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, mỗi người đều có chính mình đạo, người bên ngoài không có quyền cũng không có tư cách đi ngăn cản. Vô luận là tìm đạo hay là tuẫn đạo, đối với tu sĩ mà nói, nhất là đối với đã đến bọn hắn cái này cấp độ tu sĩ mà nói. Cái này là nhân sinh truy cầu cùng mục tiêu, chung quy đều muốn đi ra một bước này, đi xem bên ngoài tinh không, đi xem chính thức thế giới, đi cảm thụ thoáng một phát chính mình qua nhiều năm như vậy sở tu. Rốt cuộc là cái gì? Đi biết được, chính mình truy tìm chính là, vậy là cái gì đạo? Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm cũng có phức tạp, nhưng cuối cùng nhất thiên môn vạn ngữ tại đáy lòng, chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ. Tiểu sư đệ, có thể lại xưng hô ta một tiếng sư huynh sao? Nhìn ra Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động, Trần Thanh Tử mỉm cười, rất là ôn hòa, hắn biết rõ, chính mình một lần đi ra, kết quả không biết, có lẽ, thân tử đạo tiêu cũng không nhất định, đối với cái này, hắn không có sợ hãi, cũng không hối hận, duy chỉ có chút tiếc nuối, là tựa hồ thật lâu không có nghe được cái kia lại để cho hắn cảm thấy ôn hòa, cũng cảm giác mình hình như có tồn tại ý nghĩa xưng hô rồi. Từ sư tôn vẫn lạc một khắc này, đồng môn của bọn hắn tình nghĩa, dĩ nhiên cắt liệt, mà những lời này, hắn cũng chưa từng có đã từng nói qua. Duy chỉ có giờ phút này, hắn rất muốn tại trước khi đi, lại nghe một tiếng đại sư huynh hai chữ này, Vương Bảo Nhạc mở to miệng, có thể hai chữ này, lại coi như kẹt tại trong cổ họng, cuối cùng nhất hay là lựa chọn trầm mặc, nhưng lại tay phải nâng lên, tại chính mình mi tâm hung hăng vỗ, cái vỗ này phía dưới, thân thể của hắn oanh thoáng một phát rung động lắc lư. Bốn phía minh khí chấn động gian, tinh không phảng phất đều tại lay động, Vương Bảo Nhạc khí tức trên thân, cũng ở đây rung động lắc lư ở bên trong, đột nhiên bộc phát, theo bộc phát, phía sau của hắn trực tiếp tự huyễn hóa ra kiếp trước chi ảnh. Vốn là cái kia tân hỏa thần tộc kinh thiên động địa. Sau đó là cương thi khí tức ngập trời, tiếp theo là ma nhận, là oán tu, cho đến tiểu bạch lộc thân ảnh biến ảo về sau. Những kiếp trước này chi ảnh sừng sững tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, sừng sững tại ở giữa thiên địa, khí thế càng phát ra khủng bố cường hãn, mỗi một giống như đều ẩn chứa vô cùng khí thế, mỗi một đạo giống như đều có thể xé rách thương khung hư vô, chấn áp bát phương. Theo Vương Bảo Nhạc tu vi tăng lên, theo hắn ngũ hành làm sâu sắc, kiếp trước của hắn chi ảnh cũng đồng dạng đã nhận được bay vọt. Giờ phút này tại đây vang trời chấn địa, dung chuyển tinh không bộc phát gian, Vương Bảo Nhạc nâng lên hai tay, chậm rãi trước người chắp tay trước ngực, động tác chậm chạp, giống như hắn việc cần phải làm, đối với hắn mà nói, cũng rất là khó khăn, có thể hắn hai tay lại vô cùng kiên định, dần dần theo hai tay tới gần, phía sau hắn kiếp trước chi ảnh, cũng đều lẫn nhau chậm rãi trọng điệp cùng một chỗ, cho đến Vương Bảo Nhạc hai tay triệt để đụng chạm lấy cùng một chỗ nháy mắt. Phía sau hắn sở hữu kiếp trước chi ảnh, cũng toàn bộ dung hợp lại với nhau, tại trận trận hỗn độn bên trong, diễn hóa thành hắc mộc bản, cùng lúc trước từng xuất hiện qua hắc mộc bản không giống với. Đã từng nhiều lần bị Vương Bảo Nhạc thể hiện ra bản thể, đều là hư ảo chi ảnh, duy chỉ có lúc này đây, không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại, chỉ có điều hiển nhiên coi như là Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi không tầm thường. Nhưng là còn không cách nào đem nguyên vẹn hắc mộc sách khắc bản thể hiển lộ ra đến. Cho nên cái này xuất hiện hắc mộc bản, chỉ có một thành khu vực là chân thật, mặt khác chín thành như trước hư ảo. Theo hắc mộc bản xuất hiện, dù là chỉ có một thành là chân thật, nhưng là tại trong chốc lát, tự bộc phát ra ngập trời khí tức, ảnh hưởng đến phạm vi to lớn, khiến cho toàn bộ thạch bia giới đều tại rung động lắc lư. Bàng Môn Thánh vực Thất Linh Đạo lão tổ, cũng là tâm thần chấn động. Thần sắc mặt ngưng trọng, còn có tựu là Nguyệt Tinh Tông trong cấm địa, thác nước trước trên vách núi, khoanh chân ngồi ở chỗ kia giống như đã lâu tuế nguyệt Nguyệt Tinh Tông lão tổ. Giờ phút này cũng mở mắt ra, nhìn về phía tinh không, thời gian, nhanh đến rồi, tại đây Nguyệt Tinh Tông lão tổ thì thào nói nhỏ ở bên trong. Vương Bảo Nhạc sau lưng khí tức càng thêm bàng bạc, coi như cả người hắn, hóa thành một cái ngọn nguồn giống như... lại để cho thạch bia giới tiếp tục chấn động, chúng sinh đều đáy lòng hiển hiện không hiểu cúng bái chi ý. Trần Thanh Tử chỗ đó đứng mũi chịu sào, cường hãn như hắn, rõ ràng đều lui về phía sau vài bước, trong mắt lộ ra tinh mang, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc đồng thời, cũng nhìn về phía cái kia hắc mộc bản, hắn biết rõ chính mình tiểu sư đệ lai lịch, có thể coi là như thế này, giờ phút này như trước hay là tại tận mắt thấy về sau. Tâm thần nhấc lên mãnh liệt chấn động, ẩn ẩn, suy đoán đã đến Vương Bảo Nhạc muốn làm gì, thần sắc lập tức phức tạp, tiểu sư đệ, ngươi, chỉ là, lời của hắn không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc chắp tay trước ngực hai tay, dĩ nhiên buông ra, hắn tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về sau lưng hình thành hắc mộc bản, thứ nhất trở thành sự thật thực chỗ, một thanh theo như đi, không có bất kỳ lời nói, chỉ là cái trán gân xanh dĩ nhiên cố lấy, hung hăng một bẻ, oanh một tiếng. Cái kia một thành khu vực hắc mộc bản, tại Vương Bảo Nhạc bản thân ý nguyện xuống, trực tiếp tự đứt gãy một phần nhỏ, bị hắn sinh sinh bẻ hạ thủ chỉ lớn nhỏ một khối cây gỗ. Tổng thể nhìn, chỉ có hắc mộc bản trăm trong một trong, nhưng bởi vì tồn tại vị cách cực cao, cho nên dù là chỉ là một đầu, cũng giống nhau là kinh thiên chí bảo, mà hắc mộc bản tại đây, ngoại lực thì không cách nào phá hủy, chỉ có hắn bản thân mới có thể tự hành đứt gãy. Mà đứt gãy chỗ mang đến ảnh hưởng, tự nhiên không nhỏ, cho nên tại hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trên người khí tức cũng đều kịch liệt chấn động. Sắc mặt cũng đều tái nhợt, bất quá loại này ảnh hưởng, không phải vĩnh cửu, mộc có lại sinh chi lực, cho nên cho Vương Bảo Nhạc thời gian nhất định hoặc là cơ duyên về sau. Vẫn có khôi phục khả năng, giờ phút này cầm lấy căn này cây gỗ, Vương Bảo Nhạc không chần chờ, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Tử liếc về sau, bỗng nhiên ném ra, khiến cho cái này cây gỗ thẳng đến Trần Thanh Tử. Đây là Vương Bảo Nhạc duy nhất có thể làm, hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem Trần Thanh Tử cứ như vậy phá không mà đi. Hắn có thể cảm nhận được tại đây hung hiểm, cho nên hắn đưa ra chính mình một đoạn bản thể hắc mộc, vật ấy tác dụng lớn nhất tựu là số mệnh bên trên trấn áp, mà loại này trấn áp nếu dùng tại bản thân lời nói có thể làm cho thần hồn nhìn như bị trấn áp, nhưng trên thực tế cũng là bị bảo vệ. Như thế coi như là cuối cùng nhất thất bại, có lẽ cũng có thể bởi vì điểm này tồn tại, sự thần hồn tựu tính toán cũng hỏng mất, nhưng chân linh vẫn còn có luân hồi khả năng. Trần Thanh Tử phất tay, không có đi tiếp, mà là đem cái này cây gỗ cuốn hồi Vương Bảo Nhạc trước mặt. Tiểu sư đệ, vật ấy ta không muốn, không phải cho ngươi, mà là cho ngươi mượn, nhớ rõ, phải trả ta. Vương Bảo Nhạc đồng dạng phất tay, cây gỗ lần nữa bay về phía Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử trầm mặc, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, đem cái này cây gỗ cầm ở trong tay, nắm thật chặt về sau, hắn ngẩng đầu liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên mở miệng, tiểu sư đệ, ta sau khi rời đi, như có một ngày, tinh không hóa thành huyết sắc, cái kia đại biểu, ta đã thất bại, huyết sắc tinh không, là của ta đạo huyết biến thành, trong đó cũng sẽ có ta một đám thần niệm, ngươi có thể cảm thụ được, cái kia thần niệm ở bên trong, có ta muốn nói với ngươi lời nói, tiểu sư đệ, gặp lại sau, tiểu sư đệ, thạch bia giới còn sống cũng có chết, giống nhau âm dương, thế gian vạn vật đại khái như thế, có minh, thì có ám, ngươi biết sư tôn, vì sao chỉ lấy ta và ngươi làm đệ tử sao, có một số việc, ta thành công rồi, ngươi tựu không cần đi thừa nhận cùng biết được rồi, ta như thất bại, là sư huynh vô năng, ngươi muốn chính mình, đi tiếp thôi, tiểu sư đệ, gặp lại. Trần Thanh Tử nhìn thật sâu cúi đầu Vương Bảo Nhạc liếc, giống như đang chờ đợi cái gì, có thể đợi mấy cái thời gian hô hấp, cũng không có đợi đến lúc, cuối cùng nhất hắn ánh mắt ảm đạm xoay người, hướng về hư vô đi đến, từng bước một, bóng lưng điều hưu, lập tức muốn biến mất, sư huynh, còn sống trở về. Vương Bảo Nhạc mạnh mà ngẩng đầu, dùng tánh mạng lớn nhất khí lực, lớn tiếng mở miệng, Trần Thanh Tử thân thể chấn động, hắn rốt cục chờ đến xưng hô thế này. Giờ phút này không quay đầu lại, nhưng lại cười dài quanh quẩn, tiếng cười kia ở bên trong mang theo không uổng, mang theo chấp nhất, mang theo thoải mái, một bước, đạp hư, người đăng, phong nhân nhân chương 1259, ngoài cửa. Cái gì là hư vô? Rất nhiều người đều biết hiểu, nhưng chính thức có thể trông thấy mà lại cảm nhận được. Lại không nhiều, hư vô, không phải không có cái gì, cũng không phải mơ hồ, lại càng không là hư ảo, hư vô. Là tinh không tầng dưới chót, nào đó trình độ có thể nói là một tầng cách ngăn. Chỉ có điều cái này cách ngăn quá lớn, thế cho nên bước vào tại đây về sau, nhìn không thấy bất luận cái gì, nhưng nhìn không thấy, không có nghĩa là không có. Tại đây tồn tại, là chúng sinh trí nhớ, có thể đem hắn ví von thành tập thể ý thức hải dương. Ở chỗ này, trên lý luận có thể chứng kiến từng cái tồn tại qua sinh linh đích nhân sinh cuộc sống. Chỉ có điều cực hạn tại là người đã chết. Còn sống, ở chỗ này nhìn không tới, trừ phi là chính mình nhìn chính mình, nhưng cũng chỉ là trên lý luận mà thôi, bởi vì tại đây trí nhớ rất nhiều, cơ hồ không có gì tánh mạng có thể thừa nhận cái này bàng bạc trí nhớ dung nhập. Cho nên tự nhiên mà vậy sẽ bản năng bài xích, cho nên, cũng tự xuất hiện trong mắt cùng trong nhận thức, hư vô trong không có cái gì, đây là bản năng mình bảo hộ, có thể Trần Thanh Tử không giống với, hắn không biết mình tu vi. Hôm nay rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới, nhưng hắn biết rõ, tại đây phiến hư vô ở bên trong, chính mình nếu muốn, có thể chứng kiến chúng sinh trí nhớ, cái này không trọng yếu, bởi vì hắn cũng không muốn đi tốn hao tâm tư, không muốn nhìn kẻ bên cạnh nhân sinh, nhất là, tại đây cũng không có vị ương tử dấu vết, mà việc này, cũng đã chứng minh phán đoán của hắn, vị ương tử, trên thực tế, không có chết, cái này cũng đồng dạng không trọng yếu. Bởi vì Trần Thanh Tử đã biết được vị ương tử kế hoạch. Đây là dương mưu, hắn tuy biết đạo, nhưng là như trước muốn đi đi. Không đi lời nói, ở lại thạch bia giới trong. Không phải không đi, nhưng này tránh né hành vi. Đã đối với tương lai không có trợ giúp gì, cũng sẽ lại để cho chính mình đã mất đi tìm đạo tâm. Cuối cùng, nên đến, hay là sẽ đến, nên phát sinh, hay là sẽ phát sinh. Tiểu sư đệ, ngươi là minh, ta là ám, ta như thành công, về tiên bí mật tựu vĩnh hằng đi xuống đi. Hết thảy nhân quả, một mình ta gánh chịu, ta như thất bại tuẫn đạo. Trần Thanh Tử thì thào, khẽ lắc đầu, cũng sẽ đem ngươi thành toàn. Trần Thanh Tử trong mắt lộ ra chấp nhất, lộ ra đối với tương lai chờ mong. Thân ảnh tại đây hư vô ở bên trong, từng bước một, tại cái này tinh không tầng dưới chót, đạp trên qua đi trí nhớ, dần dần đi xa. Đây là một hồi tìm đạo chi lộ, cũng là một hồi tìm tâm chi trình. Bước đầu tiên rơi xuống, hư vô tách ra rung động, tại đây rung động ở bên trong, Trần Thanh Tử thấy được một bức họa diện. Trong tấm hình là một mảnh thiêu đốt bên trong phàm tục thôn trang, chỗ đó có một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, xuyên lấy quần áo bị phá hỏng, thân thể khô gầy vô cùng, quỳ gối hỏa diễm trước, phát ra thê thảm tiếng khóc. Cái kia tiếng khóc mang theo bất lực, mang theo mê mang, càng có một cỗ mặc dù hay là nảy sinh nhưng lại phi tốc sinh trưởng hận ý. Tại bộc phát, xa xa, có thể chứng kiến một đám phàm tục quân đội, mang theo tàn nhẫn chi ý, chính tan biến tại núi cuối cùng. Cái này quân đội phỉ khí rất nặng, ẩn ẩn có thể theo chém xéo trên cột cờ, chứng kiến một đầu hắc xà đồ đằng. Hình ảnh biến mất, Trần Thanh Tử hai mắt nhắm nghiền, đi ra bước thứ hai, bước thứ ba, hình ảnh một vài bước, xuất hiện ở dưới chân của hắn. Thứ hai bức họa mặt, là một chỗ phàm tục đô thành, trong đó trong hoàng cung, đầy đất thi thể, còn lại sở hữu binh sĩ, đem một thanh niên thân ảnh vây quanh, chỉ là, rõ ràng bị vây quanh người là thanh niên kia, có thể run rẩy nhưng lại bốn phía binh sĩ, theo thanh niên từng bước một đi đến, tất cả mọi người tại lui về phía sau, cho đến lui không thể lui lúc, tại thanh niên chính phía trước, hắn thấy được hoàng cung đại điện, thấy được bên trong ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên. Sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử này sau lưng, có hắn quốc đồ đằng, đó là một đầu hắc xà, hạ một cái chớp mắt, đồ đằng sụp đổ, quân binh vong, quốc quân vẫn. Thứ ba bức họa mặt, là một chỗ mênh mông tông môn, một người mặc áo bào tím lão giả, cúi đầu nhìn xem quỳ lại tại thanh niên trước mặt, chậm rãi mở miệng, ngươi tên gì? Trần Thanh, về sau, ngươi gọi Trần Thanh Tử, mà ta, tắc thì là sư tôn của ngươi. Lão giả bình tĩnh mở miệng, lời nói rơi vào thanh niên trong tai, khiến cho thanh niên ngẩng đầu, xem lên trước mặt lão giả, cũng nhìn thấy lão giả sau lưng cái này sơn môn trước. Dựng đứng lấy trên đá lớn, viết hai cái màu đen chữ to, Minh Tông, Sư Tôn, bước thứ ba rơi xuống Trần Thanh Tử, mở mắt ra, cúi đầu nhìn qua dưới chân hình ảnh. Sau một lúc lâu, hắn đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, tại đây ba bước ở bên trong. Hắn thấy được Minh Tông trong, chăn thả tinh không vong hồn chính mình, thấy được có một ngày, đột nhiên bị sư tôn mang về tông môn tiểu sư đệ. Tại tiểu sư đệ trên người, ngay lúc đó hắn cảm nhận được một ít rất đặc biệt chấn động. Cái này chấn động, chính mình rất quen thuộc, tự phảng phất, thấy được cái khác chính mình. Hắn là Minh, ta là Ám, sư tôn a, Minh Tông sứ mệnh, là ngăn cản tiên rời đi, nhưng theo ngài chỗ đó. Cũng đã cải biến đã đến ngăn cản bất luận cái gì tồn tại rời đi. Loại này mở rộng, trên thực tế là một loại bảo hộ, cũng là một loại, ngầm đồng ý sao, ngầm đồng ý ta, cũng ngầm đồng ý tiểu sư đệ, bởi vì, hắn đã lấy được tiên truyền thừa, mà ta, cũng giống nhau là tiên truyền thừa a. Tiên truyền thừa, vốn cũng không phải là một phần, ngài cùng ta đồng dạng, đều chán ghét sứ mệnh sao, sở hữu cuối cùng ngài thành toàn, trên thực tế. Là chính ngài hai cái ý thức lẫn nhau ảm diệt, tiểu sư đệ không biết, ta cũng không muốn hắn thừa nhận quá nhiều. Trần Thanh Tử thì thào, cúi đầu xuống, tiếp tục đi đến, từng bước một, cho đến hắn thấy được tại vô số vong hồn trong chính mình tối tăm có cảm giác. Do đó ngóng nhìn một đám hồn lúc, chính mình trong mắt hào quang, cùng với Minh Tông sụp đổ một khắc, chính mình đầy tay giết chóc thân ảnh, rất lạ lẫm, cũng rất quen thuộc, còn có rất nhiều hình ảnh, giết thần hoàng. Giết vị ương, giết vạn tộc, hết thảy, theo Trần Thanh Tử đi đến, cuộc đời của hắn tại dưới chân hiện ra đến, cho đến cuối cùng xuất hiện hình ảnh, rõ ràng là Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, hô to cái kia một tiếng, sư huynh, còn sống trở về, ta biết rồi, Trần Thanh Tử nhẹ giọng nói nhỏ, đi tới hư vô cuối cùng hắn, bước ra một bước cuối cùng, một bước này rơi xuống, toàn bộ hư vô lay động, một cỗ không cách nào hình dung uy áp. Ầm ầm rớt xuống, hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay, đã rơi vào Trần Thanh Tử trước mặt, đem hắn ngăn cản. Cái này bàn tay, đến từ toàn bộ thạch bia giới ý chí. Đây là, La Thiên Chi Thủ biến thành. Càng có một cỗ nồng đậm minh khí chấn động, cũng từ nơi này trong lòng bàn tay phát ra. Ta là Minh Tông Thiên Đạo, thế hệ nệ ẩm Minh Hoàng, thạch bia giới trong, sứ mệnh cao nhất ý chí. Đối mặt cái này bàn tay, Trần Thanh Tử bỗng nhiên mở miệng, theo lời nói truyền ra. Hắn trên người minh khí ầm ầm bộc phát, mi tâm cá chuối long lánh, ngóng nhìn bàn tay, song phương khí tức ẩn ẩn đồng nguyên. Sau một lúc lâu, cái kia bàn tay rốt cục chậm rãi tiêu tán, mà theo hắn tán đi, một cái cổ xưa cửa đá xuất hiện ở Trần Thanh Tử trước mặt. Đứng ở trước cửa, Trần Thanh Tử đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất tay áo hất lên, lập tức cái này cửa đá ầm ầm gian, hướng ra phía ngoài chậm rãi mở ra, mà theo mở ra, Trần Thanh Tử thấy được bên ngoài cửa đá, bất ngờ hay là một mảnh hư vô, vô biên vô hạn, mà ở chỗ xa hơn, tắc thì tồn tại một đạo cự đại khe hở. Cái này khe hở, hình như có người tại bên ngoài, cưỡng ép oanh ra. Thạch bia giới, chia làm ba tầng, tầng thứ nhất là hạch tâm giới, thì ra là vũ trụ, tầng thứ hai thì là trong tấm bia đá vách tường, thì ra là cánh cửa này sau hư vô, mà ta chỗ là hạch tâm cùng thành trong tầm đó là. Về phần tầng thứ ba, cái kia khe hở, là bước, thì ra là tầng thứ ba. Trần Thanh Tử con mắt nheo lại, đứng ở bên trong cửa, quét hướng ra phía ngoài lập tức. Bỗng nhiên, có một đạo mênh mông huyết ảnh, theo ngoài cửa tránh thuấn mà qua. Càng là tại trong chớp mắt, càng nhiều nữa huyết ảnh phi tốc hiện lên. Cẩn thận nhìn, những cái gọi là kia huyết ảnh, coi như cái nào đó sinh vật trên thân thể sợi râu. Chỉ có điều bởi vì cái này sinh vật quá lớn, cho nên chỉ là sợi râu đã bàng bạc kinh người. Đồng thời, tại những huyết ảnh này hiện lên ở bên trong, còn có trận trận bén nhọn tê minh âm thanh truyền đến. Thanh âm này đủ để xuyên thấu thần hồn, xé rách sở hữu, chấn nhiếp hết thảy chúng sinh, thậm chí vũ trụ cảnh phía dưới đang nghe về sau, sợ là lập tức sẽ huyết nhục sụp đổ, thần hồn toái diệt. Vị ương tử chờ đợi, chính là ngươi sao? Càng là ngươi, ý đồ đoạt xá ta tiểu sư đệ sao? Chính thức đế quân, người đang, phong nhân nhân.